Chào mừng bạn đã quay trở lại với Chuyện Hay Mỗi Ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thứ 3 gồm 20 chương từ 41 đến 60 thuộc Vân Nê, một tác phẩm đầy ám ảnh nhưng cũng thấm đẫm tình cảm đến từ Thanh Đăng. Nếu bạn yêu thích nội dung kênh đem đến thì nhớ like và subscribe để mình có thêm động lực ra video mỗi ngày nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Chương 41, rất nhiều người ở thôn Lý ra cả đời cũng chưa từng ra khỏi thôn. Mẹ Lý là một trong số đó, nhà mẹ đẻ của bà ở phía đông của thôn. Cùng lắm chỉ đi tầm 2-3 dặm. Bà là con cả trong nhà, cha Lý lại không phải người ở đây, có lẽ khi còn trẻ đã chạy nạn đến, sau đó cưới một cô gái địa phương rồi sống ở đây luôn. Bình thường tự mình khai hoang, hoặc săn bắt thú trong núi để kiếm sống, chưa bao giờ nghĩ tới việc phải ra ngoài kiếm ăn. Mẹ Lý trước đây cũng đã từng hỏi cha Lý bên ngoài như thế nào, trong miêu tả của cha Lý, người bên ngoài cũng không có gì khác so với bọn họ, chỉ là tâm không được tốt, hãm hại lừa gạt nhiều, không cẩn thận rất dễ bị mắc lừa. Mẹ Lý có một người em trai, khi còn nhỏ bướng bỉnh khó dạy, không chịu học hành, chơi bời lêu lổng rất nhiều. Sau khi lớn lên đi theo người trong thôn ra ngoài làm công sống tạm bợ. Dù đi đã nhiều năm nhưng khi trở về vẫn hai bàn tay trắng, trong túi không có lấy một đồng, còn vắt óc tìm kế để cướp gì đó ở trong nhà đi. Khi bà lấy chồng, em trai đã về đưa cho bà một chiếc nhẫn vàng làm quà tân hôn. Mặc dù kích cỡ không phù hợp nhưng mẹ Lý rất vui. Em trai có chí hướng, làm việc đàng hoàng trước mặt nhà chồng, bà cũng có chút tự hào. Nhưng tiệc vui chống tàn, không đến 2 năm, người đi ra ngoài làm việc trở về nói em trai bà bị bắt, hiện đang ngồi tù. Tình thân không thể bỏ, cha Lý vào thành phố hỏi thăm tình hình. Còn chưa gặp được người, đã bị người ta bắt lại đánh cho một trận, rơi mất 2 chiếc răng cửa. Từ đó trở đi cha Lý càng muốn con mình đi xa nhà. Sau lần đó bà đã có thành kiến với việc ra ngoài làm ăn. Rồi em trai lớn nói rằng em trai thứ ở đằng sau giật dây, mọi việc đã được sắp xếp từ trước. Cha Lý sợ bà khó chịu, nên che giấu tất cả. Chỉ nói là gặp người không tốt. Đơn giản là gặp người không tốt thôi sao? Em trai thứ trước kia cũng không xấu, cho dù có nghịch ngợm gây sự nhưng không làm gì hại đến người thân. Chỉ là sau khi đi ra ngoài, bị phồn hoa đô thị bên ngoài mê hoặc, người tốt cũng bị dậy hư. Khi cha của Tồn Căn chết, lo lắng cho gia đình nên cố ý dặn dò. Em trai thứ mấy năm trước ngồi tù, không vì chuyện gì khác mà vì cấu kết với người ta buôn ma túy, ngồi tù không hề oan ức. Người này một khi đã dính vào những thứ nghiện ngập kia thì dù tâm có tốt cũng biến thành vô dụng thôi. Kinh tế trong nhà vốn đình trệ hiện giờ càng không vực dậy nổi. Ông và mẹ Lý có suy nghĩ giống nhau, tiền ở bên ngoài không dễ kiếm. Người bên ngoài đều có đầu óc hơn mình, không thể chơi lại với người ta. Ông biết mình bị bệnh đã tạo ra lỗ hổng về kinh tế cho gia đình. Khi Tồn Căn lớn lên không cần mất tiền cưới vợ, mua cho nó một người vợ sống bình bình an an là được. Chủ yếu là không được đưa nó ra ngoài, khổ thì khổ, đây đã là số mệnh rồi. Mẹ Lý nhớ cái lời dặn dò của chồng, cũng may con cái lúc nhỏ rất ngoan, đều nghe theo lời của bà. Tự nhiên Trần Kiều lại xuất hiện, quả thật con gái thành phố đều như nhau. Sớm biết có ngày hôm nay bà thà chọn một người thô kệch vụng về, có thể sinh con nuôi con, chứ tuyệt đối sẽ không chọn Trần Kiều. Một khi Căn Tử đi ra ngoài, bà chắc chắn sẽ mất đứa con này. Lý Trường Thụ làm bốc vác đã ra ngoài làm việc mấy năm. Không giống mẹ Lý và những người khác có thành kiến thâm căn cố đế với bên ngoài nhưng cũng không có ấn tượng tốt đối với người ngoài núi. Mẹ Lý mấy hôm nay mặt mày cau có, tưởng tượng đến cảnh con mình sắp đi rời núi mà lòng nóng như lửa đốt. Mỗi ngày gọi anh em đến để nghĩ cách, Lý Trường Thụ cảm thấy bà buồn lo vô cớ. Trước tiên không nói đến những việc khác, em biết Tồn Căn là đứa bé hiếu thuận, sẽ không bỏ lại chị. Huống chi Hoa Nhi còn đang đi học, làm sao nó có thể bỏ chị được. Thì chị nói đó, Căn Tử tính tình y như cha nó, rất ngoan cố. Mỏ quặng kia nguy hiểm bao nhiêu, năm nào cũng mất mấy mạng người. Nếu nó có chuyện gì không phải chị rất có lỗi với cha nó sao? Em cũng nói với nó rồi, nó nhất thời sốt ruột thôi, nó cho rằng trong nhà cũng không có nhiều tiền. Ai ai cũng xây nhà mới, người trẻ tuổi đều sốt ruột giống nhau mà. Mẹ Lý bưng một chén trà, vẻ mặt xúc động, ngẩn người nhìn chằm chằm phía trước. Cậu giúp chị khuyên nó đi, càng lớn càng không nghe lời, cậu nói thì nó còn nghe. Lý Tồn Căn nghỉ một ngày về nhà, Lý Trường Thụ đã tìm đến cửa. Mẹ Lý dọn lên hai món, hai cậu cháu uống mấy chén. Lý Trường Thụ không trực tiếp yêu cầu Lý Tồn Căn đừng ra ngoài, chỉ hỏi anh tại sao đột nhiên lại muốn ra ngoài. Lý Tồn Căn uống liên tục mấy chén mới ngừng, dưới ngọn lửa sắc mặt anh ửng hồng, nghĩ nghĩ rồi nói. Cháu muốn xem bên ngoài là nơi thế nào, có cái gì khác với trong núi. Dù sao cũng là con người giống nhau, hai mắt hai lỗ mũi, ăn mặc tốt hơn chúng ta một chút, nhưng họ cũng đâu phải hoàng đế. Họ cũng ăn để sống, đến tuổi thì chết, sao lại khác nhau chứ? Nếu chắc chắn có chỗ khác, thì cậu à, cháu mới 20 tuổi. Gặp từ già đến trẻ giống nhau, suy nghĩ cách sống đều giống nhau. Trong nhà lớn bé chênh lệch thế nào liếc mắt một cái là nhìn ra, chẳng có gì khó cả. Thứ cháu muốn xem là những người tài giỏi cơ, xem cuộc sống của mọi người bên ngoài như thế nào, bọn họ nghĩ gì. Họ không trồng trọt thì kiếm tiền như thế nào, bọn họ đọc sách gì, khi nào thì kết hôn. A Kiều nói với anh, bọn họ đi học ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Giờ rất ít người lấy nhau do người thân giới thiệu, mọi người tự do yêu đương, hôn nhân tự chủ. Cô và bạn trai cũng như vậy, cô đã đi du lịch rất nhiều nơi, gặp cả người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nói được vài thứ tiếng. Cô nói những việc này, bởi vì anh chưa được gặp, nên cũng khó để tưởng tượng ra lắm. Giữa bọn họ, chênh lệch thật sự quá lớn, anh không muốn thua những người trong trí tưởng tượng của cô. Anh muốn gặp người cô thích, xem cuộc sống của họ như thế nào. Có lẽ tư cách so sánh cũng không có, nhưng dù cho cuối cùng thất bại thảm hại, anh cũng muốn thử một lần. Duyên phận giữa bọn họ là trời định, ra ngoài mở mang tầm mắt có làm sao. Hai người uống rượu uống đến nửa đêm, nói rất nhiều, Lý Trường Thụ cũng không biết cháu trai vì sao lại nhất định phải đi rời núi như vậy. Giống như có gì đó mê hoặc nó, nhưng thật ra có thể thấy Lý Tồn căn tâm đã định rồi. Cho dù dùng tình cảm gia đình hay mời già trẻ gái trai trong nhà ra nói cũng không thể lay động được quyết định của anh. Không muốn báo cáo kết quả với chị mình, việc này chính ông ấy đã thể chắc chắn với bà, lúc bị hỏi cũng không có cách nào nói. Mẹ Lý nhịn không được rơi nước mắt, kéo tạp dề lau vài lần, miệng than thở, không biết thằng bé này sao vậy. Lý Trường Thụ chắp tay sau lưng, lừa mình dối người nói. Để xem đã, trẻ con mỗi ngày một suy nghĩ, cố gắng qua hai ngày sẽ không muốn đi ra ngoài nữa. Nhưng bọn họ biết, Lý Tồn Căn đã trưởng thành rồi. Vì thiếu cha nên chỉ có mẹ nuôi lớn, học được trên người mẹ sự dịu dàng và áp lực cuộc sống. Mỗi khi người thân trong nhà có quyết định gì, chỉ có thể đấu đá lung tung, cho dù vỡ đầu chảy máu cũng chỉ tự mình thử từng bước một. Mẹ Lý than thân trách phận, tiện đà lại trách móc. Không nên để mặc nó, biết thế không mua vợ, người thành phố thật sự không tốt như người trong núi. Giờ vợ nó không chịu mang thai, nó lại không chọn ai ngoài Trần Kiều, vợ nó còn xúi giục chồng đi ra ngoài nữa, lỡ căn tử đi không trở lại thì sao? Ngược kép, Lý Trường Thụ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi vài lần xác định Trần Kiều vẫn chưa mang thai lại, cũng lo lắng, mẹ Lý lại khóc kể. Cậu cũng không biết, Tồn Căn đối với vợ nó quá tốt. Không phải do chị là mẹ chồng nên khó chịu đâu, làm gì có ai thương vợ như nó chứ. Chui đầu vào là không quan tâm gì cả, chưa đến sông Hoàng Hà là chưa bỏ ý định. Hiện giờ nó vì vợ nó ngay cả mạng cũng không muốn. Chị mày tạo nghiệt rồi, sinh một đứa con trai như vậy. Không được, nhà này không thể như vậy được, chị không còn mặt mũi nào đi gặp chồng mất. Vợ của Tồn Căn không thể sinh con, ở lại trong nhà là tai họa cho vợ nó cũng là tai họa cho Tồn Căn. Mẹ Lý nhìn em trai một cái, Lý Trường Thụ đã hiểu được ý của bà. Nói như vậy, nhưng chị cũng bảo Tồn Căn yêu thương vợ mình thật sự mà, bảo người ta đi cũng không dễ dàng. Chị sẽ chết cho nó xem, dù sao chị sống cũng đủ rồi, đi gặp cha nó sớm một chút cũng tốt. Cậu giúp chị chú ý một chút, lần trước chuyện của Thu Cúc làm rất tốt, chị thấy chúng ta cứ làm như vậy, tóm lại là có nơi để đi. Lần trước thôn bọn họ có người mua về một cô vợ tên là Thu Cúc. Cũng chạy vài lần, mang thai mấy lần đều bỏ đi. Sau nhà mua cô ấy thật sự thấy cô ấy quá khó nuôi nên đã bán lại cho người khác. Nhưng sau đó Thu Cúc cũng chết rồi còn gì, tạo nghiệt đấy chị à. Cũng không ai bắt cô ta chết, tự cô ta có khúc mắc, còn có cách nào khác chứ. Lý Trường Thụ do dự, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó Tồn Căn ngồi cạnh bếp lửa khóc. Lúc đó ông còn nghĩ tay anh bị đau, nên mới khóc thành như vậy, mắt đỏ bừng, nhịn đến cả người phát run cũng không nén xuống được. Rõ ràng là đau lòng vì vợ và con mình, tuổi trẻ cuối cùng cũng gặp được một người phải giao hết lòng mình ra. Khó trách tình cảm quá sâu nặng. Sau khi trải qua nhiều chuyện chắc chắn sẽ không như thế nữa. Cậu xem đi, tìm một người khỏe mạnh không cần sinh con, lại chẳng đến mức tra tấn Trần Kiều, cũng coi như không quá tệ với con bé đó. Chị cậu, hơn nửa đời người đã quá khổ rồi, hiện giờ đã còn sắp xuống mồ, muốn ôm một đứa cháu, để khi vào quan tài cũng có thể nhắm mắt cũng không được sao. Lý Trường Thụ không chịu nổi mẹ Lý vừa khóc vừa cầu xin, chỉ có thể đồng ý giúp. Khéo thật, hai ngày sau ông ấy đến nhà bố vợ Diêu Khẩu có chút việc. Nghe thấy có một nhà cần mua vợ. Cẩn thận hỏi thăm một chút, nhà có ba đứa con, năm trước vợ cũ qua đời vì bệnh hen tái phát đột ngột. Trong nhà làm kinh doanh, cuộc sống cũng giàu có, nghe đâu còn tự mình mở cửa hàng bán đồ ăn. Thứ nhất, trong nhà đúng là cần một người hỗ trợ lo liệu. Thứ hai, người đàn ông kia mới hơn 40 tuổi, vợ trước xinh đẹp, người thứ hai cũng không muốn xấu, phải chọn ưa nhìn. Hỏi một hồi, không thể sinh đẻ cũng được, nhưng dáng vẻ phải đẹp. Lý Trường Thụ nói việc này cho mẹ Lý. Mẹ Lý lập tức vỗ tay nói, không biết có phải duyên phận không, đang tìm thì đã đến ngay. Cậu có hỏi chưa, gia cảnh của người đó thế nào? Người đàn ông đó tính tình tốt chứ, ngược kép, bố mẹ trong nhà đều đã mất, anh ta thích đánh bài, vợ trước vì chuyện này mà giận dỗi nhiều năm với anh ta. Nghe nói năm trước quan hệ mới tốt lên, không ngờ người vợ lại chết. Ba đứa con hai gái một trai, đều hơn mười mấy tuổi, quản không được nên sau hai năm ai cũng muốn làm mai cho cha mình. Thiên hạ làm gì có ai hoàn mỹ. Gia cảnh người này cũng coi như không tồi, sao lại muốn mua vợ mà không muốn cưới người khác nhỉ? Người kia cũng thấy lạ, thứ nhất là không muốn sinh thêm con, anh ta sợ con của vợ trước chịu khổ, cũng coi như có lương tâm, ít có cô gái nào đồng ý chuyện này. Thứ hai lại muốn xinh đẹp, còn không thì phải xinh đẹp bình thường, không phải dễ tìm, nên chỉ còn cách đi mua. Mẹ Lý Duy Tư trong chốc lát, càng nghĩ càng cảm thấy quá được, vui mừng nói. Nhưng quá xa, từ nơi này đến Trấn Thành Thành phải đi vài ngày, một mình cậu đưa Trần Kiều sang đấy có được không? Xa cũng tốt, gần dễ xảy ra chuyện, chị cũng nghĩ vậy, sợ cậu đi đường không tiện thôi. Lý Trường Thụ xua tay nói, không có gì không tiện cả, quyết định thì em sẽ đi luôn, tranh thủ đưa con bé đi nhanh, Căn Tử biết được sẽ rất nguy hiểm. Sau khi sinh non xong, sức khỏe của Trần Kiều mãi không lấy lại được, cả người không có chút sức lực. Lại bởi vì trong tháng cữ bị lạnh, tuy không có bệnh nặng gì nhưng chút bệnh vặt vẫn quấn chặt vào người. Ngày đó, cũng là một buổi sáng rất bình thường, cô ăn cơm xong đi bộ một vòng trong sân. Cây táo bên cạnh sân đã rụng hết lá từ lâu, trên mặt đất khô cằn phủ một lớp tuyết dày. Trời rất lạnh, rừng trúc phía sau chuồng heo vẫn xanh tốt, ngọn núi đối diện vang lên tiếng chim hót líu lo, đất trời bao la. Chiếc xích đu nhỏ vẫn treo trên tường, những lớp ngô và ớt khô được sắp xếp gọn gàng như đang cười rạng rỡ. Thời gian đang trôi đi rất chậm, cô nhàm chán, nhìn vài lần, đây là trí nhớ cuối cùng của cô đối với sân của nhà họ Lý. Mẹ Lý đứng cạnh cửa, trên tay cầm theo một cái túi, nhìn giống như sắp đi xa. Trần Kiều đi qua, còn chưa kịp đi qua người bà đã ngăn cô lại. Cái túi kia không phải của mẹ Lý, là mẹ Lý chuẩn bị cho cô, quần áo, giày và tất ấm. Trần Kiều nghe bà nói muốn bán lại cô xong, cô cũng không có phản ứng gì. Cô gái, cô không hợp với bát tự nhà tôi, tiếp tục ở lại cũng không có gì tốt. Nhà họ Lý chúng tôi nghèo, cô vẫn không quen ở đây. Tôi là người không còn gì dùng được, cái nhà này chính là mạng của tôi. Cô cũng đừng sợ, tôi cũng không có nhẫn tâm, nhà người kia có 3 đứa con, cô sẽ không còn áp lực sinh con nữa. Người đàn ông kia lại có tiền, đồ đạc trong nhà, không cần phải quan tâm cái gì cả. Cô chỉ cần sống tốt là được, có thời gian tôi sẽ đi thăm cô, chờ sau khi tôi chết, nợ cô tôi sẽ nhớ rõ, làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả. Trần Kiều không nghe bà nói những lời vô nghĩa này, dứt khoát nói. Tôi không thể sinh con, tôi biết bà không thích tôi. Không bằng bà thả tôi đi đi, tôi cũng có thể trả tiền lại cho bà. Bị nói trúng tâm tư, vẻ mặt mẹ Lý ngượng ngùng. Không phải chuyện đó, làm thế cũng không đúng quy tắc. Trần Kiều cứ như vậy đi theo Lý Trường Thụ, khi cô trăm phương nghìn kế muốn tìm cách để chạy trốn mà vẫn không được như ý nguyện, hiện giờ không còn suy nghĩ đó nữa thì lại không chút dấu hiệu nào, quang minh chính đại rời khỏi nơi này. Vận mệnh, thật sự trêu ngươi. Lý Trường Thụ nghĩ sức khỏe Trần Kiều không tốt nên ông ấy cũng không quá vội hay nghiêm khắc trông chừng cô. Gặp người hỏi thăm ông ấy chỉ nói dẫn con gái đi gặp người thân. 2 ngày sau bọn họ đến một thị trấn, nghe nói nhà kia ngày mai đến đây đón người. Lý Trường Thụ thuê một phòng khách sạn, ông ấy ngủ bên ngoài, Trần Kiều ngủ bên trong. Đầu buổi tối rất lạnh, Trần Kiều nghe thấy Lý Trường Thụ lăn qua lộn lại hồi lâu chưa ngủ, thầm oán giận. Cô vẫn thức, ôm điều khiển từ xa trong lòng, nghe tiếng đồng hồ đầu giường điểm 2 giờ sáng lặng lẽ tăng độ ấm lên 30 độ. Chỉ trong chốc lát phòng ấm lên, ấm áp giống như trong nhà có lò sưởi. Lý Trường Thụ thư thái, chỉ vài phút đã ngủ say, tiếng ngáy vang vang. Trần Kiều xoay người xuống giường, rất bình tĩnh mặc quần áo. Cô nghĩ nếu Lý Trường Thụ tỉnh, cô sẽ lấy cơ muốn đi WC hoặc là đói bụng. Nhưng Lý Trường Thụ ngủ rất say, cô kéo cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt cũng không đánh thức nổi ông ấy. Cô nuốt nước bọt, sau đó ung dung đi ra cửa khách sạn nhìn tình hình giao thông một chút. Cũng không như các thành phố lớn, camera an ninh chỉ lắp ở vài nơi. Tùy chọn một đường, đi 2 bước xong bắt đầu chạy càng nhanh. Gió lạnh thổi qua da đầu, quần áo, len vào tận yết hầu, khiến cô khó chịu muốn nôn nhưng cô cũng không dám dừng lại, vẫn chạy đến bên cạnh một cửa hàng tiện lợi 24 giờ lúc này mới ngồi xuống thở. Cô cầm áo, mặc dù có chút khó chịu cũng không muốn khóc, nhưng cảm xúc khó mà khống chế được, cô bật khóc nức nở. Khóc đến cạn kiệt, Trần Kiều mới đứng lên, cô nhìn con phố dài trống trải không có một bóng người, nhẹ nhàng nói một câu. Hẹn gặp lại, Lý Tồn Căn, chương 42, mồng 2 tháng 2 rồng thần ngóc đầu, đây là một ngày tốt nhất trong năm. Điều ước lớn nhất của Chu Mộc Phân là con gái có thể trở về bên mình. Trần Kiều mất tích được 1 năm, bà cũng tìm cô ròng rã 1 năm, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy con gái bà đã gặp phải bọn buôn người, hoặc cả đời này không về được nữa. Nhưng bà sẽ không bỏ cuộc, bà không thể từ bỏ, con gái chắc chắn đang ở nơi nào đó chờ bà đón về. Bởi vì trong mấy tháng dài không tập trung làm việc, còn nghỉ làm vô cớ, nên Chu Mộc Phân bị trường sa thải, hiện giờ bà đã tiểu tụy đi rất nhiều vì phải đi hết cục cảnh sát này đến cục cảnh sát khác báo án. Bà cũng thường đến nơi cuối cùng mà Trần Kiều xuất hiện, cuối năm nghe tin có ngôi chùa cầu nguyện rất linh, bà một mình lặn lội đường xa đến dâng hương. Trừ những lúc bôn ba bên ngoài bà đều ở trong chùa ăn chay niệm Phật, tựa như đã coi ngôi chùa là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngày nọ chồng bà gọi điện tới, Bà hoảng hốt còn ngỡ mình đang nằm mơ, bà cầu nguyện trời cao nghìn lần vạn lần, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy, đưa A Kiều trở về bên bà. Nắng tháng 3 dịu nhẹ, tầng sáng nhàn nhạt xuyên qua tán cây cổ thụ xum xuê chiếu xuống đất, tạo nên một bóng râm in ả bên bồn hoa. Xa xa có tiếng còi xe ING ỏi, tiếng người ồn ào lọt qua khung cửa sổ tràn vào phòng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ sát đất, phản chiếu lên sàn nhà khiến cả căn phòng sáng rủa hẳn lên. Chu Ngọc Vân ngồi trên ghế sofa gọt táo, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chiếc giường, thấy Trần Kiều đang ngủ yên ổn bà mới yên tâm. Nhưng khi thấy vẻ xanh xao của con gái bà không khỏi đau lòng, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Ngẫm lại cả đời này bà dạy dỗ chồng người, không dám nói đã dốc hết tâm huyết nhưng cũng gọi là tận tụy, bất kể mưa gió đều làm tròn chức vụ. Chồng bà có sự nghiệp không lớn không nhỏ, trừ chi phí ăn tiêu trong nhà, ông chưa từng keo kiệt trong những hoạt động như gây quỹ chữa bệnh, hội chữ thập đỏ, liên hoan từ thiện. Chưa bao giờ ý mình làm tí việc thiện đã cầu xin này nọ, bà chưa từng cầu xin mình sống lâu trăm tuổi, chỉ mong con gái được khỏe mạnh bình thường, nhưng sao ông trời lại thích trêu ngươi người tốt như vậy. Bà tình nguyện bản thân chịu nhiều đau khổ cũng không muốn con gái mới tuổi đôi mươi, cuộc đời vừa mới rộng mở đã suýt bị hủy hoại. Chu Ngọc Vân âm thầm rơi lệ, nghe thấy Trần Kiều gọi mình, bà vội vã gạt đi nước mắt, tươi cười bước đến, bé ngoan, con đã thấy đói bụng chưa, có muốn mẹ nấu cơm không? Trước đây con ham ăn nhất, đi học về là đòi ăn, để mẹ nấu cho con nhé. Trần Kiều ngước nhìn khuôn mặt mẹ, nhìn hồi lâu chắc chắn mình không nằm mơ mới cười lắc đầu, con không thấy đói, vẫn chưa muốn ăn. Mẹ ngồi gần đây, con muốn ôm mẹ, con rất nhớ mẹ, nước mắt lại rơi xuống. Chu Ngọc Vân cúi đầu che giấu, bàn tay nắm chặt lấy tay Trần Kiều, giọng nói không nén được nghẹn ngào, đám người xấu tạo nghiệp kia sớm muộn cũng gặp báo ứng, mẹ chỉ hận không thể ăn thịt uống máu bọn chúng. Con gái của mẹ, con chịu khổ rồi, con thật đáng thương. Trái tim Trần Kiều thắt lại, nước mắt mẹ cô nóng hổi, từng giọt thi nhau rơi xuống tay cô. Trong một năm qua cô nhớ nhà biết bao nhiêu, ba mẹ nhớ cô biết bao nhiêu, mọi người kìm nén đã lâu nên khóc một trận cho thoải mái. Chờ mẹ khóc xong cô mới giúp bà lau khô nước mắt, làm nũng với bà như mọi khi. Mẹ, con muốn về nhà, con không muốn nằm viện. Mùi nước sát trùng quá nồng, cô ngửi là muốn buồn nôn. Lại thêm trong bệnh viện đâu đâu cũng màu trắng tinh khiến cô nhớ đến một màu sắc cực đoan khác. Đó là lúc cô bị nhốt trong phòng nhớ nhà, đưa mắt nhìn ra bốn phía chỉ thấy một màu đen câm lặng, bây giờ cô không muốn nhớ lại những thứ đó. Bé ngoan, sức khỏe con không tốt nên cần bác sĩ kiểm tra. Nếu không tích cực điều trị sau này sẽ rất khổ, con gái nên biết quý trọng thân thể. Bà có nghe bác sĩ nói con gái vừa sảy thai chưa lâu, nếu không điều dưỡng cẩn thận, rất có thể sẽ mất khả năng làm mẹ. Bây giờ cô đã thoát khỏi nạn, quá khứ đã qua, sống tiếp mới quan trọng nhất. Có thể trải qua trận đả kích này, Trần Kiều sẽ không muốn kết hôn nữa, nhưng chuyện không thể mang thai và chuyện chưa muốn có thai hoàn toàn khác nhau, bà không muốn con gái phải hối hận. Chu Ngọc Vân trông nom Trần Kiều mấy hôm liên tục, bà canh bên mép giường không rời con nửa bước, thậm chí chuyện cơm nước cũng nhờ bác giúp việc trong nhà mang đến. Buổi tối bà ngủ trên chiếc giường khác trong phòng, Trần Học Binh muốn thuê một y tá nhưng bà không chịu. Trần Kiều chỉ đành nghe theo bà, nằm viện đến khi bác sĩ cho xuất viện mới thôi. Ngày xuất viện, Trần Học Binh không đến công ty mà tự mình lái xe đến đón. Ông khoảng chừng 40 tuổi, không gầy không mập, không cao không thấp, tướng mạo đoan chính, có thể nhìn ra lúc trẻ cũng là một thanh niên điển trai. Chu Ngọc Vân có khuôn mặt tròn trịa không nhìn ra dấu hiệu tuổi tác, bình thường hay giao tiếp với những người trẻ tuổi nên tâm hồn cực kỳ trẻ trung. Nếu nói hai vợ chồng bà ngoài 30 tuổi cũng có người tin. Trần Kiều mất tích được một năm là một cú sốc quá lớn, hai bên tóc mai Trần Học Binh đã điểm bạc trắng, trên mặt Chu Ngọc Vân cũng có vài nếp nhăn, thoạt nhìn giống như già đi 10 tuổi. Trần Kiều đau lòng cho ba mẹ, bọn họ muốn thế nào cô đều nghe theo. Bên ngoài xe là khung cảnh mà cô quen thuộc, dường như đường về nhà ngắm thế nào cũng không đủ. Cô nằm nhoài trên cửa kính xe như một đứa trẻ. Chu Ngọc Vân kéo cô về, đóng cửa kính, mấy năm gần đây sương mù ở thủ đô rất độc, con vừa mới khỏe không nên ra ngoài đón gió. Trần Kiều kéo cánh tay mẹ, tựa lên người bà, để hương thơm trên người bà bao bọc lấy cô, mấy người chú Vương bao giờ trở về? Bà đã cảm ơn bọn họ chưa? Có đưa tiền không ạ? Người đưa cô về tên Vương Đại Đồng, lúc ấy Trần Kiều ở một thành phố xa lạ trên người không một xu dính túi, cũng không dám báo cảnh sát. Chú Vương là tài xế xe chở hàng. Vợ cùng con dâu chú có mở một quán mì ven đường. Lúc gặp được Trần Kiều, cả người cô nhếch nhác, chú Vương dẫn cô về nấu cho một bát mì nóng hổi, sau đó kêu vợ và con dâu giúp cô tắm rửa thay quần áo. Con trai chú cũng là cảnh sát, công tác ở một đội cảnh sát giao thông nào đó, hai cha con liền nghỉ phép đưa Trần Kiều trở về. Hiếm có người xa lạ nào lại giúp đỡ nhiệt tình như vậy, Trần Học Binh đương nhiên phải cảm ơn bọn họ chu đáo, lúc ra về còn tiễn bọn họ đến ga tàu. Bà con dù gì cũng sống được nửa đời người, còn không hiểu chuyện hay sao? Đưa tiền không đủ thành ý, đừng lo lắng, bà đã mua tặng họ đặc sản chỗ chúng ta, vốn muốn giữ bọn họ ở lại thêm vài ngày nữa, đợi ba có thời gian sẽ mời bọn họ một bữa cơm. Nhưng mà chú Vương nói trong nhà có việc gấp, công việc cũng không thể trì hoãn nên cương quyết muốn về. Ba đã hỏi địa chỉ, nếu con không yên tâm có thể mua chút quà gửi đến bọn họ. Trần Học Binh chú ý phía trước, mỉm cười ngữ khí ôn hòa nói. Trần Kiều đáp lại, cảm ơn ba, con gái ngốc, con cảm ơn nữa. Trước kia chưa từng thấy con cảm ơn tiếng nào, giờ đã trưởng thành rồi sao? Chu Mộc Phân vuốt ve mặt con gái, trêu chọc cô. Trần Kiều vùi mặt vào lòng bàn tay mẹ, lẩm bẩm nói, cảm ơn thì sao chứ? Mùa hè ở phương Bắc có hơi khó chịu, năm nay mùa nóng đến sớm, chưa gì nhiệt độ đã tăng cao đến mức rời xa điều hòa là không sống nổi. Nhà Trần Kiều là một căn biệt thự kiều phục, góc đông bắc sân trồng một gốc hải đường Tây Phủ có niên đại sâu xa, thân cây vượt qua mái ngói cao vút xòe ra như một tán ô, chạc cây màu đen thẫm vươn ra bốn phía, che dập nửa góc sân. Dọc theo chân tường là từng gốc thường xuân leo lên nóc nhà, gió mát thổi qua tán lá rung rinh như một biển xanh biếc. Bên dưới tán cây là dây nho tươi tốt cùng chiếc xích đu, phía sau cách đó không xa là một tường rào được biện thành từ nhánh tường vi tùm, cánh hoa trùng trùng điệp điệp, đua nhau khoe sắc tạo nên một bức tranh u tĩnh thướt tha. Những lúc Trần Kiều không ra khỏi nhà thường ra ngoài sân vẽ vời, đến giữa trưa Chu Mộc Phân gọi về ăn cơm cô mới đứng dậy. Cô về nhà được vài tháng nhưng số lần ra khỏi cửa cực ít, Chu Mộc Phân sợ cô buồn chán mới giục cô mệt mỏi thì ra ngoài phố đi dạo hoặc là tụ tập với đám bạn bè. Trần Kiều im lặng cúi đầu ăn cơm, nghe đến phiền mới đáp lại qua loa hai câu. Chu Mộc Phân làm giáo viên nên rất mẫn cảm với tâm trạng người trẻ. Bà lo lắng Trần Kiều vì chuyện lúc trước mà thành tâm bệnh. Trần Học Binh an ủi bà, nói nếu không được thì dẫn cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Vốn tưởng sắp xếp ổn thỏa, cuối cùng lại bị Trần Kiều phản đối quyết liệt, cô không cảm thấy bản thân mình có bệnh. Cô chỉ không có bạn bè nào quá thân thiết, cũng không hứng thú với thế giới bên ngoài, chỉ muốn được ở nhà vẽ vời thỏa thích. Cô đã lên mạng gửi bảo thảo tìm công việc, nếu bên kia nhận được CV sẽ bắt đầu phỏng vấn. Chu Ngọc Vân nghe cô dự tính như vậy rất yên tâm, mãi đến khi Trần Kiều không ra ngoài trong 2 tháng nữa bà mới biết công việc cô ứng tuyển không cần ra ngoài, cũng không cần giao tiếp. Toàn bộ công việc đều tương tác trên mạng, trừ những lúc gặp bên hợp tác thì không giao tiếp với bất kỳ ai, công việc là vẽ tranh mang hoa. Trần Học Binh thấy cô như thế cũng không thể mặc kệ được. Ngày ấy Trần Kiều vừa hoàn thành bài đăng của tuần này thì ba mẹ giục cô cùng bọn họ ra ngoài gặp một người bạn. Cô không muốn đi, bản nháp tuần sau còn chưa có ý tưởng, nhưng nhìn thấy ánh mắt năn nỉ của mẹ, cô không nỡ lòng từ chối, đành phải ra ngoài thôi. Nhìn thấy đối phương ăn mặc phong độ nhàn nhã nhưng cực kỳ tỉ mỉ, ánh mắt thường xuyên quan sát cô, Trần Kiều đã đoán ra được chút đầu mối. Quả nhiên đối phương là một giáo sư tâm lý học đại chúng, biết được cô là một họa sĩ còn mời cô vẽ một bức tranh. Chu Ngọc Vân đã chuẩn bị từ sớm, đưa bản thảo Trần Kiều vẽ 2 ngày trước cho bạn xem. Hai bên trò chuyện với nhau vui vẻ, nói từ chuyện công tác của từng người đến đời sống sinh hoạt, tin tức quốc tế cùng mấy tin đồn trong giới giải trí. Cứ mỗi phương diện cần phát biểu ý kiến, người bạn kia lại hỏi Trần Kiều, cô không thể minh mẫn mà trả lời được. Càng tán gẫu càng không có điểm dừng, Trần Kiều đành chuồn về trước. Chu Ngọc Vân lúc này mới lên tiếng hỏi, đối phương đẩy mắt kính bày ra dáng vẻ của chuyên ngành, A Kiều không gặp vấn đề lớn về giao tiếp, ngôn từ khéo léo, tầm nhìn rộng rãi, có một số kiến giải rất đúng trọng tâm, không cực đoan cũng không vấn vất, tóm lại không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà bức tranh này được vẽ lúc nào, dù phóng bút vẽ bừa cũng nhìn ra được vài thứ. Bởi lẽ đây là tranh con bé vẽ ra trong trạng thái không phòng bị, biểu đạt suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm mình. A Kiều rất thích dùng màu nâu, màu đen và lam đậm. Nếu loại bỏ nhân tố yêu thích thì rõ ràng nội tâm con bé rất ủ rột, bị một tâm trạng nào đó đè nén mà bản thân không thoát ra được. Có lẽ biểu hiện không muốn giao tiếp xã hội mà hai người lo lắng cũng giống như một căn phòng kín mít nhốt người vào trong đó. Nhưng mà không sao, con bé vẫn ve những người khác xung quanh mình, chứng tỏ A Kiều không phải không thích giao tiếp mà là có cái nhìn khác về vấn đề này. Đồng nghĩa với đó sẽ có một số người bị đẩy ra ngoài. Những người được con bé cho phép tiến vào phòng phải cố gắng bỏ ra nhiều công sức thân cận hơn với con bé hơn. Tóm lại A Kiều hiện giờ rất đề phòng người khác, lại không mong đợi gì nhiều vào cuộc sống. Tâm trạng cực đoan nhạy cảm, người trong nhà bây giờ nên ân cần làm bạn khuyên nhủ, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không thì không nên cưỡng ép con bé làm điều mà con bé không thích, chỉ có vậy mới không dẫn đến tiêu cực. Còn về chuyện công việc kia, chắc hẳn là do A Kiều yêu thích. Đây cũng là một cách để thả lòng. Ý tôi là không cần phải can thiệp. Con bé đã gặp phải chuyện cực kỳ bất hạnh, có rất nhiều người giống vậy khi thoát khỏi khổ ải vẫn không thể khôi phục cuộc sống bình thường, hoặc là điên hoặc là dại. A Kiều phải có tính cách cực kỳ cứng rắn mới không bị ảnh hưởng đến phá hỏng nhân cách, như vậy rất tốt. Tình hình của con bé không quá nghiêm trọng, trong cái rủi có cái may, rất nhiều chấn thương sẽ được thời gian chậm rãi chữa lành, hoặc cũng có thể chuyển con bé đến một nơi an tĩnh hơn để điều dưỡng cơ thể, tâm trạng cũng theo đó cũng tốt lên. Trần Kiều không biết bác sĩ tâm lý đã nói gì với ba mẹ. Lúc về bọn họ cũng không kể với cô, ngoại trừ mẹ vẫn lo lắng cô nhốt mình trong nhà quá thường xuyên thì mọi thứ đều tốt. Bởi vì chuyện gián đoạn một năm trước, cô đã mất liên lạc với rất nhiều bạn học. Thời đại học cô có một người bạn cùng phòng, hai người ở chung rất hòa hợp, lúc trước còn rủ cô ra ngoài đi chơi nhưng từ lâu đã không còn nhắn tin qua lại. Hai hôm trước đột nhiên nói sắp kết hôn muốn gặp cô một bữa, kết hôn xong sẽ về phương Nam, sợ rằng sau này khó có thể gặp được nhau. Trần Kiều sửa soạn chu đáo, bước ra khỏi cửa còn cố ý thông báo Chu Mộc Phân một tiếng. Quả nhiên thấy cô đi gặp bạn bè bà rất vui, chút lo lắng nho nhỏ kia cũng biến mất. Các cô hẹn nhau ở một trung tâm, Trần Kiều đến trước gọi hai ly cà phê, đối phương sát giờ mới đến, có hơi ngượng ngùng nhận cà phê đỏ mặt nói, "A Kiều, cảm ơn cậu." Hóa ra cậu vẫn nhớ khẩu vị của tớ. Các cô đứng trên thang cuốn lên lầu chậm rãi đi dạo, Trần Kiều không chắc chắn bạn trai đối phương có phải người cùng trường kia không, mà cô cũng ngại mở miệng, cuối cùng chỉ tán gẫu về chuyện đám cưới. Trương Đình Đình bước đến kéo cổ tay Trần Kiều, hai người thân mật sóng vai. Trần Kiều bỗng thấy buồn nôn, sau lưng nổi một tầng da gà, cô giơ tay chỉ về một cửa tiệm, "Tớ tặng cậu một chiếc váy coi như quà cưới nhé, lúc trước bọn mình hay mua quần áo ở tiệm này, cậu còn nhớ không?" Sau đó tay trái cầm cà phê, tay phải nhấc túi, không cho đối phương cơ hội tiếp xúc mới đỡ hơn. Địa điểm ăn cơm là một quán thịt nướng cũng ở trong trung tâm, trong lúc chờ đồ ăn, Trương Đình Đình nhìn Trần Kiều, muốn hỏi nhưng lại thôi, "A Kiều, tớ nghe nói cậu mất tích một năm, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ai cũng lo lắng cho cậu." Trần Kiều né tránh ánh mắt của đối phương, sờ lên sống mũi, ngữ điệu có chút yếu ớt, "Sao mọi người biết?" "Là do người nhà cậu gọi điện cho mấy đứa bọn tớ, mọi người đều nói cậu bị lừa bán." "Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều, dù sao cũng tìm được cậu rồi. Bây giờ thấy cậu bình an tớ cũng yên tâm." Trần Kiều ngẩn người không muốn đáp thêm, trước đây Trương Đình Đình tính cách hướng nội, cô ấy không phải người thích hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, cũng chưa từng nói xấu sau lưng ai bao giờ, Trần Kiều rất mến cô ấy. Trừ người nhà ra, đây là lần đầu tiên cô muốn nói hết mọi chuyện, nhưng vừa mở miệng lại như có luồng sức mạnh nào lôi kéo, không cho phép cô nói nhiều, chỉ kể ngắn gọn vài câu. Cuối cùng phát hiện vết thương của mình không thể nào giải bày, những gì trải qua khiến cô bị khủng hoảng muốn chết, khắc sâu vào trong xương tủy. Cho dù nhắc đến cũng chỉ thấy tê dại, nhưng cô không thể thản nhiên như người bình thường phát biểu vài câu, cũng không thể cuồng loạn thế thốt nguyên rủa, tất cả đều đã thay đổi. Cô muốn quên hết đi, nhét xuống nơi sâu nhất trong lòng, vĩnh viễn không nhớ lại nữa. Con người vốn rất hiếu kỳ, đôi khi không phải có ý cười đùa chuyện riêng của người khác, nhưng có một số chuyện chỉ cần thuận miệng hỏi vài câu cũng đủ khiến người khác buồn nôn. Trần Kiều biết Trương Đình Đình không có ác ý, cũng sẽ không mang chuyện của cô ra mua vui cho người khác, nhưng mà giả vờ không biết khó đến vậy sao? Sao cứ phải tò mò nơi cô bị bán đến là nơi nào? Sao phải hỏi người mua cô là kẻ ra sao? Tại sao chứ? Quả nhiên cảm nhận của con người vốn không tương thông, nếu không chân chính đặt bản thân vào hoàn cảnh người khác thì trên thế giới sẽ không có người thứ hai đồng cảm với sự vô vọng của cô. Thời gian còn lại Trần Kiều một mình chìm trong sự ngột ngạt, cô từ chối lời mời xem phim của Trương Đình Đình. Một mình bước đi trên đường lớn, xung quanh đều là người, không một ai chú ý đến cô, ai nấy đều bận rộn với chuyện của riêng mình. Thời khắc này cô mới thực sự được buông lòng. 11 giờ đêm, Trần Kiều đứng trên cầu hứng gió 3 tiếng đồng hồ mới kéo cơ thể mệt mỏi về nhà. Nghĩ đến mẹ sẽ hỏi tỉ mỉ về cuộc hẹn của cô miễn cưỡng tỉnh táo lại, bác giúp việc đã đứng cửa chờ cô, niềm nở, Mạnh Dự đã đến chơi rất lâu rồi. Cô giáo Chu mời cậu ấy ở lại ăn cơm đó con. Trần Kiều đầu đau như búa bổ, cô vòng lên cầu thang phía sau, cô bảo anh ấy về giúp cháu không được khỏe. Bảo với mẹ cháu đi ngủ trước, có chuyện gì ngày mai hãy nói. Chương 43, Trần Kiều vẽ xong bàn thảo duỗi người, lắc nhẹ cổ. Người giúp việc đặt tách trà lên bàn, không dám quấy rầy cô, im lặng bước xuống. Trần Kiều ngồi đờ ra một lúc, quay đầu mới phát hiện Chu Mộc Phân đang ngồi trên ghế sofa mỉm cười nhìn cô. Chu Mộc Phân nói, ngày mai theo mẹ đến spa nhé, hơn một năm không đến rồi, con nhìn xem mặt mẹ giờ đây toàn là tàn nhang. Bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình như một thiếu nữ đang buồn phiền. Trần Kiều đáp, dạ, vừa lúc con cũng sắp xong bàn thảo của quý đầu, chúng ta dạo phố đi, để ba tiếp khách. Nghe thấy cô đồng ý ra ngoài, nụ cười trên môi Chu Mộc Phân rạng rỡ hơn mấy phần, nên gọi con đi từ sớm mới phải, đợt trước gì con rủ mẹ đi, gọi thêm cả con nữa nhưng mẹ không đi, các cô dì chú bác đều rất nhớ con đấy. Trần Kiều tựa vào lòng mẹ, không khỏi tủi thân, con không muốn gặp họ. Dì nhỏ con cũng không gặp sao, dì hỏi mẹ nhiều lần rồi đấy, con nói tháng sau nghỉ hè sẽ đi du lịch, hỏi con có đi không. Trần Kiều biết mẹ mong mỏi cô đồng ý, nhưng cô ghét giao tiếp, cực kỳ không muốn đối mặt với ánh mắt xem thường của người ngoài, hở tí là phân biệt đối xử khiến người khác thấy khó chịu. Buổi trưa cô giúp việc rắc ít vụn bánh mì lên bồn hoa, vài chú chim nhỏ bay đến kiếm ăn, người còn chưa đến gần đã nháo nhác bay xa. Trần Kiều nhìn chằm chằm lên bầu trời, mệt mỏi nói, con chỉ muốn đến một nơi mà không ai biết đến con, biến thành một chú chim, hay cá cũng được, chỉ cần không có ai để ý đến con là được. Chu Mộc Phân vuốt ve tóc con gái, cười nói cô khờ dại, bé ngoan, Con không muốn gặp Mạnh Dự thật sao? Người ta ngày nào cũng đến nhà chúng ta đều biết lý do mà. Mẹ cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, nửa năm trước còn theo mẹ đi tìm con, chúng ta nợ người ta rất nhiều ân tình. Cho dù có đến được với nhau hay không thì cậu ta cũng chờ con ròng rã một năm, tốt xấu gì cũng nên nói rõ mọi chuyện. Trần Kiều gục mặt không lên tiếng, không chắc cô có nghe thấy hay không. Chu Mộc Phân lại nói tiếp, duyên phận đời người con không biết rõ được đâu. Mẹ cũng nhìn ra phần nào thái độ của cậu ta, sợ rằng cậu ta vẫn chưa muốn cắt đứt với con. Nếu con thích cậu ta thì cứ tiến đến đi, cho dù sau này có ra sao thì trước mắt vui vẻ mới quan trọng nhất. Mẹ cảm thấy con còn hợp với anh ấy không? Sao lại không hợp, nam chưa cưới nữ chưa gả, con lại chưa từng làm chuyện gì có lỗi. Nếu cậu ta chấp nhận thì chúng ta vẹn cả đôi đường. Còn nếu không chấp nhận thì chia tay thôi, bà mẹ không cho phép bất kỳ ai có ghét bỏ con cả. Không biết nghĩ đến điều gì, Chu Mộc Phân hơi phẫn nộ, chợt sợ con gái nhìn thấy sẽ hoài nghi, ngữ điệu hòa nhã, mẹ thấy cậu ta không phải người như vậy, cậu ta có nhân phẩm rất tốt, con nên suy nghĩ cẩn thận. Trần Kiều không biết mình nên nghĩ thế nào, cô thực sự vẫn còn thích Mạnh Dự, nghĩ đến anh ấy trong lòng đương nhiên rất vui, cô cũng rất muốn gặp anh ấy. Nhưng hiện giờ cô và Mạnh Dự còn có thể sao? Từ trước đến nay cô chưa từng ghét bỏ bản thân, cũng không cảm thấy bản thân có lỗi. Đáng tiếc con người không phải một cá thể đơn độc, dẫu sao vẫn phải sống dưới ánh mắt của người khác. Tình đang nồng mọi chuyện đều hạnh phúc, nhưng đến khi ái tình đã nhạt phai chúng ta vẫn có thể hờ hững với những đàm tiếu bên ngoài chăng? Nếu trời cao đã ban cho cô một mối tình quý giá rồi cuối cùng lại cướp đoạt mất thì cô tình nguyện xem như chưa từng có. Là cô bướng bỉnh tiêu cực, trên đời này không có một ai toàn tâm toàn ý yêu cô, hay thấu hiểu những bi quan, chấp nhận khiếm khuyết của cô, bất cứ khi nào cũng đứng về phía cô. Trên đời này chắc chắn không có ai như vậy. Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề vô dụng ấu trĩ này, hiện giờ chẳng qua có chút bế tắc, càng bị coi thường càng không muốn nhân nhượng. Trần Kiều hoàn thành xong công việc thì xin nghỉ phép ngắn hạn, Chu Mộc Phân đề nghị lên núi sống một thời gian, vừa vặn cũng đang nghỉ hè. Theo lời mẹ cô nói thì là, bởi vì mẹ nói sẽ tạ lễ thần Phật, đã hứa với Bồ Tát thì không được thất hứa, trong chùa thanh tịnh càng thích hợp với con. Thế là thu xếp đồ đạc, Trần Học Binh đang bận công tác nên không về đón hai người được, cuối cùng ông điều một thư ký đến đưa hai người lên núi. Trần Kiều cảm thấy hơi kỳ lạ, đối phương ân cần niềm nở mà mẹ cô lại lạnh nhạt điềm đạm không tiếp lời. Cô định bụng có dịp sẽ hỏi lại, nhưng khi lên núi nhận chỗ ở, gặp gỡ người coi chùa, bận rộn chuyện nọ kia lại quên mất. Lúc trước Chu Mộc Phân từng sống trong chùa nên rất thân thiết với những sư thầy cũng như Nico ở đây, buổi sớm bà tự giác nghe giảng kinh, ăn cơm xong thì về phòng chép kinh thư, thoạt nhìn có vẻ thanh nhàn tự tại hơn người đang ở ẩn la Trần Kiều. Sáng đó hai mẹ con dậy sớm leo núi. Trần Kiều đột nhiên nhớ đến một lần Lý Tổn Khân dẫn cô đi xem mặt trời mọc, cô gần như quên hết cảnh tường lúc đó, nếu nhắc lại cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là khi nhớ lại thì cảm giác đó vẫn tràn ngập trong tim cô. Trần Kiều đứng trên đỉnh núi, gió lộng mang theo cảm giác thanh u lành lạnh, bớt đi sự khô nóng của mùa hè, các tế bào trong cơ thể đều buông lỏng nhẹ nhàng hít thở, thoải mái nhẹ nhõm. Cô hỏi mẹ sao cô Vương thư ký lần trước cứ kỳ quái thế nào ấy, nụ cười trên mặt Chu Mộc Phân nhạt đi vài phần, khẽ châm chọc. Ba con bận tâm mẹ mà không để ý đến cô ta vì vậy mà tự sát suýt không cứu được. Cô ta cảm ơn mẹ đã giữ cô ta lại, cũng khách sáo với mẹ ba phần. Con không liên quan gì đến cô ta phải quý trọng con rồi, con trở về cũng nên kính trọng một chút. Nếu cô ta đối xử với con không tốt thì hãy nói với ba con, dù sao ông ấy vẫn rất yêu con. Trần Kiều bối rối, Vương Bình trong ấn tượng của cô là một người rất có năng lực, đó cũng là lý do cô ta đã theo ba cô gần 10 năm vẫn không rời đi. Lúc trước cô không nhận ra Vương Bình có tâm tư này với ba cô, mà ba cô thì thế nào? Rốt cuộc hiện giờ tình hình ra sao? Ba con chuyện gì cũng tốt, nhưng lại hay do dự thiếu quyết đoán, ý thức trách nhiệm quá cao. Bé con, đáng lẽ mẹ không nên nói xấu ba trước mặt con, chuyện của người lớn nên để người lớn giải quyết, nhưng mẹ sợ nếu giấu con sẽ làm con đau lòng. Con đừng khổ sở thay mẹ, hay giận dỗi ba con, tuy rằng ba con đã già rồi mà vẫn hồ đồ nhưng mẹ không quan tâm đâu, mẹ sẽ không để ai làm tổn thương đến mình. Người bị tổn thương duy nhất chính là con, vậy nên mẹ muốn nói với con nên nghĩ thoáng một chút. Trần Kiều giờ khóc giờ cười, không hiểu sao mẹ lại khoan dung với người chồng đã ngoại tình như vậy, bà không thấy khó chịu sao? Chu Ngọc Phân thoải mái cười nói, mẹ với ba con đã sớm qua cái tuổi cố sống cố chết vì tình yêu rồi, mẹ cũng không lạ gì ông ấy. Con yên tâm, đến lúc ba con chuẩn bị chịu trách nhiệm với Vương Bình sẽ viết di chúc, dù có ly hôn hay không thì tất cả tài sản của ông ấy đều để lại cho con. Trương Tam Lý Tứ gì đó đừng hòng chiếm được một phân, huống hồ Vương Bình đã qua tuổi 40, muốn sinh con cũng không sinh được. Hai người họ ở bên nhau tình chẳng ý thiếp rồi cũng có ngày tình cảm nhạt phai thôi. Mẹ cảm thấy lễ Phật rất tốt, dự định sau này sẽ ở đây, nếu con muốn ở cùng mẹ thì đến lúc nào cũng được, còn nếu không muốn thì cứ sống theo những gì con thích đi. Trần Kiều khổ sở rơi lệ, không hiểu sao mọi chuyện đều trái ngược với những gì cô mong muốn, cuộc sống cứ vô vọng như thế ư? Chu Ngọc Vân thở dài, giống như một Phật tử quy y chân chính, con người sinh ra đều có đường đời riêng, kể cả cái chết cũng khác nhau. Nếu con gặp được một người vừa ý, có thể cùng nhau đi đến cuối đường thì đó là duyên phận, giữa đường mỗi người một ngả cũng đừng dây dưa. Mẹ nghĩ rất thoáng, con cũng không nên chấp nhặt làm gì. Ba mẹ đều rất yêu con, sự xuất hiện của Vương Bình chẳng thay đổi được điều đó. Con gái ngoan, con có hiểu không? Con không hiểu, con không muốn rời xa mọi người, không muốn chúng ta chia cắt. Con muốn khuyên ba sa thải Vương Bình, con mặc kệ. Từ khi trở về đây là lần đầu tiên Trần Kiều bày tỏ thái độ ngang ngược tùy hứng, nói xong bèn chạy xuống núi. Sáng sớm trời lạnh, cô mặc một chiếc áo len mỏng, mặt trời nhô lên khỏi chân núi khiến nhiệt độ tăng cao, cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Cô ngồi trên một tảng đá chờ xe, một chiếc Audi màu trắng đỗ lại ven đường, Trần Kiều liếc mắt nhìn, ngoảnh đầu không để ý. Người trên xe mở cửa bước xuống, thoạt nhìn dáng người cao gầy rất thư sinh. Trần Kiều từng tưởng tượng rất nhiều lần khi gặp lại Mạnh Dự, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Cô ngơ ngác nhìn anh ấy, có chút xa lạ. Mạnh Dự đứng tại chỗ sửng sốt vài phút mới chậm rãi bước đến trước mặt cô. A Kiều, em định đi đâu? Anh đưa em đi, em muốn đến chỗ ba. Mạnh Dự đưa Trần Kiều đến trước cổng công ty, cô ngồi im hồi lâu không nhúc nhích, anh cũng không giục mà ngồi đợi với cô. Trần Kiều hít một hơi sâu, mắt nhìn ra cổng chính công ty, nói với Mạnh Dự, cảm ơn anh, em xuống trước. Mạnh Dự muốn nói chuyện nhưng nhìn thái độ né tránh của cô, anh đành mỉm cười ấm áp, vậy em đi nhé, anh đi trước, có cơ hội gặp lại. Trần Kiều ngồi xổm trên bồn hoa, đầu óc rối rắm, xông thẳng vào làn loạn một trận không phải tác phong của cô. Còn tìm ba khóc lóc để ông đuổi Vương Bình đi, trả lại cho cô một gia đình trọn vẹn càng không ổn, giống như một mặt gương đã vỡ không thể nào gắn ghép về như ban đầu được. Mặt trời ngả bóng về tây mà cô vẫn chưa quyết định xong. Văn phòng xung quanh có người tan làm nhìn thấy cô không khỏi tò mò. Trần Kiều không quan tâm, một bóng người bước đến chặn trước tầm mắt cô. Cô nói, Mạnh Dự, anh đi ra đi. Lời này vừa thốt ra khiến cả hai đều sửng sốt, trong vô thức cô lại nói chuyện với anh ấy bằng giọng điệu nửa oán giận nửa làm nũng khiến người khác hoài niệm. Mạnh Dự ngồi xuống trước mặt cô, anh ấy cao hơn cô một đoạn, đối mặt với ánh mắt cô, trái tim anh mềm nhũn. A Kiều, em bỏ rơi anh đã lâu rồi, bao giờ mới dẫn anh về nhà? Trần Kiều vùi mặt vào lòng bàn tay, hồi lâu mới ngẩng mặt lên, viền mắt ướt hồng, xin lỗi, bỏ qua đi. Trần Kiều bước về phía cổng, bước chân càng lúc càng nhanh, Mạnh Dự đi theo sau kéo cô lại, không cam lòng nói, mỗi lần có đến với nhau không, có muốn công khai hay không đều do em quyết định, em có thể hỏi ý kiến anh một lần được không? Mạnh Dự, hôm nay tâm trạng em rất bất ổn, anh đừng chọc em. Cô làm vẻ xù lông, trừng mắt nhìn anh, Mạnh Dự lại cười giống như thời còn đi học, bất đắc dĩ thỏa hiệp, được, anh không chọc giận em, chờ đến khi tâm trạng ổn hơn chúng ta sẽ nói tiếp. Nhưng mà em có thể đừng né tránh anh được không, dù gì danh phận của anh vẫn còn mà. Trần Kiều kéo Mạnh Dự tránh sang một bên, một chiếc ô tô màu trắng chạy ra khỏi cổng chính, là xe của Trần Học Binh. Trần Kiều không nói gì, ngồi lên ghế phụ nhìn về phía trước, cô thấy ba không về nhà mà cùng Vương Bình đi siêu thị. Hai người vừa nói vừa cười giống như một cặp vợ chồng chân chính. Vương Bình kéo tay ông ấy, dáng vẻ hạnh phúc như đang ôm lấy toàn bộ thế giới của mình. Là cô sơ ý, chỉ nhìn thấy ba mẹ tình cảm ở trước mặt chứ không phát hiện ra mẹ thường xuyên chăn đơn gối chiếc. Cô chỉ biết chìm đắm trong thế giới riêng, trong nhà xảy ra chuyện cũng không hề hay biết. Ba mẹ lại làm như không có chuyện gì, mỗi người rẽ một lối, như thế không được, cô không đồng ý. Trần Học Binh ôm lấy Vương Bình bước vào tiểu khu tư nhân, Trần Kiều ngồi xổm ven đường, tay nắm tóc không thể chấp nhận. Cô nhỏ giọng nói chuyện, Mạnh Dự ban đầu không nghe rõ, lóng tay lắng nghe mới thấy cô nói, đều là lỗi của em, nếu mẹ không đi tìm em thì sẽ không mất chức, ba em cũng sẽ trở về nhà. Mạnh Dự không thể nghe thêm, kéo lấy tay cô, em đang nói bậy bạ gì vậy? Trên đời này có thứ gì mà không thay đổi, cũng giống như mặt trăng quay xung quanh trái đất, giống như ngày và đêm luân phiên nhau. Tình cảm của con người cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ có mới nói cũ, không làm chủ được hành vi của mình. Trần Kiều ngẩng mặt nhìn Mạnh Dự nhìn cô. Ánh mắt thăm thẳm như lần đầu bày tỏ, nhưng anh thì không, A Kiều, anh vẫn luôn đợi em. Chương 44, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, Trần Kiều đã tỉnh từ lâu, chỉ vì lười không muốn nhúc nhích thôi, cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó đứng lên đánh răng rửa mặt rồi lái xe ra ngoài, chờ ở dưới tầng công ty của Trần Học Binh. Cô không đi vào, cũng không muốn đến gặp Trần Học Binh, càng không muốn tìm Vương Bình gây phiền phức, chỉ im lặng chờ như vậy. Giống như mấy hôm trước, nhưng có chút khác, buổi trưa Trần Học Binh không xuống. Vương Bình một mình đi ra ngoài đến trước xe Trần Kiều. Trần Kiều nghe thấy tiếng gõ cửa kính mở cửa sổ, Vương Bình cười nói. Cùng nhau uống trà đi, ở đây có một cửa hàng Starbucks, buổi trưa rất đông khách. Trần Kiều và Vương Bình chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Im lặng hồi lâu Vương Bình lên tiếng trước hỏi thăm sức khỏe của Trần Kiều. Cô ta còn chưa đến 40 tuổi, mà thoạt nhìn còn thành thục hơn cả Chu Ngọc Vân. Có lẽ vì chưa kết hôn sinh con nên dáng người vẫn thon thả, cả người tràn đầy chín chắn, khí chất lại dịu dàng lay động lòng người, phong cách thì dứt khoát rất có sức hút. Vì sao lại là ba tôi, vì sao lại là gia đình tôi? Cô có biết hiện giờ cô đang làm gì không? Vì sao không phải ba cô chứ? Cô có biết khi còn trẻ ông ấy ưu tú và thu hút bao nhiêu không? Dáng vẻ của ông ấy khi đứng trên bục diễn giảng, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn ông ấy, nhưng tới hiện tại tôi mới dám trực tiếp nhìn ông ấy. Tôi vì ông ấy mà chuyển chuyên ngành từ ngoại ngữ sang tài chính, từ bỏ cơ hội đi đào tạo cao học, cãi nhau với bố mẹ không chịu kết hôn. Tôi đã chờ 20 năm, cho dù có vô số cơ hội để trở nên giỏi hơn, sống hạnh phúc hơn nhưng nếu phải rời xa ông ấy tôi đều từ chối hết. Tôi đứng từ xa nhìn ông ấy, nhìn 20 năm ròng rã. Trần Kiều mặt không thay đổi, vậy tại sao cô không tiếp tục kiềm chế đi? Tình yêu thầm kín vĩ đại của cô đang phá hủy hạnh phúc gia đình người khác, cô biết không? Thứ không thuộc về cô, cướp đi thì tốt ư? Nếu cô không tự tử ba tôi sẽ để ý đến cô sao? Chuyện đó quả thật mất mặt, sống nửa đời người mà tôi còn gây ra chuyện khiến người trẻ chê cười như vậy. Tôi biết hôm nay cô đến đây làm gì, cô không cần nói đâu. Đừng nhắc nhở tôi đang phạm phải chuyện gì, tôi rõ ràng hơn bất kỳ ai, tôi biết hành vi của mình không nên thế nào. Cho dù có một ngày chúng tôi chia tay thì ít nhất hiện giờ tôi rất vui vẻ, ông ấy cũng rất vui. Lúc trước khi cô ta thích Trần Học Binh, Chu Ngọc Phân còn chưa xuất hiện. Nếu cô ta có thể mạnh dạn một chút chắc chắn sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Trần Kiều nhìn Vương Bình đi bộ trên phố, bóng dáng cao gầy yểu điệu không gì sánh được kia khiến cô hơi sửng sốt. Không biết ngồi được bao lâu, đến khi cô ra khỏi quán thì trời bắt đầu mưa phùn, không khí ẩm thấp tựa như nhốt cả đất trời vào lồng hấp. Chu Ngọc Vân gọi điện cho cô, hỏi cô đã ăn cơm chưa, khi nào thì lên núi. Giọng rất thoải mái, hoàn toàn không có chút chua xót nào, hóa ra chỉ có một mình cô đau đớn thôi sao. Lúc Mạnh Dự tìm được Trần Kiều thì cả người cô đã ướt sũng. Anh ấy đưa cô về nhà, để cô tắm nước ấm, làm cho cô một bát mì. Trước kia em luôn cười nhạo anh lúc nào cũng trần trứng thành đóa hoa, nhìn đi đừng khinh thường nhé, lau mắt mà nhìn đi, còn giống đóa hoa nữa không, mẹ anh nói anh làm còn ngon hơn bà đấy. Mọi người đều thay đổi, chỉ có em vẫn như vậy, không ai cần em cả. Trần Kiều nghĩ đến ba mẹ vừa tức giận lại vừa khổ sở. Mạnh Dự lau tóc cho Trần Kiều, dịu dàng xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói. Không ai bỏ rơi em đâu, A Kiều, chuyện của cô chú anh cũng biết. Lúc ấy cảm giác của anh giống như em, anh biết nếu em phát hiện cũng sẽ khổ sở. Nhưng anh không đủ lập trường để khuyên ai cả. Anh ở bên cạnh thấy ba người họ ngồi cùng nhau giải quyết vấn đề. Cuối cùng kết quả đó đều khiến họ hài lòng, cho nên chút thay đổi nhỏ này không đáng kể đâu em. Trần Kiều tức giận, cho nên dù em không chấp nhận được, thì vấn đề của em vẫn hết thuốc chữa ư? Không phải, anh không có ý này, phản ứng của em rất bình thường mà. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến em và sống an nhàn trên núi thôi, chú thì đặt hết vào sự nghiệp, nên đối với chuyện phụ nữ không có kinh nghiệm. Còn cô Vương kia lại rất điên cuồng, cho nên một mình em không thể lay động được quyết định của cả ba đâu, họ đã tính toán cả rồi. Mạnh Dự, em phải làm sao bây giờ? Cô bất lực nhìn anh, như một con thú nhỏ không có nhà để về. Mạnh Dự ngồi xổm trước bàn, dịu dàng nói. Em phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ, quan hệ bất thường của bọn họ không thể tiếp tục như thế mãi. Chỉ cần có một người dao động thì sẽ mở được nút thắt thôi. Trần Kiều hơi đăm chiêu gật gật đầu, buông bát, cảm ơn anh Mạnh Dự, mì ăn ngon lắm, lần sau em mời anh ăn cơm. Nói xong cô ra ngoài, Mạnh Dự chắn trước cửa, cả người cao to che gần hết lối đi, hơi cầu xin, A Kiều, vậy vấn đề của chúng ta thì sao, em định xử lý thế nào? Cô cố gắng tránh ánh mắt của Mạnh Dự, đôi mắt nhu tình như nước. Trước kia chỉ cần liếc mắt chắc chắn cô sẽ sa ngã, cô sợ mình chống đỡ không nổi. Trần Kiều thầm cảnh giác, Mạnh Dự, em nói, coi như kết thúc. Dựa vào cái gì, em không yêu anh, cũng phải có một lý do chứ, chúng ta là tình đầu của nhau mà, từ khi xác định quan hệ anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay. Hiện giờ em bỏ anh lại, sao anh có thể chấp nhận được? Anh có biết một năm em mất tích đã xảy ra chuyện gì không? Em đã gặp phải chuyện gì không? Chúng ta tình nguyện chia tay trong vui vẻ được không? Thật sự em không muốn dây dưa nữa. Em mệt mỏi quá rồi. Cô bắt đầu nghẹn ngào, Mạnh Dự đắng đo, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Được rồi, anh không ép em, bây giờ anh vẫn là bạn trai của em, chúng ta chưa chấm dứt. Chỉ cần em nhớ rõ chuyện này là được rồi, anh thế nào cũng được, anh chỉ không muốn mất em thôi. Anh sẽ chờ em, mặc kệ bao lâu, A Kiều, em hãy tin anh. Trần Kiều không thể bỏ Mạnh Dự, dù nói chia tay với anh ấy mấy lần anh ấy cũng coi như không nghe thấy. Khi cô lên núi sống mỗi ngày Mạnh Dự đều lái xe đến đón. Buổi sáng cùng cô đi leo núi, buổi trưa một mình lẻ loi về nhà, cô chưa từng giữ anh ấy lại ăn một bữa cơm. Chu Ngọc Vân chỉ trích A Kiều cứ tiếp tục như vậy người ta sẽ chạy mất, rồi chính con sẽ hối hận. Có lúc nửa đêm cô về nhà lấy tài liệu, chỉ một cuộc gọi thôi mà Mạnh Dự đã chờ cô ở chân núi rồi. Đột nhiên cô muốn ăn gì đó, lại vô tình nói với Mạnh Dự, ngày hôm sau anh ấy nhất định sẽ mang đến. Đêm khuya vắng lặng, Trần Kiều cũng tự mắng chính mình sao lại thích bắt nạt Mạnh Dự như vậy. Bọn họ thật sự không có khả năng, vì sao Mạnh Dự lại không thấy cơ chứ? Mạnh Dự là mối tình đầu của cô, nếu có thể thì cô mong ở thời điểm tốt đẹp nhất. Ở trong lòng anh ấy, cô mãi mãi là Trần Kiều yếu ớt xinh đẹp, không phải một người sau khi bị lừa bán thì nghi thần nghi quỷ, hận cả thế giới. Tổng lại cũng đủ gạt hết chút quyến luyến cuối cùng, rồi một ngày vẫn không trốn được kết cục chia tay ảm đạm. Cô rất khó chấp nhận, vì thật ra chỉ có cô thay đổi. Mạnh Dự vẫn là Mạnh Dự trước kia, nhưng cô đã vỡ nát rồi, cơ thể hoàn mỹ nhưng trái tim đã tan tành. Trần Kiều 3 ngày rồi chưa gặp được Mạnh Dự, thói quen thật sự đáng sợ, nỗi nhớ ăn sâu vào tận xương tủy, chạm nhẹ đã đau đớn tận tim. Cô muốn gọi cho Mạnh Dự, hỏi xem anh ấy đang làm gì, vì sao không đến chỗ cô. Nhưng lại sợ có chút kỳ cục, một khi đã nói thì không thu lại được. Cho nên, chịu đựng đi, nhịn được thì tốt. Một năm qua, thứ cô học được nhiều nhất chính là nhẫn nại. Trần Kiều ở trên núi đứng ngồi không yên, Chu Mộc Phân niệm kinh bị cô làm phiền, nên bảo cô xuống núi đi dạo phố. Không có cách nào đành phải tự lái xe về nhà, trùng hợp Trần Học Binh hôm nay cũng về nhà. Hai cha con cùng nhau ăn cơm chiều. Không có Chu Mộc Phân ở đây, Trần Kiều lại biết được sự thật, thời gian trôi qua rất chậm, không khí xấu hổ đến mức khó chịu. Trần Học Binh vốn là người ít nói, khi con gái vừa mới về, ông rất để ý đến tâm trạng của cô nên ông đã hỏi rất nhiều chuyện. Trần Kiều từ từ tốt lên, ông cũng không nói gì nhiều, cũng không cố hỏi cô nữa. Trần Kiều buông đũa, bà sẽ ly hôn với mẹ sao? Không, con gái đã biết, ông cũng không giấu giếm nữa. Trần Học Binh gắp món Trần Kiều thích cho vào bát cô, nhìn con gái, A Kiều, con phải tin tưởng ba. Trong lòng ba không ai quan trọng hơn con. Chuyện ba và cô Vương thật sự rất phức tạp. Ba và cô ấy đã quen biết 30 năm. Ở công ty cô ấy lại chăm chỉ thật thà. Con nói xem ba có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết sao? Cho nên, vốn dĩ ba không thích cô ấy, chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương. Vậy mẹ thì sao? Mẹ và ba sống với nhau đã mấy chục năm. Ba vì một người không liên quan mà làm tổn thương mẹ sao? Ba biết con trách ba, ba cũng không có cách nào khác. Có một số việc ba thân bất do kỷ, chờ con lớn thêm một chút, con sẽ hiểu. Con đừng buồn, ba mẹ mãi mãi là ba mẹ của con. A Kiều, không ai có thể đi theo ai cả đời, con người phải tự mình bước đi cho dù là vợ chồng cũng vậy. Trần Kiều không còn lời nào để nói, ba người đều cảm thấy bây giờ rất tốt, quả nhiên giống như Mạnh Dự nói, bọn họ đã tính toán cả rồi, ngoài bọn họ, không ai có thể phá tan được. Trần Kiều cuối cùng không nhịn được gọi điện thoại cho Mạnh Dự, mà người ở phía bên kia điện thoại, hôm nay vừa mới kết thúc công tác, trở về từ nước ngoài. Trần Kiều ngồi ở rào chắn. Giữa sông là ba đài phun nước nhuộm màu sáng rực, trên cầu treo có vài người qua lại. Mạnh Dự xuống xe chạy nhanh đến, thấy bóng dáng cô đơn của Trần Kiều trong đêm, giống như một cơn gió cũng có thể thổi cô đi vậy. Anh nắm lấy tay cô, muốn giữ chặt tay cô. Cô quay đầu lại mỉm cười, không hề lo lắng, anh còn nhớ nơi này không? Con thuyền đối diện kia chúng ta đã từng ngồi. Mạnh Dự như hồi mới yêu, cô vừa trêu một lát đã đỏ mặt. Nhớ, chúng ta đã từng ở đây. Mạnh Dự, em đã từng mất một đứa con, anh có để ý không? Cô nhìn Mạnh Dự, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, hoàn toàn có vẻ được ăn cả ngã về không, không giữ lại gì. Nói ra mới khó, kết quả ra sao đã không còn là vấn đề nữa. Hiện giờ là thời khắc quan trọng, Mạnh Dự cũng rất chân thành, ánh mắt đầy thâm tình. Anh không thể không ngại, vì đó là một bộ phận của em đã chịu khổ rồi. Trải qua chuyện này A Kiều vẫn là A Kiều hoàn mỹ nhất. Người anh muốn từ đầu đến cuối đều là em của quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai. Anh chỉ đau lòng, em không sai gì cả. A Kiều, đừng tự trách mình, anh yêu em, để anh tiếp tục đi cùng em có được không? Chương 45, hai người ngồi bên bờ sông một hồi lâu, trời đêm mênh mang không một gợn mây, ánh trăng rất sáng, phủ tầng ánh sáng vàng vàng lên mặt sông. Trần Kiều hồi lâu vẫn im lặng, Mạnh Dự tuy rằng đã bày tỏ nỗi lòng, nhưng anh vẫn sợ nếu anh ép Trần Kiều quá gấp sẽ phản tác dụng. Khi họ yêu nhau, họ đã từng có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, đều là những hồi ức đáng giá cần cất giấu, mỗi lần nhớ lại Mạnh Dự đều mang chút quyến luyến khó quên. Hy vọng A Kiều nhớ lại những tươi đẹp trước kia, rồi cô sẽ không còn chống cự anh nữa. Trần Kiều cúi đầu nhìn bóng dáng hai người in xuống mặt nước. Trong tầm mắt thấp thoáng những chiếc đèn xinh đẹp trôi theo dòng sông, Mạnh Dự nói, có một năm xã đoàn tổ chức du xuân, chúng ta đi lên núi chơi, em còn mang theo vài chiếc đèn hoa đăng. Nhưng mà con suối vừa nhỏ vừa nông, đèn không trôi được, mọi người phải ra sức té nước. Anh còn nhớ bạn cùng phòng của em Trương Đình Đình leo núi bị đau chân, bạn trai cô ấy cõng xuống núi. Đúng rồi. Chắc em cũng biết cô ấy sắp kết hôn nhỉ, đối tượng chính là nam sinh đã cõng cô ấy xuống núi đấy. Mạnh Dự muốn nắm tay Trần Kiều, cô lại đưa tay vuốt tóc né tránh anh ấy. Đợt trước cô ấy còn gọi cho anh mời tham dự hôn lễ, hỏi chúng ta có đi không? Mạnh Dự nghĩ Trần Kiều trở về đã lâu vẫn chưa gặp mọi người, nhân dịp này làm sáng tỏ những lời đồn đại kia, cô cô cũng sẽ dễ chịu đôi chút. Trần Kiều ôm hai cánh tay xoa xoa, quay đầu lại hơi mỉm cười nói, Mạnh Dự, em thấy hơi lạnh. Để anh vào trong xe lấy áo, em chờ chút, anh sẽ về ngay. Không cần, cảm ơn anh, chúng ta nên về thôi. Trần Kiều vốn đang ngồi trên lan can, Mạnh Dự đứng sau lưng thấp hơn cô một chút. Trong lúc nói chuyện, nếu Trần Kiều không quay đầu lại thì anh không thể nào đối diện được với cô. Biết cô cố ý né tránh, Mạnh Dự bất đắc dĩ nói, A Kiều, em vĩnh viễn đừng nói cảm ơn với anh. Trần Kiều mỉm cười không đáp lại, tính ra hôm nay Mạnh Dự phải đi công tác, kết thúc hội nghị sẽ có một bữa tiệc, nhưng anh lại lén chạy đến đây. Bên kia có mấy cuộc gọi đến, Mạnh Dự đành bước ra một góc nhận máy. Mạnh Dự mặc áo sơ mi trắng, lúc nói chuyện qua điện thoại sẽ liếc mắt nhìn cô, dáng vẻ khẽ mỉm cười không khác gì với thời đi học. Trần Kiều đã lâu không nhìn anh ấy kỹ càng, nhất thời đứng mốc tại chỗ. Mạnh Dự quơ quơ tay trước mặt cô, định bụng trêu chọc một câu, ngắm không đủ, về nhà ngắm tiếp, để làm bầu không khí thêm sinh động. Đáng tiếc, A Kiều không còn tươi cười hoạt bát như trước nữa, anh sợ vô tình sẽ chọc cô không vui. Quan hệ của bọn họ lúc này đang tràn ngập nguy cơ, không thể chịu thêm bất kỳ sự dằn vặt nào nữa. Tuy rằng ba mẹ đều nói không muốn quản chuyện của hai người, thậm chí cả Vương Bình cũng công khai gặp mặt cô. Nhưng mà nhìn thấy gia đình êm ấm đang dần vỡ nát, Trần Kiều cô sao thể trơ mắt ngồi im. Cô chỉ muốn hàn gắn mối quan hệ của ba mẹ mà thôi. Chu Ngọc Vân rất thích sống trên núi, đây là thói quen được bà nuôi dưỡng trong một năm qua. Trần Kiều biết bà không yên tâm cô nên mới nấn ná ở nhà lâu thế. Nếu như thấy cô không ổn bà chắc chắn sẽ trở về, có điều cô không muốn giành được sự quan tâm bằng phương thức này. Sáng sớm cô sẽ tự lái xe đến tìm Chu Ngọc Vân, có lúc Mạnh Dự được nghỉ sẽ đưa cô đến chân núi. Chu Ngọc Vân nhận được điện thoại bèn xuống chân núi đón cô, bà đứng trong đình nhìn thấy Mạnh Dự mở cửa xe giúp Trần Kiều, lại mở cốp xe đưa túi đồ cho cô, thuận tay còn lật qua lật lại, đồng thời cũng không quên dặn dò cô. Trần Kiều cười nói biết rồi. Phất tay đuổi anh ấy đi nhanh chút. Mạnh Dự bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Chu Ngọc Vân đón đợi Trần Kiều thì vẫy tay với Mạnh Dự. Anh ấy gật đầu, chờ hai người đi xa mới lên xe rời đi. Chu Ngọc Vân quay đầu nhìn thấy Mạnh Dự vẫn đứng ở đó. Nói, sao con không gọi Mạnh Dự lên cùng? Người ta mua cho con nhiều đồ như vậy, ăn một bữa cơm có đáng là gì? Mẹ anh ấy có chuyện gọi về, con có nói mà anh ấy không chịu đến. Trần Kiều giải thích, con có hỏi là chuyện gì không? Nếu con giúp được thì nên giúp, người ta quan tâm con. Con cũng nên quan tâm lại người ta. Có qua có lại mới có thể chung đụng lâu dài. Đừng nên để một người chủ động mãi. Nhiệt tình cũng có giới hạn mà. Chu Ngọc Vân nói. Trần Kiều suy nghĩ. Nếu anh ấy muốn con biết thì đã nói ngay từ đầu rồi. Con cứ cứng đầu gặng hỏi. Ngộ nhỡ chuyện gì không tiện nói thì sao? Con chỉ lý do lý chấu. Mẹ đây không nói lại con. Con cứ bắt nạt người ta đi. Trần Kiều mua ít rau dưa tươi non mà trên núi không có. Tự lên mạng học nấu nướng. Chu Ngọc Vân cũng xuống bếp hỗ trợ. Hai người cùng nhau làm cơm. Trần Kiều nhìn đám cải xanh chất đầy bàn, trên núi không có tí mỡ thịt thì cơ thể làm sao chịu được. Nhập gia tùy tục, nhịn ăn vài bữa thịt không chết được đâu, thịt thà cái gì, Bồ Tát sẽ trách tội đó. Trần Kiều hơi rầu miệng, bưng mấy món ăn lên bàn, thu dọn bát đũa ra, liếc nhìn sắc trời, hiện giờ trên núi đã chuyển lạnh, bao giờ mẹ về với con ở nhà một mình hơi buồn. Bảo con ra ngoài con không đi, đợi hai hôm nữa nhé. Mẹ còn vài quyển kinh chưa chép xong, rau củ mẹ trồng sau phòng sắp thu được rồi. Đợi mẹ hái về làm cơm cho con. Cơm nước xong Trần Kiều theo Chu Ngọc Vân đi dạo tiêu cơm. Vừa vặn mặt trời sắp ngả bóng treo lơ lửng trên sườn núi, tỏa ánh hào quang vàng óng phủ lên cảnh vật. Trần Kiều nhìn thẳng vào ánh mặt trời chói chang, xung quanh yên tĩnh khiến cô cảm thấy quen thuộc như đang ngồi phơi nắng trong sân nhà họ Lý, bất giác lại nhớ đến người kia. Nghĩ đến Lý Tổn Căn cô lại buồn bực mất tập trung, cô không biết nên dùng ánh mắt căm hận nhìn anh hay nên bình tĩnh quên hết mọi thứ về anh. Cô muốn quên nhưng lại dây dưa không dứt, đuổi cũng không đi. Chu Ngọc Vân nhìn ra sắc mặt Trần Kiều không tốt lắm, tưởng cô không thoải mái muốn về. Trần Kiều lắc đầu nói, mẹ giúp con một chuyện được không? Chỗ con bị nhốt cũng có một cô gái bị bán đến, con biết nhà cô ấy ở đâu. Mẹ viết giúp con một phong thư, gửi thêm cho cô ấy chút tiền nhé. Buổi tối Mạnh Dự vẫn đến đón cô, Trần Kiều muốn hỏi chuyện gia đình anh ấy nhưng không biết mở lời thế nào. Mạnh Dự thì vẫn bình tĩnh nói vài câu đơn giản về lịch trình hôm nay. Lúc về đến nhà, Mạnh Dự giữ Trần Kiều lại, nói muốn cùng cô đi xem phim. Là phim của một diễn viên cô rất thích, bộ phim mới phát sóng không lâu, có đợt cô lên mạng thấy mọi người khen ngợi rất nhiều. Trần Kiều hơi do dự, muốn khuyên Mạnh Dự nhìn lại quan hệ của hai người, nhưng mà cô vẫn chưa quên được Mạnh Dự, thậm chí mơ hồ còn hơi thích anh ấy. Đáng tiếc, cô vẫn chưa thoát khỏi những gì trải qua trong quá khứ, cô chỉ muốn một mình xử lý tốt những chuyện này, còn những chuyện khác tính sau. Đương nhiên Mạnh Dự không nghĩ như vậy, anh vẫn không muốn chia tay, vào những lúc cô đang phân rõ giới hạn thì anh chỉ muốn tranh thủ một cơ hội. Cho dù im lặng ở bên cô cũng được. Trong lòng đang mâu thuẫn, Trần Kiều từ chối rất thẳng thừng. Suy nghĩ của hai người không thể tương thông, cả Cả hai đều có những điều bận tâm, đành tiếp tục dây dưa. Đèn phòng khách hơi mờ, trong nhà vẫn chưa có ai về. Cô giúp việc có bật chiếc đèn nhỏ để không gian không đến mức quạnh quẽ hiu hắt. Trần Kiều vứt túi sách trên ghế sofa, gọi điện thoại cho Trần Học Binh. Người bên kia nói đang tăng ca dự họp, Trần Kiều đáp ở nhà làm cơm chờ ba về. Đầu bên kia im lặng một lúc mới đồng ý buổi tối trở về nhà. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 46. Mạnh Dự là một người rất dịu dàng. Đây là cảm nhận của Trần Kiều sau mấy năm quen anh ấy. Mạnh Dự rất biết chăm sóc người khác. Nếu có xảy ra cãi cọ anh ấy luôn là người nhường bước. Hai người ở bên nhau mấy năm, thỉnh thoảng Trần Kiều hay cố tình gây sự. Hầu như lúc nào Mạnh Dự cũng hiểu được đây chính là niềm vui nho nhỏ của cô nên chẳng có gì quá đáng cả. Trần Kiều hoàn toàn mờ mịt trong mối quan hệ của hai người. Cô do dự, không biết nên giải quyết thế nào. Mạnh Dự thì rất khổ sở vì sự lạnh lùng hời hợt của cô. Nhưng lúc này anh không thể mong cầu một lời giải thích nào cả. Hiện tại Mạnh Dự chỉ có thể đứng gác trong tầm mắt cô, chờ một ngày cô thông suốt, đồng ý ngẩng đầu, thì người đầu tiên cô thấy chính là anh. Người yêu sao, đã rất lâu rồi hai người chưa hẹn hò, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng ăn một bữa cơm, hoặc khi có việc cần Mạnh Dự sẽ đảm nhiệm vai trò tài xế miễn phí cho cô. Nếu nói không phải người yêu thì càng không khái quát được mối quan hệ của cả hai, suy cho cùng thì Mạnh Dự vẫn là bạn trai trên danh nghĩa của Trần Kiều. Chu Ngọc Vân rất quan tâm đến việc hai người đã phát triển đến đâu. Nhưng khi bà hỏi Trần Kiều, bà chỉ nhận được những câu trả lời né tránh, úp úp mờ mờ, vòng vo về Mạnh Dự, bà cũng không còn cách nào khác. Chu Ngọc Vân ngồi trên ghế đôn trước cửa, nhìn Trần Kiều ra ra vào vào thu dọn đồ đạc, rồi chuyển đồ của bà ra ngoài cùng Mạnh Dự. Chu Ngọc Vân hết cách, ở đây tốt thế này, sao lại bắt mẹ quay về chứ? Mẹ nói này, đừng lấy mấy bộ quần áo kia, qua một thời gian nữa mẹ sẽ ghé tiếp, phiền Mạnh Dự làm gì? Mạnh Dự đưa tay lên lau trán, ấm áp cười, anh nói rằng, cô đừng khách sáo. Có việc thì cứ tìm cháu, chạy vài chuyến cũng chẳng sao cả. A Kiều, nhớ kỹ đấy. Chu Ngọc Phân liếc nhìn Trần Kiều, thấy cô đang cúi đầu nhìn túi hành lý dưới đất, giống như đang đếm nên không nghe thấy lời Mạnh Dự nói. Cảm ơn cháu, có rảnh thì đến nhé, cô nấu cơm đãi cháu. Sức khỏe của mẹ cháu có khá hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều rồi ạ, đã xuất viện từ 2 ngày trước, bà ấy về đi làm, cháu có khuyên thế nào cũng không được. Mẹ cháu tham công tiếc việc thật, gần 50 tuổi rồi mà vẫn không nghỉ hưu, cơ thể cũng khỏe mạnh nữa. Sau này sẽ rất có phúc khí đấy. Lúc đầu, Chu Ngọc Phân định nói là nên nghỉ hưu để bế cháu, nhưng nhìn tình trạng của Mạnh Dự với Trần Kiều bây giờ bà đành nuốt lời đó xuống. Sau khi về đến nhà, Mạnh Dự phụ chuyển hành lý vào biệt thự, Chu Ngọc Phân mời anh vào ăn cơm rồi hãy đi. Mạnh Dự từ chối nói rằng có việc, anh nhìn Trần Kiều, thấy cô không có phản ứng đành mỉm cười tạm biệt rồi quay về nhà. Chu Ngọc Phân nhấp một ngụm trà, ở trên núi lâu rồi, về nhà bà vẫn luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái lắm. Quen ngồi trên ghế đá lạnh băng rồi. Giờ lại ngồi trên sofa, giống như phiêu trên mây ấy, bà xoa xoa cái eo nhức mỏi, oán trách, người ta đến đón mẹ thì đã nợ ân tình rồi, cũng nên mời cậu ấy một bữa cơm, sao con lại để cậu ấy đi như thế, rõ ràng Mạnh Dự rất hy vọng Trần Kiều sẽ mở lời giữ mình lại. Trần Kiều cũng cảm thấy có lỗi với Mạnh Dự, quả thật anh ấy không phải người nóng vội, khi anh ấy muốn làm chuyện gì đó thì rất kiên nhẫn, im ắng trau chuốt từng thứ nhỏ, chỉ yên lặng thôi cũng đủ khiến cho người ta đắm chìm. Bây giờ, Trần Kiều không muốn quá thân cận với anh ấy. Nhưng cô lại tham luyến sự dịu dàng của Mạnh Dự, dẫn đến tiến hay lùi đều rất khó khăn. Cô khẽ cúi đầu, trên tay cầm cái tách ngây ngẩn một hồi mới bất lực nói, con sẽ mời anh ấy ăn cơm. Lúc đầu, cũng không muốn phiền đến anh ấy, vô tình mấy ngày trước anh ấy biết được nên sáng nay mới đến tìm con. Cũng coi như có lòng, bé ngoan, có một số việc đã qua thì để qua đi. Theo mẹ thấy, Mạnh Dự sẽ không để ý đâu con muốn thử thách nó thì cứ thử thách đi, chừng mực một chút là được. Bà thật sự sợ rằng con gái bà cứ cự nữ như vậy sẽ đánh mất một chàng trai tốt, rồi sau này lại hối hận. Con không có thử thách anh ấy, Trần Kiều nói thầm trong lòng một câu, cô cũng không biết bản thân mình đang để tâm đến điều gì, đáng lẽ nên quên những sự việc đó, thoải mái ở bên cạnh Mạnh Dự mới phải, nhưng ngay cả cô cũng không vượt qua được rào cản kia thì làm sao có thể đảm bảo những thứ khác đây, nếu tương lai không tránh được, đành phải đối mặt vậy. Cô đã thử nói chia tay với Mạnh Dự, nhưng anh ấy không đồng ý, nếu cứ thế mà buông tay mối tình đầu. Trần Kiều càng không đành lòng. Trong lòng cô hiểu rõ hơn ai khác, rằng hiện giờ chẳng có cách nào giải quyết cả. Đợi đến lúc nào đó cô thật sự nghĩ thoáng rồi sẽ có đáp án ngay thôi. Nhưng đáng tiếc lại không phải bây giờ. Chu Ngọc Vân cho rằng con gái luôn giục bà về nhà là vì nhớ bà. Đêm đến hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị, mua thêm rất nhiều đồ. Trần Kiều tính toán thời gian rồi lái xe đi đón Trần Học Binh. Chu Ngọc Vân thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng dừng xe trước cổng công ty muốn đi tìm ba của cô. Bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Trần Học Binh nhận được điện thoại gọi đến từ Quầy Lễ Tân thì hơi kinh ngạc, trực tiếp bảo Trần Kiều đi lên. Vừa lúc, Vương Bình cũng đang ở văn phòng của Trần Học Binh để bàn giao một vài văn kiện hợp đồng, ánh mắt của Trần Kiều sáng rực, nhìn qua bên này, Cô khoanh tay ngồi trên ghế sofa, thể hiện mình đang ở đây. Vương Bình dịu dàng cười một tiếng, pha cà phê cho cô. Trần Kiều lễ phép nói một tiếng cảm ơn rồi không tiếp tục để ý đến cô ta nữa. Cô chạy chậm đến trước mặt Trần Học Bình, xoay người ôm lấy cánh tay của ông. Ba à, đến giờ tan làm rồi, về nhà ăn cơm thôi, còn với mẹ cố ý đến đón ba đấy. Ánh mắt của Trần Học Bình nhìn vào tập văn kiện trên bàn, buồn cười nói, hiếm thấy đấy, phiền con hôm nay đã nhớ đến ba. Vậy ba có vui không? Vui, vui lắm. Trần Kiều thừa cơ nói, vậy sau này, mỗi ngày con đều đến đón ba tan làm nhé, để ba được trải nghiệm sự ấm áp của chiếc áo bông này. Trần Học Bình nhịn cười, thôi đi, đôi khi ba sẽ ra ngoài bàn chuyện hợp đồng, dù ít việc ba cũng khó tan làm sớm, con vừa đến là đã chấm công cho ba tan làm, khổ thật đấy. Trần Kiều kéo Trần Học Bình xuống lầu, lúc đi ra không nhìn thấy bóng dáng của Vương Bình đâu, cô cũng không đề cập đến. Đương nhiên, Trần Học Bình sẽ không quan tâm đến Vương Bình khi ở trước mặt Trần Kiều. Hai người gặp Chu Mộc Vân ở sảnh chính rồi một nhà ba người cùng nhau quay về. Hàng năm Chu Mộc Vân đều ở trên núi, nên khó có được một bữa cơm cùng nhau. Trần Kiều cố gắng khiến cho bầu không khí sinh động hơn. Trần Học Bình và Chu Mộc Vân lại nuông chiều cô, cho nên cũng rất thuận theo. Họ chung sống hòa hợp giống như bình thường vậy. Dáng vẻ kia, thật sự nhìn không giống đôi vợ chồng đã tan vỡ, không có bất kỳ oán hận gì, sống chung như một đôi bạn già. Trần Kiều không hiểu, có thua thiệt mới có dây dưa, vì tâm lặng như nước nên không có mưu cầu. Không có mưu cầu sẽ không có thất vọng, cô cố gắng tạo thêm chút thời gian cho hai người họ, để hai người họ có thể trải nghiệm cảm giác đoàn tụ vui vẻ của gia đình, hy vọng ba sẽ thức tỉnh quay đầu là bờ. Hy vọng mẹ có thể quan tâm ba nhiều thêm một chút, cố gắng giữ ba lại. Nhưng mà càng cố gắng thì càng bất lực, hai người thật sự như đang diễn một vở kịch với cô sắp xếp thế nào thì họ làm thế nấy. Trước giờ, ba chưa từng nhắc đến Vương Bình ở nhà, cho dù ngày 10 tháng 8 đúng hạn đều được Trần Kiều đón về nhà, nhưng ông cũng chưa bao giờ thể hiện rằng muốn đi tìm Vương Bình. Giống như hoàn toàn không hề tồn tại một người như vậy. Còn trong mắt của mẹ thì con gái quan trọng, học sinh quan trọng, lễ Phật cũng quan trọng. Rất bận rộn nhưng không hề quên Trần Học Bình, lúc trở về vẫn người một nhà hòa thuận vui vẻ, không trở về thì luôn luôn bận rộn, Trần Kiều hoàn toàn hỗn loạn. Mạnh Dự nghe Trần Kiều buồn rầu khóc lóc kể lể, thật ra, ở thời của ba mẹ bọn họ, quan niệm gia đình rất quan trọng. Cách nghĩ của ba mẹ Trần Kiều khá hiếm thấy, minh mẫn và lãnh đạm, lý trí và ưu nhã, trong nhân sinh quan của họ. Dường như hôn nhân không phải điều quan trọng nhất, sao cũng được, cách nghĩ này, làm cho những tháng ngày họ sống bên nhau đều tương kính như tân, nếu có một ngày chia tay cũng sẽ không cuồng loạn. Lúc hai người ngả bài muốn ly hôn, lại bị trở ngại bởi một nhân tố nào đó, Trần Kiều chính là nguyên nhân chủ yếu. Em nói muốn vào công ty để làm việc, làm thư ký cho ba cũng nói tùy em. Em không muốn Vương Bình thân cận với ông như thế, ấy vậy mà ông lại rời Vương Bình đến chức vị bí thư trưởng, giống như em muốn gì cũng được, nhưng hết lần này tới lần khác. Vừa gặp chuyện liên quan đến mẹ thì không đồng ý. Mẹ cũng thật là, lúc ở cùng em cứ luôn đi theo em muốn để bà một mình đón ba về nhà, bà lại nói em rảnh rỗi, quấy rầy công việc của ba. Mạnh Dự, anh nói xem, rốt cuộc hai người họ sao vậy, kết hôn để làm gì, sinh em ra để làm gì? Mạnh Dự nhìn gương mặt đầy ưu sầu của Trần Kiều, gương mặt xinh đẹp tinh xảo phờ phạc, ánh mắt cũng dần mất đi ánh sáng, anh rất đau lòng. Anh cũng biết lý do mà Chu Mộc Vân và Trần Học Bình thành ra thế này cũng là vì Trần Kiều. Nói ra càng làm cô buồn, giờ phút này, ngoại trừ ở bên cô thì anh chẳng còn cách nào khác cả. Cô nhẹ nhàng thở dài, em mệt mỏi quá, Mạnh Dự, ước gì em chưa từng tồn tại trên cõi đời này, đúng là sống không có ý nghĩa gì cả. Lòng Mạnh Dự khẽ run, nhìn ánh mắt ngấn nước của cô, không kiềm chế được nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. A Kiều, em đừng như vậy, cho dù như thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Cho dù chú với cô có chia tay, họ vẫn sẽ yêu em mà. Thật sự, có vài thứ đã mất đi thì không tìm lại được nữa. Hai người chia tay, thì họ có còn là họ sao? Sẽ luôn có người can thiệp vào, luôn có người bị thay thế. A Kiều, chỉ cần em không buông tay, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Em tin anh đi, anh thích em. Mạnh Dự trầm thấp thì thầm bên tai cô, Trần Kiều như bị mê hoặc. Cô nhắm mắt lại, nghiêm túc, cảm nhận lồng ngực mạnh mẽ đang nảy lên từng nhịp của Mạnh Dự rồi nói nhỏ, em cũng thích anh. Chương 47, thủ đô to như hậy, nhưng không phải góc nào cũng choáng ngợp trong vàng son, phía đông nam có rất nhiều xưởng sản xuất. Xưởng điện tử, xưởng gia dụng, từng xưởng sản xuất đều tọa lạc kế tiếp nhau, hầu như ban ngày đều không thấy bóng người, vì họ đang cặm cụi làm việc bên trong, nhưng đến 8 giờ sáng và 8 giờ tối thì biển người rất đông đúc, liếc sơ qua cũng thấy toàn là đầu người nhấp nhô. Từ đây đi qua cầu, xong đi thẳng về phía trước 10 km nữa, sẽ thấy được bùn lầy nông thôn. Nhà máy Phinon được xây dựng trên đồng bằng, nhà máy này chủ yếu sản xuất Phinon và keo xương, nguyên liệu là xương cốt của các loài động vật. Cho nên vừa đến hè là mùi xác thối và xương nát sẽ bao trùm toàn bộ khu vực này. Dù cho có rời khỏi nơi này nhiều ngày thì trên người vẫn còn ám mùi Phinon là lạ kia. Benzen là chất gây ung thư, Vì thế mà các nhà máy sản xuất chất độc thường trả lương rất cao, bằng không sẽ chẳng có ai đâm đầu vào đây để đùa giỡn với sức khỏe và tính mạng của mình cả. Lý Tổn Căn đến thủ đô vào một năm trước, vốn dĩ anh muốn xin vào nhà máy sản xuất linh kiện ô tô, nhưng lúc đó nhà máy Phinon kia trả công quá hậu hĩnh, nên anh mới bước vào mà chẳng hề do dự. Trình độ văn hóa của anh không cao, may thay cũng biết chút chữ, cộng thêm tuổi trẻ sức bền, và đó xong anh cũng bắt đầu học tập từ những điều cơ bản nhất, đi theo một chú để học thao tác máy. Thầy anh năm nay đã 50 rồi, còn 5 năm nữa là về hưu, tiếc thay sức khỏe ông không tốt, thời gian trước bị bệnh gan nên ông đã xin nghỉ dài hạn. Đấy cũng là điều tất nhiên, đa số công nhân của nhà máy Phinon sau khi về hưu vài năm đều mất vì ung thư gan, một số phân xưởng chế độc trong đây đều rơi vào tình trạng thiếu người trầm trọng. Lý Tổn Căn được thầy mình bảo đảm, đồng thời cấp trên cũng thấy anh có năng lực và cần mẫn nên đã đề bạt anh lên chức, tạm thay vào vị trí của thầy. Nhưng đó là chuyện của 2 tháng trước, hiện tại tiền lương của anh không tồi, gửi hơn phân nửa về nhà, rất nhanh đã trả hết nợ nần. Anh giữ lại một ít, cũng chẳng có gì sai miễn sao anh không túng thiếu gò bó là được. Sau khi tan làm, anh chỉ dám ăn những món rẻ tiền ở nhà ăn, tuy rằng có thể tùy ý lấy cơm nhưng đồ ăn lại rất ít, món rẻ nhất chính là mớ cải trắng vô vị kia. Vậy nên anh mang theo dưa muối mẻ đã làm ra ăn với cơm. Lý Tổn Căn là một người ít nói, lại rất thích một mình, anh bưng một bát cơm to rồi ngồi xổm dưới mái hiên ăn. Những người có quan hệ tốt hay trêu anh rằng ngồi một mình dưới mái hiên rất dễ hứng nước tiểu nhiện đấy, Lý Tổn Căn nghe xong chỉ cười một cái, rồi cúi đầu ăn cơm. Sau khi tan làm chờ mọi người về hết, anh đi kiểm tra máy móc một lần nữa, ổn hết rồi mới về nhà. Lúc mới đến, anh sống ở ký túc xá bên cạnh nhà máy, phải học cách hòa nhập với tập thể một thời gian, bây giờ trong tay đã có tiền rồi. Anh cũng không muốn ngửi mùi hôi và nghe tiếng ngáy nữa nên tìm người quen để thuê một căn phòng khác. Bởi vì muốn tiết kiệm tiền nên chỉ thuê một căn phòng nhỏ nằm cạnh cầu thang thuộc tầng 1 của khu dân cư. Nơi đó mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Chính xác là một nơi để người ta quăng những đồ linh tinh, nhưng anh lại sống rất thoải mái. Căn phòng vỏn vẹn 3-4 mét vuông, chỉ có thể đặt được một cái giường, càng không thể nấu cơm. Đối diện giường là một cái bàn được làm từ ván gỗ, từ trên xuống dưới chất đầy sách. Có lẽ tất cả đều được mua ở chợ đồ cũ, không có một quyển nào mới cả. Trên bàn có một quyển sách đang mở, là sách liên quan đến sửa chữa và bảo hành ô tô. Trang sách đã bị ố vàng và mất gốc, còn có những vòng tròn xanh đỏ được vẽ lung tung. Bây giờ đang là mùa hạ, cửa phòng vừa mở khi nóng đã lập tức tràn vào. Lý Tổn Căn dựa vào tường châm một điếu thuốc, nhấc chân phải lên, hơi ngửa đầu híp mắt nhả khói. Phòng này cũng khá thông gió nóng dần lùa vào, anh thuận tay mắc cái áo khoác lên ghế gỗ, ngã người xuống giường, không động đậy nữa. Thật sự làm việc càng ngày quá mệt, từ đầu ngón tay đến đầu óc đều bị mệt mỏi bủa vây, rút cạn sức lực, không có tinh thần làm gì cả. Vốn dĩ định chợp mắt chút thôi, nhưng lại vô tình rơi vào mộng đẹp. Kỳ nghỉ lần trước, có vài người thường hay chơi chung đến rủ anh cùng nhau đi thư giãn tắm rửa, Lý Tổn Căn cũng không nghĩ nhiều, anh tưởng rằng tắm rửa trong miệng bọn họ chỉ thật sự là tắm rửa. Mặc dù anh đã từ chối dịch vụ mát xa kỳ lưng gì đó, nhưng họ vẫn cố chấp, đang ngâm mình vô cùng thoải mái, đột nhiên lại thấy có người đi vào. Một người phụ nữ ăn mặc rất hở hang, không nói hai lời đã sờ lên vai anh. Nếu là Lý Tổn Căn của lúc trước, chắc chắn anh sẽ trở mặt, nhưng đã ra ngoài rèn luyện 1 năm, thông suốt lễ nghĩa rồi. Anh chỉ mặc quần áo của mình vào rồi chạy về như một cơn gió, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, tự nhiên hôm nay anh lại mơ về cảnh tượng ngày hôm ấy. Thanh niên tinh lực dồi dào, năm 20 tuổi chính là thời điểm tràn đầy dục vọng nhất, mà hầu như trong đầu anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện kia. Cấm dục gần 2 năm, nghẹn đến mức kinh khủng nhưng anh vẫn xem như không có gì. Dục vọng càng bốc cháy hừng hực thì lý trí càng thanh tịnh. Anh đen mặt, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang đến gần, chớp mắt lại biến thành gương mặt mà anh nhung nhớ đến mức xương cốt đau đớn âm ỉ, lực đẩy không biết từ bao giờ đã biến thành run rẩy vuốt ve, ánh mắt anh đầy si mê, biểu cảm hốt hoảng nhìn cô đến gần, cưỡi lên đùi anh. Đôi tay mềm yếu không xương kia cứ mãi mê đốt lửa, nhẹ nhàng nâng lấy hạ thân đang cương lên của anh, tựa như nắm lấy sinh mệnh anh, hô hấp anh dồn dập. Lý Tổn Căn muốn ôm chặt lấy cô rồi dung nhập cô vào trong cơ thể mình. Hôn vào xương quai xanh của cô, giọng điệu van nài tràn ngập sắc dục, khẽ gọi, A Kiều. Đối phương chỉ mỉm cười không đáp lời, vòng eo của cô cứ như rắn nước lắc lư đung đưa, cô đặt cự long lại gần mật động rồi ngồi xuống dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Cảm giác ấm áp khi tiến vào hoa huyệt từng chút như bóp nát lấy anh, Lý Tổn Căn ngửa ra sau ngâm nga một tiếng thật dài. Phảng phất như núi lửa bùng nổ, trong nháy mắt cả người anh tràn đầy năng lượng, bèn đổi chủ động thành bị động đặt cô dưới thân. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lý Tổn Căn lập tức mở mắt, trước mắt anh là trần nhà đầy bụi, một góc trần nhà vẫn chưa được cố định nên để lộ ra những vết tích loang lổ. Anh thở gấp 2 cái, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, xoay người bước xuống giường mở cửa. Trình Lộ Lộ xách theo một giỏ hoa quả, dầu môi hơi mất hứng, anh đang làm gì thế? Tiếng đập cửa to vậy mà vẫn không nghe thấy, mạnh lắm đó, tay em cũng đau luôn rồi này. Lý Tổn Căn hơi nghiêng người mời cô ta vào nhà, Trình Lộ Lộ định than phiền thật nhiều để anh áy náy. Cô ta không cẩn thận liếc mắt nhìn xuống một cái, mặt lập tức đỏ như quả cà chua. Nhìn từ bên cạnh, vật giữa hai chân kia của anh thật lớn, giống như một giây sau nó sẽ chọc thủng quần rồi bắn xuyên qua đây ấy, lều vải căng trứng kia thật sự bắt mắt. Dường như cô ta đã cảm nhận được hơi nóng đang phả vào mặt mình, nương theo đó là một mùi vị kỳ lạ, Trình Lộ Lộ thoáng cái im bặt. Trong phòng của anh rất nóng, cổ áo của Lý Tổn Căn đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng, vài sợi tóc dán vào mặt, đôi mắt đỏ lên, đôi mắt lim dim, cả người tản ra một sự suy sụp nặng nề. Chẳng để tâm đến thứ gì, cũng không hứng thú với bất cứ điều gì, chẳng biết yêu, chẳng biết ghét, anh như thế nào cũng được, sống như thế nào cũng không sao. Đây là lần đầu tiên cô ta trông thấy anh như vậy, có một lần cô ta không cẩn thận nhìn thấy anh thay quần áo, lúc đó mới biết ẩn giấu bên dưới lớp vải vóc mỏng tanh kia là đường cong cơ bắp xinh đẹp nam tính đến thế nào. Bây giờ, lại tiếp tục nhìn thấy thứ to lớn giữa hai chân anh. Toàn thân Trình Lộ Lộ bắt đầu căng chặt, anh ung dung chậm rãi tìm một cái ly sạch để rót nước cho cô ta, nhường cái ghế duy nhất ở cạnh bàn cho cô ta, còn mình thì tựa vào cửa, cố gắng đưa lưng về phía cô ta. Trên mặt Trình Lộ Lộ đỏ bừng một mảng, cô ta khép hai chân theo khuôn phép rồi ngồi xuống nhỏ giọng hỏi, vừa rồi anh đang làm gì thế? Không cẩn thận ngủ quên mất, chuẩn bị đi tắm đây. Lòng anh không ở đây, hiện giờ cũng chưa lấy lại tinh thần, dáng vẻ như đang nghĩ về điều gì đó. Căn phòng này của anh nóng quá đi, em đã bảo thuê một nơi tốt hơn rồi mà, vậy mới có thể nghỉ ngơi thật tốt mà không phiền đến giấc ngủ của anh chứ. Cô ta ghét bỏ nhìn quanh một vòng, vô cùng bất mãn. Lý Tổn Căn mở mắt nhìn, nhưng không có vẻ muốn trả lời lắm, sao hôm nay lại đến đây? Đến thăm anh một chút, em không vội, anh đi tắm trước đi, em chờ được, lát nữa sẽ nói với anh chuyện này. Cô nói đi, tôi tắm sau cũng được, bây giờ, anh đang muốn một người đến phát điên, nếu như ngủ thêm một giấc không chừng có thể mơ tiếp. Vì vậy, không có tâm trạng tiếp khách, Trình Lộ Lộ không nói gì, cũng không rời đi, chỉ giúp anh nhanh chóng thu dọn. Lúc này, Lý Tổn Căn mới cầm lấy quần áo, đi đến nhà vệ sinh nhỏ nằm ở phía đông để tắm. Anh cởi sạch quần áo rồi cúi xuống nhìn lướt qua, không còn ràng buộc, côn thịt tạo thành một góc vuông 90 độ với đùi, quy đầu co giật. Anh vuốt tóc ra sau, đưa bàn tay qua cầm lấy thân cự long, mạch đập trên thân lập tức dạo dực. Lý Tổn Căn nhắm mắt lại, suy nghĩ toàn thân đều đắm chìm trong dục vọng, ma sát dương vật lên xuống. Trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, từng tiếng đều ẩn chứa tâm tình phức tạp nơi anh, A Kiều, A Kiều, A Kiều. Sau vài chuyển động, anh cắn chặt răng, lên xuống vài lần, quy đầu căng phồng bắn ra một lượng lớn tinh dịch trắng xóa về phía vách tường. Anh thở hổn hển, cả người giống như một quả bóng xì hơi, dựa vào tường rồi trượt dần xuống, đầu óc trống rỗng, oán hận, tuyệt vọng, nhớ nhung, yêu say đắm một người mà không thể nói, cảm giác đắng cay chua xót căng tràn trong lòng ngực anh. Đầu anh phủ khăn lông, lọn tóc vẫn còn đang tích nước, lờ đãng quay trở về. Từ cửa sổ Trình Lộ Lộ trông thấy anh đi về phía mình. Anh hơi cúi người, chiếc cổ thon dài, vóc dáng cao ráo, lúc nhìn người khác chỉ có thể cúi xuống, bình thường lại ít nói, toàn thân đều toát lên vẻ khó gần, bi oan, chán đời. Nhưng ở chung lâu rồi sẽ biết, anh là một người rất tốt, ấm áp mềm lòng, hiếu học chăm chỉ. Người như anh hoàn toàn không cần phải mua vợ, không biết gia đình anh nghĩ thế nào, rõ ràng có rất nhiều cô gái muốn gả cho anh mà. Trình Lộ Lộ phát ngốc. Nghĩ về hành trình một năm trước sau khi vừa tốt nghiệp xong của mình, thật sự nguy hiểm, cô ta sơ sẩy bị bắt cóc và lừa bán. Lúc ấy, cô ta hận đến mức tự sát cho rồi, may mắn thay nhà họ Lý đã mua lại cô ta. Tưởng đâu, tiếp tục gặp phải những người bạc đãi mình, ai ngờ gia đình họ lại có chút vấn đề, trưởng bối trong nhà quyết định mua lại cô chứ không phải người nọ, nghe đâu người nọ đã có vợ, nên chẳng thèm để ý đến cô ta, một tháng cô ta cũng chẳng gặp được người nọ mấy lần. Có một ngày cô ta đang mẩn người thì cửa phòng đột ngột mở ra. Bóng dáng cao lớn của người kia ngược sáng đi đến, lúc ánh mắt khôi phục rõ ràng cô ta mới phát hiện, dáng vẻ của anh sao lại đẹp mắt đến thế. Đối phương hoàn toàn không để ý rằng cô ta có sợ mình hay không, mở miệng câu đầu tiên chính là, Hoa Nhi nói rằng cô đến từ Bắc Kinh, tiếng phổ thông không chuẩn lắm, nhưng dáng vẻ anh rất nóng lòng, vào lúc cô ta chưa kịp phản ứng, anh lại nhịn không được hỏi thêm lần nữa. Trình Lộ Lộ không rõ anh muốn gì, kiên trì gật gật đầu, người kia liền nhẹ nhàng hỏi một câu đến nằm mơ cô ta cũng không ngờ, có muốn trở về không? Chương 48, cứ như vậy, hai người vẫn giả vờ ở chung một chỗ, ngày nào anh cũng ngủ trong phòng, nhưng chưa bao giờ đụng vào cô ta. Lúc đầu cô ta cho rằng người nọ đang diễn trò để cô ta dần dần thả lòng cảnh giác, thì đột nhiên anh lại thông báo rằng bọn họ có thể rời đi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Giống như đang nằm mơ vậy, bị bán vào núi như thế nào, thì đi ra như thế đó, Lý Tổn Căn không hề lừa cô ta, sau đó anh lại đi cùng cô ta tới Bắc Kinh. Do trước đó Trình Lộ Lộ đã hứa rằng khi về nhà sẽ trả lại anh số tiền mà gia đình anh dùng để mua cô ta, nên ban đầu anh vẫn chủ động liên hệ cô ta để đòi tiền. Trình Lộ Lộ có tiền, nhưng cô ta không chủ động đưa cho anh, Vì dường như chỉ cần đưa tiền xong hai người sẽ không còn liên quan đến nhau, nên Trình Lộ Lộ cứ kéo dài như thế. Bố của Trình Lộ Lộ đi làm ở xưởng ô tô, vừa định giới thiệu cho anh vào làm, thì người này lại chạy đến xưởng phi non độc hại làm việc. Cả nhà bọn họ đều thích chàng trai ngoan ngoãn như anh, cũng cảm kích vì anh đã cứu con gái họ, bình thường hay gọi anh tới nhà ăn cơm. Ở thành phố xa lạ, trên người không có đồng nào, ba người nhà họ Trình là nhóm người đầu tiên mà anh quen, cho nên bốn người bọn họ dần dần thân thiết với nhau. Đi học được mấy tháng, trong tay đã có chút tiền, Lý Tổn Căn không vội đòi tiền Trình Lộ Lộ, cho nên cũng không hay liên lạc với cô ta. Trình Lộ Lộ luôn chọn lúc anh có thời gian rảnh để đến rủ anh ra ngoài chơi. Cô ta mím môi, suy nghĩ chốc lát, ánh mắt dừng ở phía Lý Tổn Căn, nói, mau lau khô tóc đi, nếu không sẽ bị cảm đấy. Trình Lộ Lộ vươn tay định giúp anh lau, nhưng anh lại nghiêng đầu tránh đi. Trình Lộ Lộ không cố gắng nữa, ngồi lại về chỗ, ngày mai qua nhà em ăn cơm đi, bố mẹ em đều hỏi anh đấy. Anh cũng không có chuyện gì làm, cứ cả ngày nhốt mình trong phòng thì có gì vui chứ. Tôi đăng ký một lớp học lái xe rồi, không đi được. Sao anh phải thi bằng lái? Trình Lộ Lộ kinh ngạc hỏi, nhận được câu trả lời thuyết phục xong, vẻ mặt cô ta phức tạp, không hiểu tại sao, liều mạng như vậy để làm gì chứ? Buổi tối đi làm bảo vệ trường học, ban ngày lại đi học lái xe, thân thể anh sẽ không chịu được đâu, sẽ dần yếu đi đấy. Anh phẩy phẩy tóc, tùy ý đứng bên cạnh cửa, không sao đâu, cô về trước đi, buổi tối xung quanh đây không an toàn. Trình Lộ Lộ chẳng hề để ý, anh tiễn em là được, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngày mai nhớ tới ăn cơm đấy, em đã tự mình tới mời rồi. Đừng có lý do lý chấu để né tránh nữa. Anh thở dài, bỏ quần áo bẩn vào chậu, chuẩn bị đi tới phòng tắm để giặt đồ. Trình Lộ Lộ đi theo phía sau, lải nhải, tóc anh dài lắm rồi, mau đi cắt tóc đi, ngày mai chúng ta đi nhé. Anh tới Bắc Kinh một năm rồi nhưng chưa bao giờ vào nội thành cả, sau này quay về Hoa Nhi có hỏi thì anh trả lời thế nào đây? Hay là đi xem phim đi, dạo này có một bộ phim nổi lắm, thanh niên ai cũng thích. Cô ta cất cái tôi của mình đi, trưng cầu ý kiến của anh. Họa sĩ nào cũng giống nhau. Thời gian làm việc lung tung không có quy luật, lúc nhận việc thì bận rộn đến mức chẳng phân biệt được ngày đêm, nhưng sau khi kết thúc công việc thì lại có rất nhiều thời gian dành không biết làm gì. Trần Kiều là người như vậy, với khả năng của cô thì việc đến nhiều không xuể, lúc nào cũng có việc để làm, nhưng cô không phải một người cuồng công việc, cho nên làm việc được một thời gian xong cô sẽ nghỉ ngơi. Mạnh Dự biết bây giờ cô đang rảnh rỗi, vội vàng hẹn cô ra ngoài chơi, bởi vì bây giờ Trần Kiều không muốn đi xa nhà, cho nên phạm vi lựa chọn cũng rất nhỏ. Anh ấy cũng đã lập một danh sách. Chỉ cần có thời gian rảnh là dẫn cô đi dạo. Hai người ra ngoài chơi cả một ngày, cứ như vậy, đến lúc về nhà Trần Kiều đã mệt muốn chết. Chu Ngọc Vân ghét bỏ cơ thể của cô quá yếu ớt, xin bạn mình giới thiệu cho một câu lạc bộ dưỡng sinh, lần nào cũng dắt Trần Kiều theo. Trần Kiều không nổi kiểu tụ tập này của mẹ mình, trong lúc xúc động đã đi làm thẻ hội viên ở một phòng tập thể hình, tới ngày thứ hai thôi cô đã rất hối hận. Bây giờ cô vô cùng ghét sự thay đổi trong cuộc sống của mình, không muốn tiếp xúc với người mới, cũng không có hứng thú đi học một kỹ năng mới. Lại càng không muốn ra khỏi cửa để đi chơi. Chỉ là mẹ cô bứt chuyện xong, nói muốn đi xem phòng tập thể hình mà Trần Kiều đã đăng ký, cô không còn biện pháp nào khác đành kéo Mạnh Dự vào. Ngày đầu tiên đưa cô đi, anh ấy giúp cô chọn một huấn luyện viên, chặn hết tất cả những quảng cáo, chọn một khẩu phần ăn thích hợp nhất với cô. Sau đó, ngày nào anh ấy cũng tới đưa đón, người sáng mắt đều nhìn ra được Mạnh Dự là bạn trai của Trần Kiều, cho nên ai có ý cũng đành từ bỏ. Trong trung tâm thương mại lớn lúc nào cũng có rất nhiều người, Trần Kiều lại thích đi thẳng tới đích. Sau khi hoàn thành chương trình tập luyện của mình thì cũng không nán lại quá lâu mà đi một mạch về nhà. Mạnh Dự ở bên ngoài, tựa vào lan can thủy tinh, hai bên trái phải của anh ấy chính là thang máy, trên thang cuốn đối diện người đến người đi, hiện tại chính là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày. Anh nhìn lung tung lơ đãng, có một nam một nữ từ trên tầng 3 đi xuống, cô gái xách hai cốc đồ uống cười hì hì nhìn chàng trai, cứ luôn miệng nói chuyện. Còn chàng trai thì có vẻ lạnh nhạt, thỉnh thoảng gật đầu, không mở miệng nhiều, thái độ như kiểu sao cũng được. Cô gái thấy chàng trai kia không để ý tới mình, dậm chân một cái muốn dính lại gần người ta. Chàng trai kia bèn đổi thứ gì đó bên tay trái sang tay phải, kéo giãn khoảng cách của hai người. Mạnh Dự nhìn thấy thế, lại nghĩ đến mình và Trần Kiều, mặc dù Trần Kiều không đến mức lạnh nhạt như vậy, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy giữa bọn họ có thứ gì đó ngăn cách, không thể mở lòng với nhau, đến bao giờ bọn họ mới có thể thật sự tiến tới với nhau đây. Anh cứ nhìn chằm chằm hai người ở đằng kia, bọn họ cách anh ngày càng gần. Chàng trai kia nhìn rất đẹp trai. Còn cô gái thì tương đối bình thường, chính là kiểu có lẫn vào trong đám người thì cũng chẳng tìm được. Thảo nào cô ấy theo đuổi khổ như vậy, Trình Lộ Lộ vô cùng bất mãn, kéo Lý Tổn Căn đang bước nhanh lại, em không đuổi kịp, anh đi chậm một chút đi. Còn lâu nữa mới tới giờ chiếu phim, anh đừng có vội. Lý Tổn Căn bước chậm lại, tôi quen rồi. Trên tay anh là một túi đồ ăn vặt Trình Lộ Lộ mua trên đường, bên tai là tiếng lải nhải oán giận của cô ta, anh đúng là đồ keo kiệt, cũng không mua đồ ăn vặt cho em, còn muốn em tự mua, này là hẹn hò sao? Anh không nghe thấy câu nói tiếp theo, chỉ chỉ nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì. Trình Lộ Lộ nhìn gương mặt chẳng có biểu cảm gì của anh, cho rằng anh tức giận, bèn hạ giọng nói, con gái thường không thích con trai quá keo kiệt, như anh thế này làm sao mà tìm được bạn gái chứ? Cũng không thể đi mua người khác đi. Tâm trạng của Lý Tồn Căn hoàn toàn bị phá hủy, Trình Lộ Lộ suýt nữa đã bị bán, sao còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà nhắc đến chuyện đó như vậy chứ? Anh cứng ngắc nói, mua bán người là phạm pháp. Cho đến khi anh bước chân ra ngoài, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, học được rất nhiều thứ có ích, đọc thêm được một ít sách, anh cũng đã hiểu được nhận thức trước đây của mình quá đáng và vô liêm sỉ như thế nào. Trình Lộ Lộ bị cơn giận của anh dọa sợ, vâng dạ nói, em chỉ đang đùa thôi, anh đừng giận mà, cùng lắm thì em không nói nữa. Chẳng có gì đáng cười cả. Lý Tổn Căn không thèm để ý đến Trình Lộ Lộ nữa, ngẩng đầu nhìn lướt qua một lượt trung tâm thương mại, sau đó đột nhiên quay trở lại, vẻ mặt thay đổi, chạy đi như điên. Trình Lộ Lộ đuổi theo phía sau, chạy tới mức suýt nữa tắt thở, cuối cùng mới đuổi kịp anh ở trên tầng 5. Anh chỉ mờ mịt nhìn chằm chằm dòng người phía dưới, vẻ mặt vừa rồi còn đang mừng như điên đột nhiên trở thành đau khổ vô cùng, biến hóa cực nhanh khiến Trình Lộ Lộ tay chân luống cuống. Cô ta cẩn thận gọi anh một tiếng, lắp bắp hỏi, anh chạy nhanh như vậy làm gì? Anh vừa gọi ai à? Lý Tổn Căn mắt điếc tai ngơ, bám vào tay vịn của cầu thang xoắn ốc, nhanh chóng chạy từ tầng 5 xuống thẳng tầng 1. Trần Kiều và Mạnh Dự đi thang máy xuống tới tầng 1, đi được hai bước, cô dừng lại nhìn thoáng đằng sau, Mạnh Dự thấy vậy thân thiết hỏi, làm sao vậy? Cô mê mang suy nghĩ một chút, hình như có người gọi tên em. Chắc là em nghe nhầm rồi, đi ăn cơm đi, anh hơi đói bụng. Mạnh Dự lên xe, thắt dây an toàn, hỏi Trần Kiều muốn ăn gì. Trần Kiều ừ một tiếng, thanh đạm một chút, mấy hôm nay em bị đau họng. Chiếc xe vòng một cái qua đài phun nước lớn đi ra ngoài cổng, một giây sau Lý Tồn Căn cũng chạy ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Anh vò đầu, ngửa đầu thở dốc, cả người như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống đất. Chương 49, Trình Lộ Lộ đem đồ ăn đã nấu xong cho vào hộp giữ nhiệt, bỏ gọn gàng vào chiếc túi mới tinh chưa dùng bao giờ, chạy xe đạp ra tới cửa, lúc này mẹ Trình cũng đi từ bếp ra, về sớm một chút, kẻo lát nữa đến nhà bà ngoại lại phải đợi con. Biết rồi mà, 30 phút nữa con quay lại, còn không thì mọi người cứ đi trước đi, con sẽ tự qua. Mẹ Trình xoay người nhìn cô ta một cái, đã dùng hộp giữ nhiệt rồi thì không cần phải dùng thêm túi đâu, lãng phí lắm, trong nhà toàn là đồ của con. Trình Lộ Lộ nói lầm bầm, cái này đẹp mà, con đi trước nhé, mọi người đi đường cẩn thận, không cần chờ con đâu. Từ khu nội thành chạy ra, xe băng băng trên con đường nhỏ cạnh đường cao tốc, tầm nửa tiếng sau đã đến được nhà máy Phinon. Bởi vì hiện nay nhà nước đang kiểm soát việc xả nước thải rất nghiêm ngặt, nên có rất nhiều nhà máy hóa chất không được cấp phép, họ chỉ có thể tự lọc nước lại, nhưng chi phí lại quá cao. Vào mùa hè, ao nước nhỏ bên cạnh nhà máy Phinon tỏa ra mùi thối của xác chết phân hủy, bùn lầy đen ngòm tràn ngập tanh tươi. Mỗi khi đi ngang qua đây Trình Lộ Lộ rất chán ghét, cô ta che mũi, tăng nhanh tốc độ, vội vàng chạy đến khu dân cư. Nhà máy Phinon hoạt động cả ngày lẫn đêm, có xưởng hoạt động 3K cũng có xưởng hoạt động 2K. Lý Tổn Căn tan làm vào khoảng 5 giờ chiều, cô ta thì đến lúc 6 giờ, đỗ xe đạp xong, xoay người thì thấy cánh cửa trước đó luôn mở nay đã đóng chặt, bên trên còn treo một cái móc khóa màu trắng bạc. Rèm cửa cũng kéo lại nên cô ta không nhìn thấy quang cảnh bên trong. Trình Lộ Lộ nhón chân lên nhìn quanh, dùng âm lượng có thể thông đến tầng 5 gọi vọng vào, không có tiếng trả lời, cô ta nhụt chí ngồi xuống bậc thang. Chờ đến tận đêm, những người đi ngang qua đều nhìn cô ta bằng ánh mắt tò mò. Trình Lộ Lộ đứng lên, chuẩn bị quay về, lại nhớ tới hình như mình đã đợi hơn một giờ rồi. Nếu không gặp được anh chẳng phải bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển sao? Tốt nhất nên để cho anh biết mình đã chờ đợi vất vả biết bao, vì thế phải đền bù tổn thất cho cô ta. Bởi vì khu ký túc mới này được xây dựng cách nhà máy không xa, họ đã trồng một lượng lớn lau sậy ở chung quanh để giảm bớt tác hại của Phinon. Mùa hè vừa đến, các loại côn trùng nhỏ đều đến đó làm tổ, muỗi cũng là một trong số đó. Trình Lộ Lộ kìm nén ủy khuất, những vùng da do muỗi đốt bị cô ta cào sắp chảy đến nơi rồi. Cô ta hậm hực đứng lên, lớn tiếng hét lên với cái cửa phòng từ đầu đến cuối đều đóng chặt, sau này em không thèm để ý đến anh nữa. Rồi quay người đẩy xe đạp ra bên ngoài, chạy đi. Sao cô lại ở đây? Cô ta vừa đi đến cổng lớn, bước một chân lên xe, thì bên cạnh lại có một giọng nam truyền đến. Trình Lộ Lộ trừng mắt nhìn người đàn ông đang uể oải tựa vào thân cây hút thuốc. Vốn đã giận muốn chết, nhưng khi trông thấy dáng vẻ uể oải của anh, sự tức giận của cô ta lại chuyển thành tủi thân. Anh đã đi đâu thế? Em chờ anh lâu lắm rồi đó. Chờ tôi làm gì? Lý Tổn Căn ném tàn thuốc đi, dùng mũi giày nghiền hai lần, vắt áo khoác lên vai rồi cất bước vào trong, vào đi. Trong phòng vẫn nóng bức như cũ, mặt trời soi thẳng cả ngày. Cứ như một cái vỉ nướng đang được hơ trên lửa ấy. Dáng vẻ của anh trông cực kỳ mệt mỏi, xương cốt toàn thân đều mềm nhũn, hai chân tùy ý chuyển hướng đi đến ngồi lên giường chống hai tay ra phía sau, ngước nhìn trần nhà, hàm dưới tạo thành một đường cong rõ nét. Trình Lộ Lộ lặp lại đề tài lúc nãy thêm một lần nữa, cô ta đã tốn công chờ lâu như vậy, Lẽ ra anh phải cho cô ta một lời giải thích hợp lý mới đúng chứ. Lý Tổn Căn nghe thấy lời cô ta, anh đứng dậy rót một ly nước từ trong phích rồi đặt trước mặt Trình Lộ Lộ, chút nữa tôi sẽ đưa cô về. Nhưng mà em có làm món anh thích này, anh vẫn còn chưa xem nữa. Cuối cùng anh đi đâu thế? Trước kia, lần nào em đến anh cũng ở nhà mà. Cô ta cứ hầm hú hỏi đến, em đợi anh rất lâu đó, trên đùi đầy vết ửng hồng do muỗi đốt đây này, vừa đau vừa ngứa. Tôi có việc, anh vẫn không trả lời như cũ. Trình Lộ Lộ trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, người kia vẫn mang dáng vẻ cứng đờ không để ý đến mọi chuyện, tựa hồ như trên đời này chẳng có gì đáng giá để anh liếc mắt nhìn cả. Cô ta bắt buộc phải nuốt nuốt ức xuống, lên tiếng tìm lối thoát cho mình, cho dù tập lái xe thì cũng có thời gian quy định mà. Vậy anh liệt kê những ngày nghỉ ra nói với em thử xem, em không muốn chạy đến vô ích nữa đâu. Khoảng thời gian này tôi bận lắm, cô sang đây cũng không tìm được tôi đâu. Anh nhướng mi, dường như không hề cảm nhận được ý tứ trong lời nói của cô ta mà thẳng thừng từ chối đến cùng, hoặc có lẽ anh đã hiểu nhưng lại chẳng muốn dây dưa. Cuối cùng, Trình Lộ Lộ hậm hực đi khỏi nhà Lý Tổn Căn và khăng khăng không cần anh đưa về, cô ta leo lên xe đạp chạy như bay về nhà. Trên đường, cô ta quay đầu nhìn thoáng qua, có một cái bóng đen đi theo từ một chỗ không xa. Sự tức giận ở trong lòng kia của cô ta mới tiêu tan một chút, sau khi vào nhà thì đóng sầm cửa lại, không hề có ý định mời anh vào nhà. Không đến 2 phút, cô ta lại mở cửa ra quan sát, thấy trên con đường rộng lớn không có một bóng ma nào, cô ta càng giận hơn. Sau lần đó, một tháng tiếp theo cô ta đến tìm Lý Tổn Căn tận 5 lần, nhưng đến lần nào cũng uổng công vô ích. Sau khi có một ngày nghỉ, cô ta liền đến cạnh nhà anh canh giữ, chỉ trông thấy Lý Tổn Căn về nhà không bao lâu lại ra ngoài. Cô ta đi theo một mạch, thấy anh lên xe bus rồi lại chuyển sang tàu điện ngầm. Càng ngày càng mù mịt, dáng vẻ như đang chạy thẳng đến đích kia của anh cho thấy đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên anh đến đây. Cuối cùng, cô ta cứ một mạch đi theo đến nơi bọn họ xem phim lần trước. Anh không hề làm gì cả, chỉ là ngồi ở trạm xe bus đối diện với quảng trường và quan sát. Cô ta không thể xác định được anh đang nhìn về hướng nào. Trình Lộ Lộ ngồi ở một chỗ không xa, cứ như vậy ngồi đợi anh hơn nửa tiếng, tưởng rằng anh đang đợi một bộ phim hay một sự kiện thể thao nào đó. Nhưng con người của Lý Tổn Căn thật sự rất nhàm chán, ngoại trừ công việc ra anh chỉ đọc sách và đi học. Xưa nay đều không tham gia hoạt động thể thao nào cả, càng không có sở thích tao nhã gì đặc biệt. Chính vì anh nhàm chán như thế, nên lần nào cô đến cũng gặp được anh, riêng chỉ có tháng này là ngoại lệ. Trình Lộ Lộ không kiên nhẫn được nữa, suýt nữa đã xuất hiện trước mặt anh rồi, nhưng cô ta nghĩ lại không biết nên giải thích chuyện mình ở đây như thế nào. Hay cứ nói là đến chơi, tùy tiện bịa ra một bộ phim mà Lý Tổn Căn không biết, bởi vì anh cũng lơ đãng quá lâu rồi, chắc không thể lập tức vạch trần cô ta đâu. Hơn nữa, điều gì chứng minh rằng cô ta đi theo anh đến đây chứ? Cô ta suy nghĩ lý do thật kỹ, mới bước được 2 bước đã thấy anh đứng lên, băng qua đường cái bước vào trung tâm thương mại. Lần này, Trình Lộ Lộ càng thêm nghi ngờ, trước tiên anh nhìn quanh một vòng rồi lại đi đến từng ngóc ngách. Anh đi lên tầng 2 tầng 3 nhưng không hề bước vào bất cứ cửa hàng nào, sau đó lại đi thẳng đến lầu 5. Lý Tổn Căn dừng lại trước phòng tập thể hình, đi tới đi lui vài vòng. Trình Lộ Lộ nhìn cử chỉ điên rồ của anh cứ đi hết đầu này đến đầu kia, rồi quay lại. Hai bàn tay anh đút vào túi, vạt áo ngắn tay màu trắng, không cài cúc ở ngực, bả vai vừa dài vừa rộng, những đường cong trên cánh tay mạnh mẽ quyến rũ. Ở trong mắt người khác, có thể đây chính là một anh đẹp trai bị bệnh tâm thần. Có một cô bé mặc váy màu hồng cầm trong chóng cười khanh khách, bởi vì chạy quá nhanh cho nên đâm đầu vào đùi Lý Tổn Căn một cái. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn người suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Lý Tổn Căn đưa tay ôm lấy cô bé, kéo bé con vào lòng, một lớn một nhỏ đều đưa ánh mắt đen kịt nhìn nhau. Lúc cô bé ngâm nga sắp khóc, Trình Lộ Lộ đã vội vàng bước đến, móc bánh kẹo từ trong túi ra, đừng khóc nhé, chỉ dẫn bé đi tìm mẹ có được không? Sau đó, người mẹ trẻ luôn miệng nói cảm ơn, Trình Lộ Lộ hào phóng phất tay, cô ta thản nhiên nhận lấy trách nhiệm vào mình, hai bên bình thản tạm biệt nhau, cô ta đưa mắt nhìn cô nhóc và người mẹ dần đi xa. Trình Lộ Lộ đã nghĩ sẵn trong đầu lý do để giải thích vì sao bản thân ở đây, chỉ sợ anh không tin, kết quả người ta hoàn toàn không có ý định hỏi. Lý Tổn Căn vịn vào lan can. Không hề hứng thú với việc vì sao cô ta lại ở đây, Trình Lộ Lộ vội vàng đuổi theo. Trần Kiều vừa đi WC ra, Mạnh Dự đưa túi sách cho cô, quay về thôi. Cô gật gật đầu, bước dài đi về phía thang máy. Xe đã dừng trước cửa nhà, Mạnh Dự nhìn cô do dự cả buổi. Trần Kiều thấy anh ấy rất muốn nói gì đó, cô cũng đấu tranh một hồi lâu, có lẽ là chuyện liên quan đến cô, hơn nữa lại còn khó xử cho nên Mạnh Dự mới do dự có nên mở miệng hay không. Dưới tình huống như vậy, nếu như cô chủ động hỏi, chắc sẽ thỏa mãn được tâm nguyện của anh ấy. Hơn một năm nay, Mạnh Dự luôn cố gắng làm cho cô rung động, cho dù cô có cảm thấy áp lực đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm lơ được. Trần Kiều hít sâu một cái, quay đầu nhìn về phía Mạnh Dự, sao thế anh? Mạnh Dự hơi giật mình, mang theo một chút áy náy, nói, ngày mốt là sinh nhật của mẹ anh, bởi vì anh đã từng nói mình có bạn gái, mấy lần bà ấy muốn gặp anh đều từ chối, lần này có thể cùng đi không em? Mặc dù, Mấy năm trước anh đã nói với gia đình rằng mình đã có bạn gái, nhưng vẫn luôn không có cơ hội để ra mắt. Lúc đầu, khi chuẩn bị ở chung với Trần Kiều anh đều đã sẵn sàng gặp phụ huynh rồi, nhưng những chuyện xảy ra sau này chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Hoàn cảnh của A Kiều đặc biệt, anh vừa sợ cô tổn thương nên không dám đề cập đến chuyện gặp mặt, lại sợ gia đình sẽ có ý kiến. Có điều, tuổi tác của anh cũng không còn nhỏ nữa, nguyện vọng muốn bế cháu nội của mẹ già ở nhà cũng chẳng có gì quá đáng. Hơn nữa, anh đã chỉ hoãn mấy lần rồi, anh không muốn A Kiều mất hình tượng với gia đình, bọn họ cũng không thể nào cứ kéo dài mãi được. Mẹ là một người rất tốt, A Kiều cũng vậy, có lẽ lúc họ gặp nhau có thể sẽ khiến cho A Kiều hoàn toàn cởi bỏ được khúc mắc và đón nhận anh. Mạnh Dự mong chờ rất nhiều vào cuộc gặp gỡ lần này, cho nên anh mới do dự. Quả nhiên, đúng là một chuyện rất khó khăn mà, lòng Trần Kiều quay cuồng, cô rơi vào trầm mặc. Cũng chính vì sự thiếu quyết đoán và lòng tham của mình, không dứt khoát cắt đứt tuyệt đối với Mạnh Dự, nên lúc nào cũng cho anh ấy hy vọng, dẫn đến cố gắng chống chọi một mình, cuối cùng cả hai đều tiến thoái lưỡng nan. Mạnh Dự rất hy vọng A Kiều có thể thông cảm cho tâm trạng của mình một chút, nhưng dù sao cô cũng là người anh thích, sắp tới còn có thể là bạn đời của anh cũng không nỡ khiến cô khó xử. Anh dàn sự chua xót trong lòng xuống, miễn cưỡng làm ra bộ dáng vui vẻ, ấm áp nói, A Kiều, em cũng đừng quá áp lực, không muốn đi cũng không sao đâu, sau này vẫn còn cơ hội mà, anh vẫn luôn chờ em. Mạnh Dự nắm thật chặt tay cô, giống như muốn truyền sự ấm áp và sức mạnh cho cô. Xoa mũi Trần Kiều chua xót, suýt nữa đã rơi lệ, sao lại không sao chứ, cùng đi đi. Em cũng rất mong được gặp người nhà anh. Trần Kiều bị Mạnh Dự kéo vào lòng ôm thật chặt, dù trong lòng cô rõ ràng không hề muốn. Mạnh Dự, là em nợ anh, em còn cách nào khác đây? Chương 50, mặc dù Mạnh Dự luôn nói đừng lo lắng, mẹ anh nhìn người rất tốt, nhất định sẽ thích em, nhưng Trần Kiều vẫn luôn có cảm giác lo lắng khó nói thành lời. Cô kiên quyết từ chối đề nghị không cần mua quà cáp gì của Mạnh Dự, chọn cho mẹ anh một chiếc kính mắt, bởi vì mẹ của Mạnh Dự làm y tá, có lẽ lúc trực đêm sẽ cần, Trần Kiều thấp thỏm hy vọng bà sẽ thích. Trần Kiều kính trọng mẹ của anh như vậy, chắc nguyên nhân là do anh nhỉ. Điều này khiến Mạnh Dự ít nhiều cũng cảm thấy được cô để ý, anh kiên trì như vậy cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi. Sau khi Mạnh Dự tan tầm, anh qua nhà đón cô. Bây giờ đang giữa tháng 8, thời tiết nóng rực, Trần Kiều mặc một bộ váy liền màu xanh nhạt, cùng với một đôi giày cao gót màu hồng cánh sen, nhìn không quá mức trang trọng, cũng không quá non nớt. Mái tóc dài mềm mại được cô buông xõa sau đầu, chân váy mỏng manh nhẹ nhàng bay bay lộ ra đôi chân trắng tuyết, vòng eo cô thon tới mức chỉ bằng một gang tay của đàn ông, làn da sạch sẽ nõn nà. Bọn họ quen biết nhau đã lâu, dù đã sớm miễn dịch với vẻ đẹp của cô, nhưng lần này Mạnh Dự vẫn giật mình ngạc nhiên. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, mở cửa xe, lúc cô khom lưng ngồi vào trong xe, anh thở dài nói ra lời từ tận đáy lòng, hôm nay em thật đẹp. Trần Kiều rất xấu hổ, lúc xấu hổ thế này cô lại càng xinh, cuộc hẹn hôm nay lại rất quan trọng, có ổn không, em trang điểm nhẹ một chút. Có phô trương quá không? Không đâu, tin anh đi, rất xinh đẹp. Anh đánh tay lái, chạy ra quốc lộ, luôn nhìn lén cô qua kính chiếu hậu trong xe. Trần Kiều lặng lẽ điều chỉnh hô hấp của mình, lúc tới nhà họ Mạnh, cô xác định lại một lần nữa trên người mình không có gì bất thường xong mới xuống xe. Ba của Mạnh Dự đã gặp tai nạn không may từ khi anh ấy mới được vài tuổi, Mạnh Dự do một tay mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Mẹ của Mạnh Dự là con cả, trong nhà có 4 anh chị em, cộng thêm các chị em họ và con cái của họ nữa, nơi chật hẹp chỉ có 80-90 mét vuông, mà tận 10 người chen chúc, nên vô cùng náo nhiệt. Trần Kiều không ngờ mình vừa mới đến đã gặp hết tất cả họ hàng nhà Mạnh Dự, suýt nữa đã cứng đờ tại chỗ. Hai người cậu của Mạnh Dự rất tò mò về Trần Kiều, mợ của anh ấy thì đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm nước, con dì nhỏ của anh thì như đã quen từ lâu, cô vừa vào cửa đã nhiệt tình bắt chuyện. Hôm nay Trần Kiều lại không biết cách ứng phó với sự nhiệt tình đột ngột như vậy, cũng may dì nhỏ dù là một người thích náo nhiệt, nhưng cũng không nói gì quá đáng, đa phần là nói những chuyện về Mạnh Dự. Bởi vì không bị hỏi đến chuyện trong nhà, chỉ cần lúc dì nhỏ nói chuyện thì phụ họa thêm vài câu là được rồi, cho nên quá trình ăn cơm của Trần Kiều không quá khó khăn. Lúc ăn cơm mọi người quây quần vào bàn, có quá nhiều sự chú ý đặt vào trên người mình, Trần Kiều chỉ có thể coi như không nhận ra, vững vàng vượt qua một bữa cơm này. Vốn cho rằng sau khi ăn xong sẽ không tránh được chuyện bị mọi người vây quanh xem xét, nên Trần Kiều cảm thấy hơi hối hận, cô tìm cơ hội tặng quà cho mẹ của Mạnh Dự, rồi xin phép về trước. Dì nhỏ của Mạnh Dự bèn gọi mọi người đi, Trần Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, tóm lại nguyên nhân cũng là do cô. Cô trốn trong nhà vệ sinh, suy nghĩ bây giờ có thể đi được không, nhưng mọi người trong nhà vì cô nên đã ra ngoài cả rồi, lúc này cô còn đi về nữa thì không được ổn cho lắm. Mạnh Dự tìm một lượt, thấy Trần Kiều đang đứng đờ ra trước bồn rửa mặt, bèn nói xin lỗi trước. Rất xin lỗi em, anh vốn nghĩ mọi người sẽ không sang, nhưng bên nhà cậu lại nghĩ đã lâu rồi gia đình không tụ họp ăn uống, lại còn là sinh nhật của mẹ anh nữa. Mọi người sợ bà ấy ở nhà một mình tịch mịch, nên tự ý mua thêm đồ ăn đến, Anh cũng không ngờ là sẽ gặp phải cậu với dì ở đây. Văn Tuệ cũng sợ Trần Kiều sẽ tức giận. Bọn họ đã thương lượng với nhau chỉ ăn một bữa cơm ba người, mà anh chị em trong nhà bà lại giấu giếm tặng cho bà một bất ngờ thế này. Bà lo lắng Trần Kiều nghĩ mọi người cố ý làm vậy. Nếu như cô có ấn tượng xấu, cho rằng bọn họ cố tình giao hai phủ đầu, Mạnh Dự sẽ rất khó xử. Nên bà ngồi ở phòng khách xem TV một mình, để Mạnh Dự đi tìm Trần Kiều giải thích. Đại khái gần 10 phút sau, hai người kia sóng vai đi ra. Văn Tuệ buông điều khiển từ xa xuống, bắt chuyện mời Trần Kiều uống nước ăn trái cây trước, rồi mới yên ổn ngồi xuống nói chuyện. Bởi vì tính chất công việc, nên Trần Kiều nhìn ra được, Văn Tuệ là một người tương đối dịu dàng, tỉ mỉ, lời nói cũng nhỏ nhẹ dễ nghe. Tuy rằng trong lúc nói chuyện có đề cập đến cô, nhưng không hỏi quá sâu, đại khái bà ấy biết một chút về công việc của ba mẹ cô. Nếu như trong lúc nói chuyện thấy Trần Kiều hơi do dự, bà ấy sẽ chuyển sang chuyện khác. Văn Tuệ không muốn Trần Kiều nghĩ bà đang ép cô làm gì, vô cùng để ý đến cảm nhận của người đối diện. Trần Kiều vẫn ngồi đến 9 giờ tối, cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mới phát hiện đã muộn như vậy rồi. Nói tóm lại, cả hai bên đều có ấn tượng rất tốt, Mạnh Dự lái xe đưa Trần Kiều về nhà, Văn Tuệ còn dặn cô lần sau lại tới chơi. Xe chạy được một quãng xa, trên kính chiếu hậu vẫn phản chiếu hình ảnh mẹ Mạnh Dự đang đứng trước cửa. Tối hôm nay Trần Kiều rất vui vẻ, cũng có chút lo lắng rằng quen nhau lâu như vậy rồi nhưng cô lại chưa từng tới đây chơi, bởi vì cô vẫn luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối, không biết có để lại ấn tượng xấu trong lòng bà ấy không. Mạnh Dự thấy cô vui vẻ hơn, thoải mái nói với cô, yên tâm đi, anh đã nói với mẹ rồi, mối quan hệ của chúng ta chưa được ổn định, nhà em quản lý cũng tương đối nghiêm khắc. Nguyên nhân chủ yếu nhất là công việc của anh vừa mới bắt đầu, cần phải đến nhiều nơi, cho nên vẫn không có cơ hội thích hợp để dẫn em về. Mẹ anh sẽ không trách em đâu, cũng vì Mạnh Dự đã ôm hết trách nhiệm vào mình, nên Văn Tuệ mới không quá bất mãn với Trần Kiều. Thế nhưng nghe Mạnh Dự nói như thế, Trần Kiều chẳng những không buông lòng, trái lại càng đau khổ hơn. Tâm trạng cũng tuột thẳng xuống. Mạnh Dự nhạy cảm nhận ra được sự im lặng của cô, cho rằng cô đang tức giận vì mấy cậu mợ tự ý tới nhà chơi, còn hỏi chuyện cô, không khỏi giải thích lại một lần nữa. Trần Kiều lắc đầu, không phải là vì cái này, Mạnh Dự, tất cả mọi chuyện về em anh đều biết, em vô cùng biết ơn anh vì đã bao dung em, ủng hộ em. Thế nhưng anh chỉ có thể giấu giếm một thời gian, không thể giấu giếm cả đời, em nghĩ vẫn nên tìm cơ hội để nói cho mẹ anh biết đi. Cô có sự kiêu ngạo của riêng mình, nếu như gia đình Mạnh Dự không đồng ý, cho dù có thích đến thế nào đi nữa cô cũng sẽ ép bản thân buông tay. Cô ngã đủ thê thảm rồi, xuất thân tốt đẹp đã làm cho cô tự ái cao hơn những người khác. Nhưng sau khi trải qua cơn ác mộng kia, thứ còn lại duy nhất chính là lòng tự trọng. Đến bây giờ Mạnh Dự vẫn chưa nói chuyện này với mẹ mình, Trần Kiều đột nhiên hỏi vậy, khiến anh sừng sốt một lúc lâu, chuyện này em để anh giải quyết được không? Mẹ anh không như em nghĩ đâu, em nên tiếp xúc với mẹ anh nhiều một chút, đợi đến khi mẹ hiểu em rồi thì chắc chắn sẽ không để ý đến việc này nữa. Anh bảo đảm bất kể là như thế nào đi nữa, tình cảm mà anh dành cho A Kiều vẫn rất chân thành, nhưng lại không dám chắc người ngoài cuộc sẽ nghĩ gì về cô. Coi như là người thân thì thỉnh thoảng cũng có lúc bất đồng quan điểm cãi nhau đến long trời lở đất. Điều anh có thể làm là tìm được điểm khiến tất cả mọi người đều hài lòng, cân bằng mọi người, không để A Kiều bị thương, cũng không để mẹ anh thất vọng. Mạnh Dự rất sợ A Kiều vì chuyện kia mà bỏ dở giữa chừng, dọc theo đường về nhà anh ấy nói rất nhiều để trấn an cô, toàn là những chuyện đời thường hàng ngày, nói năng lộn xộn. Vì lo lắng mà đổ mồ hôi. Trần Kiều mỉm cười vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, Mạnh Dự tốt như vậy, cho dù không thể đến với nhau, cô cũng thật sự mong anh ấy hạnh phúc. Cô lấy khăn tay từ trong túi ra, lau mồ hôi giúp anh ấy, dịu dàng nói, được rồi, em sẽ cố gắng. Cảm ơn anh đã chọn em nói rồi, chỉ cần anh không buông tay, em sẽ đi cùng anh. Tấm chân tình này cô không thể phụ bạc, thẳng thắn mà nói, đổi lại là cô, chưa chắc có thể làm được như Mạnh Dự. Trong một năm nay cô về nước, anh ấy cẩn thận. Ân cần chăm sóc, cho dù thái độ của cô rất lạnh nhạt, nhưng anh ấy chưa từng từ bỏ. Trần Kiều muốn phần chân tình này, dù sợ hãi, dù sau này có lẽ sẽ bị thương, nhưng quan trọng là ngay bây giờ, cô muốn đáp lại người đàn ông yêu mình. Mạnh Dự nắm tay Trần Kiều, đưa cô tới cửa, tựa như mới quen, điên cuồng khát vọng được bầu bạn, cho dù phải rời xa một giây cũng không được. Anh cẩn thận ôm cô vào lòng, không nhịn được mà thông báo lần thứ hai, em không biết em tốt đẹp bao nhiêu đâu, cho dù em có ra sao đi nữa. Em cũng là người mà anh thích nhất, đến bây giờ vẫn không thay đổi. Bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, Mạnh Dự vẫn chưa nói rõ ràng tỉ mỉ về gia đình của mình. Mẹ anh một mình khổ cực, không có ba, anh rất nhạy cảm và tự ti về việc gia đình không bằng người khác. Thời niên thiếu của anh rất tĩnh lặng, lại mâu thuẫn, nên không có bạn bè chơi cùng. Lên đại học vẫn vậy, anh mặc quần áo lỗi, hàng tuần từ trong xưởng ra, một đôi giày thể thao cũng giặt đến bạc màu mà tiếc không dám bỏ. Bao nhiêu lần rồi, cho dù có thành tích rất ưu tú, nhưng do không giỏi ăn nói, nên luôn vụt mất học bổng và cơ hội phát triển tốt hơn. Trước khi gặp được Trần Kiều, cuộc sống của anh rất tĩnh lặng, khó phát triển, chỉ dám đứng trong góc nhìn người ta với ánh mắt hâm mộ. Anh mãi mãi cũng không ngờ rằng, một cô gái ưu tú như Trần Kiều lại để ý tới mình, không hề có khúc mắc gì mà quen biết anh, không để ý tới quần áo anh mặc hay gia cảnh của anh, mà qua lớp vỏ bọc này cô nhìn thấy được tài năng của anh. Cô thật sự quá tốt, cũng chưa bao giờ tiếc lời khen với anh. Đời này, việc chính xác nhất mà anh làm chính là gom đủ can đảm để thổ lộ với cô. Vốn dĩ ánh trăng kia chỉ có thể ngước nhìn, nhưng cuối cùng lại rơi vào lòng anh, Mạnh Dự có cảm giác như mình đang nằm mơ. Sự bất an của anh luôn được những lời dỗ dành ngon ngọt của cô trấn an. Cô khiến anh hiểu rằng chính mình cũng có thể tỏa sáng. Anh thích cô gái này, cô khiến anh sống tốt hơn. Có lẽ cô không biết anh yêu cô đến mức nào, nhưng anh lại sợ sẽ có một ngày ánh trăng ấy sẽ quay về bầu trời. Trần Kiều có vết nhơ, nhưng đây không phải là lý do khiến cho Mạnh Dự vứt bỏ cô. Trái lại, trong lòng anh còn có chút vui mừng hèn hạ. A Kiều quá hoàn mỹ, cô thật sự quá xa vời với anh, bởi vì A Kiều có quá nhiều lựa chọn tốt hơn. Cứ như thế, anh không còn cách nào giữ cô lại mất. Bây giờ cũng rất tốt, bởi vì trong lòng có vết sẹo, cô sẽ không mở lòng với bất kỳ ai nữa, và rồi anh sẽ trở thành sự tồn tại duy nhất trong cô. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 51, sau tiệc sinh nhật, dưới sự sắp xếp của Mạnh Dự, Trần Kiều đã gặp Văn Tuệ vài lần, thỉnh thoảng Mạnh Dự sẽ đưa cô về nhà ăn tối. Vào ngày sinh nhật của Chu Mộc Vân, Văn Tuệ cũng được mời, trưởng bối hai bên chính thức gặp mặt. Dù Chu Mộc Vân có hỏi thăm Trần Kiều về tiến triển của hai người nhưng bà cũng không quá thúc ép, còn Văn Tuệ thì lo lắng hơn. Hôm đó sau khi tham gia tiệc sinh nhật của Chu Mộc Vân, hai mẹ con lái xe về nhà, Văn Tuệ vui mừng ra mặt, hai tay đặt lên đầu gối, hai đứa kết hôn càng sớm càng tốt. Người nhà của A Kiều như thế chắc sẽ không vòi tiền đâu, quà cưới đã bàn bạc xong rồi nhỉ. Mấy năm nay mẹ đã tiết kiệm được chút tiền, muốn mua nhà cũng có thể mua được, hoàn thành chuyện này càng sớm thì mẹ càng yên tâm. Mạnh Dự buồn cười, mà khi nghĩ đến chuyện đó lại khiến anh đau đầu. Trần Kiều quá thẳng thắn, không hề che giấu gì cả, mà anh lại không hiểu được suy nghĩ của mẹ mình, nên cũng hơi do dự. Nhà anh vẫn đang ở khu phố cũ, đã nhiều lần nghe nói rằng phải di rời, nhưng vẫn chưa có văn bản rõ ràng. Khi Mạnh Dự lái xe qua đoạn đường này, đèn đuốc thưa thớt. Mạnh Dự nói, mẹ đừng gấp gáp như thế, công việc của con vừa vào quỹ đạo mà. Biết đâu sẽ thường xuyên đi công tác, A Kiều cũng nói gia đình cô ấy muốn ở bên cô ấy thêm vài năm nữa rồi, chờ đến khi con thăng tiến hơn một chút thì khoảng cách sẽ không quá lớn nữa. Văn Tuệ nghiêng đầu liếc con trai mình, hai đứa cứ tự do yêu đương đi, mẹ cũng không muốn con trèo cao vào nhà ai cả, quan trọng là hai con có hợp nhau hay không, hôn nhân phải chọn kỹ. Con nghe nè, nhân lúc mẹ còn khỏe. Còn có thể chăm sóc cháu giúp tụi con thì các con cứ việc chăm lo cho sự nghiệp đi. Hai năm nữa mẹ già rồi, cháu lại còn nhỏ chắc trong nhà, gà bay chó nhảy, mất. Mạnh Dự im lặng, mối bận tâm của Văn Tuệ đúng là một vấn đề nan giải. Tiền lương của anh bây giờ chỉ ở mức trung bình. Vì phải mua chiếc xe này để chạy tin nên anh đã tiêu hết số tiền dành dụm trong mấy năm. Gia đình của Trần Kiều thì có tiền nên chưa từng phải sống khổ cực. Sau khi kết hôn, dựa theo tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ không chịu ở nhà. Mà hoàn cảnh trong nhà cũng không cho phép. Nhà họ còn có tiền, Trần Kiều lại là con gái duy nhất. Tất cả tiền của Trần Học Binh sau này đều để lại cho cô. Cho dù sau khi Trần Học Binh qua đời, quyền quản lý công ty có rơi vào tay của người ngoài thì hoa hồng cổ phần được chia cũng đủ để Trần Kiều sống sung túc cả đời. Nhưng dù giàu có đến đâu thì đó cũng là tiền của nhà Trần Kiều. Mạnh Dự không muốn sau khi Trần Kiều gả cho anh, mà anh vẫn phải dựa vào nhà vợ mới có thể sống sung túc. Khi có con, gia đình giàu sang nào cũng muốn thuê bảo mẫu cả. Nếu anh ấy không thuê nổi, thì thật sự rất kỳ quặc. Mạnh Dự bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng kết luận, anh vẫn phải kiếm thật nhiều tiền. Nhưng những lời này anh không thể nói với mẹ mình được, càng không thể nói cho Trần Kiều biết nỗi túng quẫn của mình, nên Mạnh Dự đành nuốt những lời muốn giải thích xuống. Tiết học kết thúc thì đã gần 8 giờ tối, thời gian rèn luyện dần tăng lên theo sự sắp xếp của huấn luyện viên. Trần Kiều bước ra khỏi trung tâm thương mại, mặc dù thời tiết oi bức đến khó chịu nhưng cô vẫn cảm thấy thoải mái, lấy điện thoại ra xem lướt qua. Mạnh Dự đã gửi cho cô một tin nhắn nói tối nay anh ấy phải tăng ca nên không thể đến đón cô. Công việc của Mạnh Dự không có quy luật, vì sau khi trở về Mạnh Dự luôn xem trọng cô, nên anh ấy có phần lười biếng trong công việc. Thường chạy tin bên ngoài rồi trực tiếp đến tìm cô, bận rộn cũng là chuyện bình thường. Nhà cô ở trung tâm thành phố, cách lớp học không quá xa, đi bộ về mất khoảng nửa tiếng. Khi Mạnh Dự không rảnh, Trần Kiều thường đi bộ về nhà. Cả Chu Mộc Vân và Trần Học Binh đều nói muốn mua một chiếc xe mới cho cô. Nhưng Trần Kiều không muốn phô trương nên lấy lý do trong nhà đã có nhiều xe rồi để từ chối. Đôi khi Chu Mộc Vân cảm thấy rất kỳ lạ, Trần Kiều được nuông chiều từ bé, từ nhỏ đến lớn đều rất cẩn thận trong việc ăn uống, giá tiền thường là yếu tố không đáng lo nhất. Quần áo năm trước sang năm sau cô sẽ không bao giờ mặc, một cô nhóc chưa bao giờ quan tâm đến quần áo cũ, giờ đây lại đặc biệt gọi cô giúp việc gom quần áo cũ lại đi quyên góp. Trở thành một người nhã nhặn, không tham gia tiệc rượu, nhưng lại rất vui khi đi đến các buổi tiệc từ thiện. Ba mẹ cô không hề hay biết, hai năm nay cô đã quyên góp một số tiền lớn cho các vùng núi nghèo khó, bên cạnh đó còn giúp đỡ những người phụ nữ trẻ em bị bắt cóc nữa. Có lần họ vì muốn cảm ơn nên đã gọi mời cô tham gia lễ khai mạc gì đó, Chu Mộc Vân mới biết cô đang âm thầm quyên góp tiền. Trần Học Binh rất hào phóng, ông đã lập một quỹ ngân sách cho Trần Kiều. Có các chuyên viên điều hành và quản lý, để cô tự chi tiêu. Chu Mộc Vân an ủi cô rằng ba cô đang dạy cô quản lý tài sản, nên cứ cố gắng phụ giúp. Dù không phải rừng cao nước lớn gì nhưng tài sản của nhà họ Trần cũng không nhỏ, các cô dì chú bác của Trần Kiều cũng thế. Theo quy định của gia tộc, đối tượng kết hôn của cô chỉ có thể tìm trong giới, nên lúc Trần Kiều hẹn hò với Mạnh Dự, thái độ của ba mẹ cũng khá mập mờ, nhưng vì là mối tình đầu của con gái nên ông bà không muốn can thiệp. Sau này, Trần Kiều xảy ra chuyện, hai vợ chồng đều rất cẩn trọng, hiểu nhưng không nói, tất nhiên những quy tắc môn đăng hộ đối kia sẽ ngoại lệ trong tình huống của cô. Cô quay về, họ mới bắt đầu quan tâm đến trạng thái tâm lý của cô, quan tâm một cách lạ thường. Lần nọ, cô của Trần Kiều trở về từ nước ngoài nói rằng muốn giới thiệu con của đối tác làm ăn cho Trần Kiều. Nhưng thời gian đó, Chu Mộc Vân lại muốn đưa Trần Kiều đi gặp bác sĩ tâm lý, nên thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ. Trần Dung lại âm thầm ra tay, hiện tại lại nhắc nữa. Chuyện cũ được khơi lại, chuyện năm đó vẫn chưa quên. Gió đêm lạnh lẽo, Trần Kiều vừa về nhà đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng. Trần Dung hài lòng nhìn Trần Kiều, người đó là con lai, sống ở nước ngoài đã lâu. Lý do của bà ấy rất chính đáng, lúc trẻ chị cũng từng liên lạc, sau này họ mới di cư. Mọi người không nói rõ chuyện của A Kiều thì ai mà biết được. Chị thấy đứa trẻ đó tốt nên mới nghĩ đến A Kiều. Dù sao thì cũng nên gặp một lần đi, biết đâu lại thích, chuyện của thanh niên không thể nói trước được đâu. Chu Mộc Vân sợ nhất là con gái phải chịu thiệt, lấy lý do này để bàn chuyện hôn nhân, nhỡ đâu sự việc kia bại lộ thì làm thế nào đây? Nghĩ đến lòng tốt của Trần Dung, bà cũng ôn tồn nói, em biết là chị muốn tốt cho A Kiều, em cũng rất quan tâm đến chuyện này. Nhưng cũng không thể giấu người ta chuyện đó được, không tốt chút nào đâu. Thì chị muốn tốt cho A Kiều mà, cứ ở thủ đô đi tới đi lui, toàn là người trong nhà hết, cuối cùng cũng bị lộ thôi. Người ta là người ngoại quốc sẽ cởi mở hơn, có lẽ sẽ không để ý đâu. Trần Dung nghĩ, nhà kia cũng giàu có, nếu Trần Kiều có thể gả đi được, xem như cũng trèo cao đi. Cũng không ổn lắm, ở nước ngoài xa quá, em chỉ có một đứa con nên muốn giữ nó ở cạnh bên thôi. Trần Dung chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, lẩm bẩm cái gì mà đã bao nhiêu tuổi rồi mà mẹ con vẫn dính lấy nhau, nhà chị không có con gái, nên chị xem A Kiều như con gái ruột của mình, em đừng nên khách sáo. Hay cứ gặp mặt thử đi, Trần Dung là chị cả trong nhà, mấy năm nay bà ấy đều lăn lộn thương trường, đã sớm luyện thành bàn tay thép, nói một không nói hai. Đã năn nỉ quấy rầy muốn giới thiệu đối tượng cho Trần Kiều thì phải thành công cho bằng được. Nếu Chu Mộc Vân không sợ đắc tội bà ấy, thì Trần Dung cũng chẳng nề mặt Chu Mộc Vân. Cuối cùng bà ấy đi tìm Trần Học Binh để hỏi ý. Trần Học Binh cảm thấy có lỗi với Chu Mộc Vân vì thế ông sẵn sàng thuận theo ý bà. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng là được. Huống chi ông vẫn rất thương con gái mình, vẻ mặt ông duy trì bình tĩnh. Nghe thấy cả hai mẹ con đều không vui, nên lúc Trần Dung mạnh miệng nói, thì ông cũng từ chối, làm cho Trần Dung tức giận cực kỳ. Gặp phải rào cản trước mặt em trai và em dâu, nên Trần Dung đành quay đầu đi thuyết phục Trần Kiều, vì chuyện phiền lòng này mà mấy ngày nay Trần Kiều không gặp được Mạnh Dự, anh ấy cũng không so đo. Ban ngày đi làm, ban đêm đi học, còn muốn dành thời gian để học lái xe nên Lý Tồn Căn chỉ ước gì một ngày có 48 giờ. Nửa tháng rồi Trình Lộ Lộ mới gặp được anh, rõ ràng anh đã sút cân rất nhiều, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, cơ bắp cánh tay càng thêm rắn chắc, cho dù là khuôn vác hay làm việc đều rất vững vàng, khả năng cầm nắm rất tốt. Trình Lộ Lộ đậu xe đạp bên cạnh bậc thềm và xách chiếc váy nhỏ chạy đến chỗ Lý Tồn Căn để nhìn xem anh đang làm gì. Tóc của anh rất dài, che khuất đôi mắt, sóng mũi cao kéo dài đến đôi môi đang mím lại, khuôn hàm săn chắc, làn da căng chặt. Mồ hôi ướt cả yết hầu, chảy thẳng vào trong cổ áo. Một chiếc áo bình thường ở vỉa hè khi lên người anh lại trông hơi lười nhác buông thả pha thêm chút tùy hứng. Cũng không phải nói anh làm việc không nghiêm túc, Trình Lộ Lộ từng thấy anh trồng trọt và giúp cô ta sửa xe đạp rồi. Anh không hề làm qua loa cho xong mà ngược lại rất tận tâm. Làm từng bước một, không nhanh không chậm tập trung vào mọi việc, cô ta mất khống chế say mê sự tập trung của anh. Ngắm anh quá lâu, nên cô ta hơi ngượng ngùng hỏi, Hoa Nhi có liên lạc với anh không, mẹ đã hết giận chưa? Chắc bà ấy không trách chúng ta lén lút trốn đi đâu nhỉ? Còn không anh cũng đưa họ đến đây đi, Hoa Nhi có thể đi học ở đây, mẹ lớn tuổi rồi không thể tiếp tục làm việc đồng áng mãi được. Nói xong cô ta nhận ra mình thật nhân hậu, trong lòng lại có chút tâm tư nhỏ, nếu gia đình anh ở đây thì có thể ổn định hơn rồi, sau này cô ta sẽ có nhiều cơ hội hơn. Biết đâu sẽ có bước tiến mới. Trình Lộ Lộ suy nghĩ đến đỏ mặt và không nhịn được mà hỏi anh đang nghĩ gì vậy? Không nói với em à, biết đâu em có thể giúp anh. Lý Tổn Căn không ngừng đầu lên, anh vén vạt áo lau mồ hôi, môi khẽ mấp máy, Cô nói chuyện khát nước rồi thì trong nhà có nước. Say mê làm việc, Trình Lộ Lộ bĩu môi, dầu dĩ nhìn anh trong chốc lát, không cam lòng, thử nói, em nghe Hoa Nhi nói trước đây anh có mua một cô vợ, cô ấy thế nào rồi? Lý Tổn Căn cử động một chút, mái tóc dài che đi vẻ mặt của anh, sau đó anh vẫn tiếp tục làm việc của mình, xem như không có chuyện gì xảy ra. Lý Tổn Căn phớt lờ điều đó, Trình Lộ Lộ tự nhủ, sao cô ấy có thể chạy trốn được nhỉ, nghe nói hai người còn có một đứa con cơ. Chắc chắn cô ấy không cần nó rồi. Anh đột nhiên ném chiếc cờ lê xuống và đứng phắc dậy, cao lớn mà trầm mặc, vô cảm nhìn cô ta như một con thú hoang đã bị chạm vào vảy ngược. Anh lặng lẽ đứng yên, tự kiềm chế hồi lâu, đầu ngón tay run rẩy nhưng không dám để lộ sự khác thường, giọng nói ẩn chứa tức giận, không có việc gì thì cô về đi, tôi đang bận. Trình Lộ Lộ cảm thấy ấm ức sắp khóc, sao anh lại như thế chứ? Cô ta vì lo lắng cho sức khỏe của anh mà một ngày ba bữa đều nấu đồ ăn ngon mang đến cho anh, vậy mà cứ vồ hụt hết lần này đến lần khác. Trước kia nhờ anh những việc nhỏ đó anh sẽ không từ chối, nhưng bây giờ anh luôn lấy sự bận rộn làm cái cớ, chắc chắn là không muốn để ý đến cô ta. Tấm lòng của cô ta chưa đủ rõ ràng sao? Trình Lộ Lộ rơm rơm nước mắt, nếu cô ta không vui thì bất kỳ ai cũng đừng mong được yên, oán hận nói, anh cho rằng tôi không biết à? Vì người vợ trước kia của anh là người Bắc Kinh cho nên anh mới mang tôi đến đây. Mấy hôm nay hơn nửa đêm anh mới về nhà là vì đi tìm cô ấy đúng không? Anh cho rằng anh tìm được sao? Anh cho rằng các cô gái xinh đẹp trong thành phố này sẽ chấp nhận một người vùng núi nghèo khó như anh hả? Tôi có lỗi gì với anh chứ? Không biết nghĩ cho tôi cũng mệt, mệt mà. Cuối cùng vẫn không nói được, Trình Lộ Lộ khóc đến đau lòng, đẩy Lý Tổn Căn thật mạnh rồi chạy ra ngoài. Người đàn ông bị đẩy cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu cũng không cử động, một lúc sau mới đứng thẳng người rồi đi ra ngoài sân. Xe buýt đối diện trung tâm mua sắm có tổng cộng 4 chiếc, bên cạnh là một công viên lớn, xung quanh còn có vài cửa hàng nhỏ nằm rải rác. Ở đây có mấy khách sạn, bao nhiêu quán cơm nổi tiếng, tại lối vào tàu điện ngầm, đèn đỏ sáng bao nhiêu giây, giờ cao điểm có bao nhiêu xe thì Lý Tổn Căn đều biết rõ. Ở nơi Trần Kiều từng xuất hiện, anh đã đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần, thật ra anh không dám hy vọng sẽ tìm thấy cô. Có lẽ ở một góc nào đó cô đã từng nhìn qua, ngón tay cô cũng từng chạm vào đâu đó, dù chỉ là một chút dấu vết, một hơi thở đã tiêu tán, anh cũng không muốn bỏ lỡ, vì cô đã từng dừng lại, chỉ như vậy thôi đã đủ khiến anh lưu luyến không yên rồi. Những suy nghĩ trực trào ra, dù có cố gắng kìm nén nhưng vẫn không khống chế được mà vỡ tan. Anh đã nghiện mất rồi, thỉnh thoảng là đến, vứt bỏ vận may đi. Anh chỉ muốn nắm níu một chút gì đó ở đây thôi. Đã hơn 726 ngày, anh chưa gặp được cô, 1% cơ hội này, anh nhất định phải nắm bắt. Lý Tổn Căn đứng dưới ngọn đèn, bóng người cao gầy phảng phất trên mặt đất, bị vứt bỏ làm cho toàn thân rách nát, hứng chịu cảm giác cô đơn một mình. Anh nhìn vu vơ nhìn về trung tâm thương mại, đồng tử bị che đi một nửa, điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay, rít một hơi nicotine kém chất lượng vào phổi, thần kinh mỏi như. Trần Kiều nắm tay vịn đi thẳng ra ngoài, nói chuyện điện thoại có chút mất hứng, lại tăng ca. Mạnh Dự an ủi cô vài câu, Trần Kiều nói, em biết, anh làm việc vất vả quá, khi nào thì về. Ừ, em sẽ về nhà một mình, em sẽ cẩn thận, được, em sẽ chờ anh rảnh vậy. Cô chăm chú nghe điện thoại, quen chân đi về nhà mình. Nhưng cô không biết rằng vào lúc này, ở đài phun nước chỉ cách cô 50 mét có một đôi mắt đỏ hoe nhìn cô như không thể tin được. Tất cả đồ đạc xung quanh đều lập tức mờ mịt, tan thành mây khói, không thể nghe thấy âm thanh nào nữa. Lý Tổn Căn chỉ có thể cảm thấy trái tim trong lồng ngực như được tái sinh, bắt đầu đập mạnh. Thình thịch, anh nín thở, nắm chặt tay thành nắm đấm, máu chảy ngược, cơ bắp run lên, lòng dâng trào như biển mây. Anh muốn cất bước đuổi theo nhưng trong một giây đó nỗi sợ hãi không biết từ đâu ập đến, và lúc đó giống như bị chì nặng đè lên chân anh. Thậm chí anh còn không thể bước dù chỉ là một bước. Anh chỉ ngây người nhìn cô, cơ hàm đau nhức căng chặt. Cô bước đi chậm rãi, vừa nói vừa cười, khuôn mặt của cô sạch sẽ sáng sủa, và cô đang rời khỏi anh từng bước một. Anh hít một hơi thật sâu, đôi mày kiếm rậm rạp, ánh mắt anh chỉ có thể tập trung vào cô, nhìn theo cô như mất đi ý thức. Giữ một khoảng cách ngắn, giống như cái bóng của cô, thậm chí khi cô đi chậm anh cũng đi chậm lại, cô đi nhanh, anh cũng đi nhanh. Trước biệt thự riêng kín đáo, cổng lớn nguy nga, hai bên đường thưa thớt người qua lại, cô đẩy cửa bước vào. Lý Tổn Căn như tỉnh lại từ cơn mơ, tìm một bồn hoa bên đường rồi ngồi xuống, châm một điếu thuốc, hít sâu hai hơi, cứ như người chết đuối cuối cùng cũng có thể hít được không khí vậy, để lòng anh giảm bớt cảm giác ngột ngạt này đi. Sáng mai còn phải đi làm, sau khi tan làm thì phải lấy sách và đến lớp học, cuối ngày còn có lớp ở trường lái xe. Đáng lẽ anh nên về nhà ngủ ngay lập tức, nạp năng lượng cho một ngày bận rộn, nhưng anh lại không đi. Thậm chí anh còn nghĩ những chuyện vừa xảy ra tất cả chỉ là giấc mơ. Anh không dám đi, cứ ngồi như vậy cả đêm. Chương 52, vì cuộc cãi vã lần đó cũng không quá kịch liệt nên Trình Lộ Lộ chỉ tránh mặt Lý Tổn Căn mấy ngày. Mẹ Trình hỏi vài lần nhưng vì không muốn bản thân mất mặt nên cô ta không nói, lòng Trình Lộ Lộ càng buồn phiền hơn. Đôi khi cô ta không nhịn được tính đi tìm anh, nhưng sau đó lại gượng người suy nghĩ, nếu bám theo anh quá mức chắc chắn anh sẽ không trân trọng. Huống hồ, lời nói của cô ta lúc ấy cũng có phần quá đáng. Chờ khi anh lấy được bằng lái xe thì đến tiếp vậy, Trình Lộ Lộ thầm nghĩ nhiều khi tâm trạng của anh tốt hơn, anh sẽ không so đo với mình nữa, mình không tức giận mà anh còn không biết xấu hổ đi chiến tranh lạnh à. Trình Lộ Lộ tự an ủi bản thân, đêm trước trung thu, mẹ Lý gửi bánh trung thu tự tay làm cho anh, tuy bà vẫn còn rất giận chuyện Lý Tồn Căn dẫn theo Trình Lộ Lộ bỏ trốn, nhưng dù sao anh cũng gửi tiền về trả hết nợ cho gia đình, mẹ lại thương anh, thế là trong thư cũng hỏi anh và Trình Lộ Lộ thế nào. Trong nhà hiện giờ đã tốt hơn nhiều, Lý Tồn Diệp sinh ba, khuyên anh về nhà sống sẽ thoải mái hơn. Lý Tồn Căn không nhắc gì đến Trình Lộ Lộ, cũng không hồi đáp sự quan tâm của mẹ, anh chỉ nói rằng đợi Hoa Nhi đi học ổn định rồi, thì để cô bé đến Bắc Kinh học đại học. Dù đã trả hết nợ nhưng anh vẫn còn quá nhiều việc phải làm, những chuyện đó mẹ và mọi người không hiểu được đâu, nói nhiều cũng vô ích. Nhớ lại Trần Kiều đã dạy Hoa Nhi viết chữ nên Lý Tồn Căn đã mua thêm một bảng chữ mẫu gửi về cho cô bé, hiện giờ nét chữ cô bé ngay ngắn xinh đẹp hơn trước kia, hoàn toàn khác xa với ban đầu. Anh cầm trên tay nhìn một lúc lâu rồi viết một bức thư trả lời. Về mẹ, anh chỉ hỏi thăm sức khỏe và không nói thêm gì nữa. Bà là người đã sinh ra anh, nuôi nấng anh và hy sinh rất nhiều cho gia đình. Đáng lẽ mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nhưng anh không thể nào tha thứ cho chuyện đó. Mỗi lần nhớ tới, tim anh rất đau, áy náy với A Kiều và ghê tởm bản thân vô cùng. Sắp xếp đồ đạc xong, anh ra bưu điện gửi thư. Trước khi ra ngoài, Lý Tồn Căn còn gói một ít bánh trung thu. Trần Kiều đã từng rất thích. Dù biết cô mang theo cũng không có cách nào đưa cho cô, nhưng anh vẫn muốn cầm theo. Dù sao thì con người luôn thích che giấu sự ảo tưởng dưới lớp hy vọng như thế đó. Con đường hết sức quen thuộc, sau khi phát hiện ra A Kiều, tìm kiếm hỏi thăm vài lần thì anh đã biết được thời gian cô hay đến trung tâm thương mại. Mỗi ngày anh dõi theo cô từ xa, chỉ ngắm cô một chút thôi, cũng đủ xoa dịu sự nhung nhớ mất kiểm soát này trong anh rồi. Ngồi trên xe đi thẳng đến nơi này, cảnh đẹp vì người, trong lòng vui vẻ nên gặp ai cũng thấy dễ mến. Đó là bằng chứng cho việc anh vượt núi băng rừng để tìm kiếm cô, gần cô một bước, anh vui vẻ một bước. Hôm nay anh cắt tóc, mái tóc ngắn ngủn không mấy nổi bật, lại vì gương mặt ưa nhìn nên chẳng thể quê mùa. Lý Tồn Căn cũng không phải đẹp xuất sắc gì, nhưng mặt mày vẫn rất thanh tuấn, lông mày rậm sắc như kiếm, tràn đầy sức sống, hoang dã khó thuần phục, khí chất khác hẳn với người bình thường. Đôi mắt đen láy, tròng mắt to tròn, đôi mắt rũ xuống tô thêm nét vô tội cho anh, trung hòa sự dữ tợn của đôi mày sắc sảo. Ánh mắt lim dim, dáng vẻ uể oải vì thiếu ngủ, khiến người khác dễ dàng bỏ qua sự nguy hiểm ẩn giấu tiềm tàng của anh. Tỷ lệ từ đầu đến chân đều rất hoàn hảo, vai rộng eo thon, chân dài tay dài, đứng thẳng người thì cao gần 1m90, ngồi trên ghế thì tay chân quá cỡ khó di chuyển, nên anh cực kỳ không thoải mái. Nhướng mi nhìn chằm chằm cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng tâm trạng anh cũng không quá tệ. Trời đã về chiều, ánh đèn hai bên đường rực rỡ lập lòe, cả một khu đủ loại ánh sáng. Đúng là một thành phố phồn hoa, không bao giờ tối. Lý Tồn Căn chậm rãi lê từng bước, ngồi xuống cạnh bồn hoa vừa không chắn đường vừa có thể núp bóng quan sát. Anh yên lặng hút thuốc và nhìn chằm chằm vào cổng lớn của trung tâm thương mại. Top 5, top 3 các cô gái xinh đẹp, thời thượng lướt ngang qua. Anh chỉ lo rằng các cô ấy qua đường quá chậm, che khuất tầm nhìn anh. Khi bóng quen thuộc đã khắc sâu vào tim anh xuất hiện, anh dập tàn thuốc lên lớp gạch men, đứng dậy và trốn vào trong góc tối. Trần Kiều cúp điện thoại thì nhìn thấy Mạnh Dự đang đứng cách đó không xa bên phía tay phải cô. Trần Kiều vội vàng chạy lại, kìm lòng không được, cuối cùng thì hôm nay cũng dành để đón em rồi à. Mạnh Dự cười khổ nói, đâu có, về nhà làm tiếp cũng được, đưa em về xong anh lại tiếp tục bận rộn rồi. Vậy anh ở đây làm gì? Anh nên hoàn thành công việc sớm rồi nghỉ ngơi đi chứ. Em không sao, cô nói đầy quan tâm. Mạnh Dự nắm lấy tay cô, rồi sóng vai đi về phía trước, khẽ nói, nhưng anh nhớ em, đã nửa tháng rồi anh không gặp em. Mặt của Trần Kiều nóng lên, nhưng lại hoảng hốt vô cớ, ăn cơm chưa? Anh có lái xe đến không? Anh không lái xe, em ăn cơm chưa? Em không muốn ăn tối, vậy lát nữa anh về muộn thì có kịp hoàn thành công việc không? Không thể đâu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh còn phải kiếm tiền nuôi gia đình mà, không thể để em đói được. Anh liếc mắt đầy tình ý, ám chỉ gì đó. Trần Kiều im lặng, Mạnh Dự đang đi ở bên ngoài, người đi bộ trên đường dần thưa thớt. Mạnh Dự nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, gọi tên cô, trong lòng rung động. Hôn vào môi cô. Trần Kiều nhất thời không có phản ứng, đến khi hoàn hồn lại thì Mạnh Dự đã rời ra. Hơi thở của Mạnh Dự nóng rực, ít hầu lăn tăn. A Kiều, anh đã nhịn rất lâu rồi, khi nào chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận đây? Trần Kiều sững sờ, biểu cảm nghi hoặc. Hôm nay anh ấy lại mạnh miệng nói, em hiểu ý anh mà, anh sắp 27 rồi. Anh không thể bình tâm được nữa, mẹ anh đã hỏi nhiều lần rồi, chúng ta không thể cứ kéo dài thế này mãi được. Gần đây, anh gặp áp lực rất lớn, Càng lo lắng về công việc càng không định hướng được rõ ràng, có những việc chỉ có thể tiến tới từng bước một. Cứ nghĩ sẽ từ từ tiết lộ chuyện của Trần Kiều, nhưng sự kỳ vọng của mẹ anh quá lớn, tương lai vốn không quá rực rỡ nên rất khó mở lời, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Những người lớn trong gia đình đều có quan niệm xưa cũ, dù thật sự có ý tốt muốn quan tâm, nhưng cuối cùng lại tạo thành áp lực vô hình cho anh. Chồng đỡ quá lâu, Mạnh Dự cũng mệt rồi, anh không trách Trần Kiều không hiểu, anh chỉ mong cô hãy thông cảm. Dù là Văn Tuệ hay Trần Kiều, anh đều trống rỗng, tâm trạng vô cùng khổ sở. Trần Kiều rất biết nghĩ đến cảm xúc của người khác, cô có thể hiểu được một chút hoàn cảnh của Mạnh Dự. Cô cũng không muốn Mạnh Dự quá vất vả, trước khi anh ấy quá rộng lượng, yêu thương cô bằng sự dịu dàng hết mực, thật vất vả mới bước ra được, đến cuối cùng lại phát hiện những điều tốt đẹp kia không hề vô điều kiện. Tất nhiên, cô không tham lam đến mức chỉ hưởng thụ sự quan tâm của người khác, cô cũng muốn làm gì đó cho Mạnh Dự, nhưng vấn đề hôn nhân này thật sự quá gấp gáp, trong lúc nhất thời cô rất lưỡng lự. Cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển lớn, không biết sẽ bị sóng biển nuốt chừng vào lúc nào. Cô muốn đáp lại anh ấy nhưng thật sự không thể, bước đi đó cô không bước nổi. Trần Kiều lo lắng đến mức sắp khóc, em xin lỗi. Mạnh Dự, em rất xin lỗi anh, em thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ. Loại hoảng loạn khó tả này vẽ thẳng lên cơ thể cô, dạ dày đau đớn buồn nôn, nhưng lại không thể nôn ra thứ gì cả. Chẳng thể giải thích được, đứng trên bờ vực, không ai có thể nhìn thấy cô, không ai có thể kéo lấy cô. Mạnh Dự ôm Trần Kiều vào lòng, nén nỗi thất vọng, nhẹ giọng an ủi cô, đừng sợ A Kiều, anh sẽ cho em thời gian, đừng lo lắng. Là lỗi của anh không nên ép buộc em. Trần Kiều dựa vào người Mạnh Dự, vẫn là mùi thơm và nhiệt độ cơ thể quen thuộc, nhưng nó không mang lại cảm giác bình yên nữa. Cô luôn nghĩ tâm lý của mình rất ổn, nhưng có một vài nỗi đau không phải cứ cố gắng lờ đi thì nó sẽ biến mất, nó vẫn đang ẩn trốn ở đâu đó, thỉnh thoảng sẽ quay về quấy rầy cô, đeo bám cô như hình với bóng đến suốt cuộc đời. Mạnh Dự tiễn Trần Kiều về nhà, mới miễn cưỡng buông tay cô ra, anh do dự nói, A Kiều, chúng ta ra ngoài sống đi. Mạnh Dự không dám nhìn cô vì chột dạ, anh là một người đàn ông bình thường, có người yêu ở bên cạnh thì sao không sinh dục vọng được, lửa dục đã thiêu đốt cả người anh rồi. Có lẽ, chỉ khi Trần Kiều ở cạnh mình, thì mới có thể chấp nhận mình, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Trần Kiều chịu đựng cơn đau dạ dày như dao cắt, cô hiểu được thứ Mạnh Dự mong cầu, nhưng cô không thể cho anh ấy thêm nữa. Có lẽ trước đây đã từng trao đi nên anh ấy mới nghĩ họ có thể bình thường như trước, mọi chuyện đã thay đổi rồi, tình yêu say đắm đó rốt cuộc cũng mất đi. Giờ phút này càng thêm tỉnh táo, cô không thể nợ Mạnh Dự thêm được nữa, nếu anh ấy đã muốn thì cô sẽ cho. Cô khẽ gật đầu, được, người đàn ông nắm tay Trần Kiều, hai người mỉm cười với nhau, từng cử chỉ đều rất thân mật và tự nhiên, quan hệ vô cùng thân thiết. Dù không thể tin hay không muốn tin thì sự thật cũng rành rành trước mắt, Lý Tổn Căn bắt buộc phải tin. Anh như người mất hồn. Đi theo họ một cách máy móc, may mắn thay sự chú ý của Trần Kiều đã bị Mạnh Dự thu hút hết. Với ánh mắt nhìn chằm chằm đầy trần trụi của anh chắc chắn cô sẽ phát hiện. Rõ ràng anh không muốn nhìn, nhưng hình ảnh Trần Kiều ngoan ngoãn để người khác hôn môi, ôm nhau rồi tựa sát vào nhau, từng khung hình đều hiện rõ trong tâm trí anh. Ngược đãi bản thân dường như cũng có một loại cảm giác vui sướng khi bị giày vò, càng nhìn càng đau khổ lại càng muốn nhìn. Anh như hòa vào bóng đêm, cô đơn, lạnh lẽo dày đặc đang bao trùm lấy anh, hốc mắt anh nóng rực. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn đi chỗ khác. Mặt của Lý Tổn Căn vô cảm, vài vệt sáng điểm tô mí mắt anh, đôi môi trắng bệch không còn chút máu. Anh lấy ra một điếu thuốc, tay cầm thuốc như thể bị Parkinson, run rẩy dữ dội, đã thử nhiều lần nhưng vẫn không thể bật được lửa. Lặng lẽ hạ cánh tay xuống, tựa như đã mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất đôi mắt đờ đẫn. Yếu ớt ôm lấy đầu mình, anh kêu lên một tiếng nức nở tuyệt vọng như một con dã thú bị thương sắp chết. Đau, cả người đều đau, đau không chịu được. Anh chỉ hận không thể đập đầu xuống đất để ngất đi ngay lập tức, miễn sao không còn tỉnh táo nữa là được. Nhưng cuối cùng anh vẫn còn ý thức, dù có đau khổ thế nào thì vẫn còn sống. Anh biết anh không xứng đáng, vì thế anh đã làm việc rất chăm chỉ, hy vọng rằng một ngày nào đó anh có thể đứng trước mặt cô một cách đàng hoàng. Hóa ra, anh còn không đủ tư cách nhìn cô dù chỉ một lần ư. Cô có người khác, một người mà cô thích dựa dẫm. Anh thích Trần Kiều nhiều đến thế, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất cô. Lý Tổn Căn loạng choạng đứng dậy. Ánh mắt xám xịt liếc nhìn cánh cổng biệt thự vắng vẻ, rồi lê tấm thân mệt mỏi rời đi. Chương 53, vì lời hứa hẹn của Trần Kiều, cũng sợ rằng đêm dài lắm mộng nên Mạnh Dự đã thuê một căn nhà cách công ty không xa. Một khi đã hạ quyết tâm, thì không có cơ hội lùi bước, tranh thủ lúc ăn cơm cùng nhau, anh xác nhận lại lần nữa với Trần Kiều. Cô và Mạnh Dự đi xem nhà, căn nhà hai phòng ngủ rất ấm áp, tuy không bằng biệt thự gia đình cô, nhưng nhỏ vẫn có ưu điểm của nhỏ. Vì công việc quá bận rộn nên Mạnh Dự sẽ sống ở đây. Về phần Văn Tuệ, bà ấy phàn nàn một chút về việc Mạnh Dự dọn ra ngoài sống, chi phí lại thêm tốn kém, nhưng bà ấy cũng biết giới trẻ bây giờ có tư tưởng khác xưa, nên không can thiệp nữa. Lần thứ hai Trần Kiều đến nhà là vào đầu tháng 9. Hôm đó không có lớp học, vì chuẩn bị nhận việc nên cô không có nhiều thời gian dành. Sau khi hẹn đến nhà mới nấu cơm, Mạnh dự phỏng vấn xong thì trực tiếp chạy từ chỗ khách hàng đến đón Trần Kiều cùng đi siêu thị mua đồ ăn. 10 ngón tay của cô chưa từng chạm vào nước, nhưng Mạnh dự lại là một người tự lập từ nhỏ, khi còn đi học, hầu như anh ấy luôn phải tự nấu ăn, còn nấu ăn rất giỏi nữa. Những món anh ấy nấu đều là món mà Trần Kiều thích ăn, sau bữa ăn thì Trần Kiều rửa bát, cô vốn dĩ muốn mua một số đồ đạc trong nhà như lò vi sóng, máy rửa bát. Nhưng khi Mạnh dự lịch sự từ chối, cô cũng không nài nỉ nữa. Trần Kiều hiểu rõ điều gì sẽ xảy đến nếu họ sống cùng nhau, nhưng cô vẫn có chút câu nệ. Sau khi rề rà trong bếp một lúc, cô liên tục lau đi lau lại bàn bếp. Sau nửa giờ, Mạnh dự gọi cô ra ngoài, anh ấy nói rằng tìm được một bộ phim hay và muốn xem cùng cô. Không thể níu kéo thêm được nữa, Trần Kiều bình tĩnh bước đến ghế sofa. Mạnh dự đang ngồi ở chính giữa chiếc ghế sofa dài, cô do dự ngồi vào chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh Mạnh dự. Anh ấy nghiêng người và kéo cô về phía mình, Trần Kiều thuận nước đẩy thuyền và tựa vào ngực Mạnh dự. Là một bộ phim tình cảm có chủ đề rất mới, nhân vật nữ chính chỉ có trí nhớ trong 7 ngày vì một căn bệnh lạ. Hết lần này đến lần khác cô ấy quên mất nam chính, anh ta vẫn kiên trì ghi lại khoảnh khắc của họ bằng ảnh và văn bản, mỗi khi cô ấy quên thì đưa cho cô ấy xem. Nam chính giả đi, nữ chính vẫn không nhớ anh ta, giây phút trước khi chết anh ta đã nắm tay cô ấy bày tỏ nguyện vọng, hy vọng kiếp sau được bên nhau. Trần Kiều bật khóc, Mạnh dự lau nước mắt cho cô, càng lau càng nhiều, nhẹ giọng xin lỗi, em dễ rơi nước mắt quá. Xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, Mạnh dự ấm ức nói, nếu một ngày anh chỉ còn 7 ngày ký ức, em có bỏ rơi anh không? Trần Kiều không trả lời, thay vào đó nói, em nghĩ nó quá hiếm gặp, cái đẹp là hư ảo, nam chính cố gắng nhắc đi nhắc lại cho nữ chính về anh ta, hẳn rất vất vả. Đến cuối cùng tình yêu đó mãi mãi chỉ là sự thất vọng tột cùng, mất hết đường lui, cả đời chỉ biết có một người. Mạnh dự chống cằm quay về phía cô, cười nhẹ, cả đời này anh chỉ có mình em thôi, em đừng buồn. Anh cứ như coi như không hôn lên đôi môi của cô, Trần Kiều bị động cố chấp nhận điều đó. Tay anh lang thang trên lưng cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, môi Mạnh dự di chuyển lên cổ cô. Trần Kiều kìm nén hành động muốn lùi về sau, quần áo trên vai bị kéo xuống, làn da tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, nháy mắt nổi một tầng da gà. Mạnh dự đứng dậy đè Trần Kiều xuống ghế sofa, vuốt ve lòng bàn tay ấm áp đầy đặn của cô, rồi từ từ cởi cúc quần áo của cô. Trần Kiều nhắm mắt lại để mặc Mạnh dự muốn làm gì thì làm. Phần áo phía trên của cô rơi xuống thắt lưng. Bụng dưới có thứ gì cứng rắn chọc vào. Cô hít một hơi đột nhiên run lên, hai tay khẽ chống cự như muốn đẩy Mạnh dự ra. Đôi môi ẩm ướt và nóng bỏng của anh áp vào sau tai và thì thầm thoải mái, đừng sợ, A Kiều, anh sẽ không làm em đau. Hai mắt của Trần Kiều ướt nhòe, thầm an ủi bản thân, nhưng bóng ma càng ngày càng lớn, đến mức cô chỉ cảm thấy buồn nôn. Bộ não chia làm hai nhóm, một bên tin rằng hai người đã đủ thân mật đến mức tiếp xúc thân thể rồi. Điều này cũng có thể khiến mối quan hệ cả hai suôn sẻ hơn. Một bên thì nhắc nhở cô rằng nếu đã thật sự không yêu thì cần gì làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối thế này. Không muốn Mạnh dự bị tổn thương thì tốt nhất không nên cho anh ấy hy vọng. Chuyện này càng tiếp tục càng tồi tệ. Ngay cả khi cảm thấy nợ anh ấy thì vẫn có thể bù đắp bằng nhiều cách khác nhau mà. Cô còn muốn lừa mình gạt người nữa. Quá khứ chính là quá khứ. Trần Kiều chịu không nổi, chống vai Mạnh dự rồi đẩy anh ấy ra. Thở hổn hển nói, Mạnh dự, xin lỗi anh. Em vẫn chưa nghĩ xong. Hai mắt của Mạnh dự nặng trĩu, đè đôi môi của mình xuống che đi miệng cô, động tác trên tay ngày càng nhanh hơn. Nửa người trên đang trần trụi, Trần Kiều nhét 10 đầu ngón tay vào tóc của Mạnh dự, cố gắng đẩy ra trong hoảng loạn. Mạnh dự cũng không nói lời nào, anh nhận thấy sự phản kháng của cô không mạnh lắm, chỉ cần cô thực sự cảm nhận được anh đang trân quý cô thì chắc chắn sẽ không từ chối nữa. Anh vội vàng thể hiện quyết tâm tiến lên của mình, Trần Kiều hoảng sợ, giơ tay đẩy người Mạnh dự ra. Móng tay vô tình lướt qua mặt Mạnh dự để lại vết đỏ. Hai người đều sững sờ, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng chuông điện thoại. Trần Kiều ngồi dậy chỉnh lại quần áo, không dám nhìn mặt Mạnh dự, cô rút điện thoại di động trong đống quần áo ra để nhận cuộc gọi. Là Trần Dung đã gọi đến, lúc trước bà ấy nói sẽ giới thiệu Trần Kiều với một người, nhưng cô chỉ lảng tránh hoặc trả lời cho có lệ, nên bà ấy quyết định đưa người đến tận nhà. Chu Ngọc Vân không kịp trở tay, tức giận và vô cùng bất lực. Trần Kiều vò tóc, Mạnh dự ở bên cạnh vừa muốn giải thích vừa muốn tiếp tục việc vừa rồi. Nhưng cô bằng lòng quay về nhà gặp đối tượng xem mắt. Cô ngắt điện thoại, tuy hơi có lỗi nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn. Sự tổn thương dần hiện rõ trên khuôn mặt Mạnh dự, cô chỉ khẽ nói xin lỗi. Mạnh dự bực bội quỳ xuống ghế sofa, một lúc sau mới ngước mắt lên nhìn cô. A Kiều, em không đồng ý với chuyện này à? Nếu anh ấy có thể nghĩ theo cách này thì có lẽ sẽ bớt đau hơn một chút. Cô mơ hồ gật đầu, xin lỗi anh, lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn. Đó không phải lỗi của em, giữa hai người im lặng kéo dài. Trần Kiều vào đầu bứt tóc, cô của em đang đợi em ở nhà, Em phải về trước đây. Mạnh Dự buồn bực, ngồi dậy mặc quần áo, trầm giọng nói, anh đưa em về. Bước đến cửa, Văn Tuệ gọi điện thoại cho anh ấy, Mạnh Dự nhanh chóng nhấc máy. Sau vài phút, anh ấy cúp điện thoại và nói với Trần Kiều, mẹ anh cũng nói bà ấy có chuyện cần tìm anh, vậy chúng ta cùng đi. Không, em sẽ tự về một mình, hỏi thăm bác gái giúp em nhé. Trần Kiều chạy như trối chết ra khỏi tòa nhà, cô há miệng thở gấp. Lần đầu tiên cô nhận ra cô thật sự rất căm ghét dáng vẻ ướt át bần thỉu của mình. Cô không dám nghĩ đến cảm xúc của Mạnh Dự, nhưng cô hiểu rõ, có lẽ họ đã thực sự đến lúc kết thúc rồi. Cô thích cảm giác ở bên Mạnh Dự, trước kia là vì tình yêu, nhưng bây giờ chỉ vì muốn nắm níu đoạn thời gian hạnh phúc trước khi cô bị bắt mà thôi. Cô hưởng thụ sự dịu dàng của Mạnh Dự, nhưng lại xem anh ấy như một người bạn hoặc người thân. Cô như vậy, thật ích kỷ đến mức khó chịu. Trần Dung muốn giới thiệu đối tượng cho Trần Kiều, nhưng bà ấy sợ mọi chuyện sẽ rối tung lên, hoặc tổn thương tình cảm gia đình. Nên khi người đàn ông đó về nước du lịch thì anh ta xuất hiện tại nhà Trần Kiều với tư cách là đến thăm nhà bạn. Về mặt ngôn ngữ thì đã rất khó hợp nhau rồi, đối phương quanh năm sống ở nước ngoài, nên anh ta không giỏi tiếng Trung, vì thế anh ta không hiểu được những ẩn ý trong lời cô. Trần Kiều giả vờ bối rối và lịch sự tiếp đãi họ, sau đó thì tiễn khách. Trần Dung tức giận đến trừng mắt, cũng có thể nói hôm đó chia tay cũng không vui vẻ gì, nên suốt mấy ngày Trần Kiều không dám liên lạc với Mạnh Dự, cô không biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì, hơn 10 ngày nay anh ấy không gọi cho cô. Cô linh tính trong lòng nhắn tin cho Mạnh Dự, nhưng tin nhắn như rơi vào hư không, từ sáng đến tối vẫn không nhận được hồi âm. Rất lâu mới trả lời điện thoại và luôn miệng nói rằng anh đang bận. Trần Kiều mắt điện thoại, cảm thấy mất hứng, một mình ngồi ở ven đường hồi lâu. Trên con đường rộng rãi và sạch sẽ, những chiếc xe như rồng ngựa nối đuôi nhau. Xuất hiện rồi lại biến mất, cô như một hòn đảo cắm rễ trong biển cả vô tận, đơn độc rực rỡ. Lý Tổn Căn yên lặng đứng sau gốc cây bên đường, sắp đến tháng 10 rồi mà anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng manh. Quần áo trên người đơn sơ. Anh đội một chiếc mũ lưỡi chai, nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, đôi mắt sắc lạnh như báo đen. Anh nhìn thấy Trần Kiều bước ra từ trung tâm thương mại, bèn đi theo cô trên cầu vượt, gió đêm đang thổi vào thân thể gầy gò của cô như thể dây tiếp theo cô sẽ bị gió cuốn đi mất vậy. Mái tóc dài của cô bị gió thổi tung, quần áo ôm sát vào người, chiếc váy dài chạm cổ chân vô cùng thướt tha. Nheo mắt lại rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể chờ đợi ai đó. Cô đẹp hơn rất nhiều so với lúc ở nhà anh. Quần áo vừa vặn từ đầu đến chân, tôn lên ưu điểm toàn thân của cô. Hàng lông mày được cắt tỉa cẩn thận và đôi mắt long lanh như ngọc trai. A Kiều cứ như một mỹ nhân yểu điệu trong các bộ phim điện ảnh ấy, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tao. Lẽ ra, cô vẫn nên trói lọi như vậy, nhưng hạt ngọc kia lại vướng bụi trần. Cô bị lòng tham và sự ích kỷ của anh giam cầm đến mức mất đi ánh sáng. Lý Tổn Căn nhìn bầu trời đêm thở ra một làn sương mờ, kiềm chế hết thảy kiêu ngạo, thân thể cứng đờ, không dám lộ mặt. Dưới chân cầu vượt có một cụ già nhặt rác đang quấn nhiều lớp quần áo, những đốm đen trên mặt chảy xệ. Quần áo tả tơi, gầy gò trơ xương, dầu tóc lâu ngày không được tắm gội nên dính vào nhau, răng vàng, lạnh lẽo thở ra khói. Mọi người đi qua đều đi đường vòng, Trần Kiều tìm thấy 20 tệ trong túi sách thì bỏ vào bát cơm đang run rẩy của ông lão. Cô đi về phía trước một cách vô thức, người lang thang khập khiễng đi theo phía sau cô, khi đến nơi có ít người thì hắn lại đứng thẳng lên không khác gì người bình thường. Dường như Trần Kiều cảm thấy điều gì đó. Cô lặng lẽ liếc nhìn lại, nhịp tim của cô tăng vọt. Người đàn ông nhìn chằm chằm túi của cô với vẻ mặt dữ tợn, bước chân của hắn càng nhanh hơn, Trần Kiều như đứng sững tại chỗ. Khi bị giật túi sách thì cô mới phản ứng lại rồi bỏ chạy. Dường như có một cuộc chiến phía sau cô, tiếng la ó truyền đến bên tai, Trần Kiều bịt tay lại hoảng sợ. Khi cô bị ai đó túm lấy, tiếng hét dồn dập đến cổ họng, đôi mắt ngấn lệ mở to vì sợ hãi, một đôi tay nắm chặt lấy hai vai cô rồi đẩy vào tường, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như van xin, không sao. Không sao đâu A Kiều. Em đừng sợ, không có người xấu đâu, đừng sợ. Tôi đang giữ túi của em rồi, đừng sợ. Trần Kiều từ từ ổn định tâm thần, dương mắt nhìn người đang đến gần, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu mới nghi hoặc, giọng nói khàn khàn, hỏi đầy mơ hồ, anh. Lý Tổn Căn, không thể nào, sao anh lại ở đây? Không thể nào, chương 54, cô nghiến răng không nhìn anh thêm nữa, mạnh mẽ hất tay anh ra, nước mắt lưng tròng mà tự nhủ, không phải anh, tôi nhìn nhầm người thôi. Thả tôi ra đi. Anh thả tôi ra, không phải anh. Tôi không muốn gặp lại anh, đừng. Ai đến cứu tôi với, tôi không muốn quay lại đó nữa. Cô rên rỉ, sợ hãi đến mức mất hồn. Lý Tổn Căn đau khổ đến quặn lòng. Cô không muốn nhớ đến anh dù chỉ một chút ư, không chịu nhìn dù là một lần sao. Sự vui sướng, thấp thỏm khi gặp lại nhau lại bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho miệng anh ngập tràn đắng chát. Anh không kìm lòng được mà ôm lấy cô. Tôi không đưa em đi, tôi không đưa em đi đâu. Em chỉ ở bên cạnh ba mẹ em thôi, không đi đâu cả. Đừng sợ A Kiều. Trần Kiều vừa khóc lớn như một đứa trẻ không tìm được nhà, vừa đánh, vừa đá, vừa đạp, vừa không chịu ở trong vòng tay anh. hoảng loạn mệt mỏi một lúc lâu, còn anh cũng vì an ủi cô mà nói rất nhiều, nhiều đến mức khàn giọng. Nhắm mắt lại, ngừng lừa dối chính mình, cô buông thõng hai tay, nghiêng đầu, thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Lý Tổn Căn cúi đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, cổ họng ngứa ngáy, A Kiều, tôi muốn nói chuyện với em một lát. Anh không dám yêu cầu xa vời, chỉ là muốn nói mấy câu thôi, hoặc yên lặng ở cùng nhau nhìn anh nhiều thêm một chút, thậm chí là mắng anh cũng được. Chỉ cần không phải thái độ hoàn toàn xa lạ, xóa sạch mọi thứ trong quá khứ là được, anh đều chấp nhận cả. Tôi không quen biết anh, tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi không muốn đi với anh. Làm ơn, để tôi đi, tôi không nợ anh cái gì cả. Cô áp sát người vào tường, nhưng hận không thể chìm vào trong đó, cô chỉ muốn rời khỏi anh càng sớm càng tốt. Cô dùng khuỷu tay để che mắt mình lại, giọng nói yếu ớt đầy kiên định. Lý Tổn Căn hít sâu một hơi, đầu ngón tay run lên, vậy tôi đưa em về. Ngay khi Trần Kiều vừa bước vào trong, cửa nhà họ Trần đóng sầm lại tạo thành tiếng vang lớn, cô biết Lý Tổn Căn vẫn luôn theo sau nhưng lại không muốn quay đầu nhìn anh. Cô nhốt mình trong nhà suốt nhiều ngày, mỗi ngày cô đều muốn gọi cho Mạnh Dự, cô cứ như người sắp bị rơi xuống vách đá đang níu lấy sợi dây thừng cuối cùng vậy. A Kiều, có chuyện gì sao? Anh bận quá, chờ khi anh rảnh thì đi ăn tối với em nhé. Mạnh Dự vừa gọi điện thoại vừa loay hoay chỉ đạo công việc, hẳn là đang tiến hành quay gì đó, không khí bận rộn bao trùm, tiếng ồn truyền qua cả điện thoại. Trần Kiều dùng hết sức lực, nuốt lời cầu cứu vào trong rồi cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình thường, không sao, em chỉ muốn hỏi là gần đây anh có khỏe không? Ngắt điện thoại, một lúc sau điện thoại lại vang lên, Văn Tuệ gọi cô ra ngoài uống trà. Trái tim của Trần Kiều như lỡ nhịp, xưa nay Văn Tuệ không bao giờ mời người khác đi ra ngoài uống trà hay xem kịch gì cả. Bà ấy là một người giản dị điển hình. Công việc y tá của bà ấy rất vất vả, còn phải sắp xếp toàn bộ mọi việc trong nhà nữa. Hai người đã hẹn nhau ở trung tâm mua sắm, trước kia Trần Kiều đã đi cùng Văn Tuệ, lần đó là khi anh họ của Mạnh Dự kết hôn. Văn Tuệ muốn mua quà, nhưng chỉ là mấy cái chăn và một ít đồ đạc nhỏ thôi. Hai người trao đổi ý kiến rồi đi hết shop này đến shop khác, cứ như là hai mẹ con vậy. Cõi lòng của Trần Kiều đang đầy tâm sự, Văn Tuệ đến sớm hơn cô, bà ấy ra hiệu cho cô ngồi xuống. Văn Tuệ không gọi món gì, Trần Kiều gọi hai chén trà, Văn Tuệ lên tiếng trước. Đối phương nhìn cô hồi lâu, ánh mắt dịu dàng đáng thương, nhưng lại có cảm giác xa cách khó tả. A Kiều, dạo này con bận chuyện gì à? Gầy quá rồi con ạ, con gái nên chú ý cơ thể của mình. Vì đổi mùa nên con không được mon miệng ạ, con vẫn luôn như thế mà. Trần Kiều cười nói, lâu rồi hai chúng ta không nói chuyện với nhau, hôm nay bác gọi con ra đây cũng chỉ muốn quan tâm con thôi, con đừng lo lắng. Văn Tuệ nhấp một ngụm trà, các con còn trẻ biết hưởng thụ cuộc sống, ngày trước bọn bác không biết uống trà như thế này đâu. Một chén hơn 20. 30 đồng là đã đủ một bữa ăn rồi. Ngay cả Mạnh Dự cũng đã chịu khổ rất nhiều từ khi còn nhỏ. Nó không có ba, bác vì nuôi nó nên công việc bận rộn, vất vả rất nhiều. Còn biết không, trong nhà bọn bác ngay cả tivi cũng không thể mua nổi, khi nó lên đại học đi làm thêm mới kiếm đủ tiền để mua. Cho nên, lúc nó và con yêu nhau thì bác thật sự rất lo lắng. Bác biết con là đứa trẻ ngoan, huống chi con cũng sẽ không xem thường nó khi ở bên nó. Trần Kiều nhấc chén trà nhưng không uống một ngụm, con hiểu ạ, Mạnh Dự rất tốt. Sao con lại xem thường anh ấy được chứ? Là một người mẹ tất nhiên bác luôn hy vọng con trai mình ưu tú, mà bây giờ nó ưu tú được như thế là vì bác đã liều mạng cho nó. Sau này khi chết đi rồi gặp lại ba nó, bác cũng không hổ thẹn với lương tâm vì đã nuôi nấng được đứa con trai như nó. Bác không bao giờ trông mong thằng bé sẽ đạt được thành tựu lớn lao gì, cũng không trông cậy nó sẽ lấy được một nàng dâu giỏi giang. Bác chỉ muốn một gia đình bình thường, an yên và khỏe mạnh. Trần Kiều, con hiểu không? Linh cảm của Trần Kiều càng ngày càng kém. Cô không đoán ra được Văn Tuệ muốn nói gì, cô chỉ gật đầu một cách máy móc. Văn Tuệ nhìn Trần Kiều với ánh mắt hùng hổ dọa người. A Kiều, hai đứa ở bên nhau gần 5 năm, hơn 1 năm con đã đi đâu? Khi đó Mạnh Dự rất tệ, bác còn tưởng rằng hai đứa đã chia tay. Con có thể nói bác nghe được không? Văn Tuệ biết, bà ấy biết rồi. Trần Kiều đột nhiên bình tĩnh lại sau khi nhận ra điều này. Việc mà cô sợ nhất, cuối cùng cũng đến, chấm dứt thời khắc sống trong sợ hãi và lừa gạt rồi. Rốt cuộc bí mật cũng không giữ được nữa. Cô nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Văn Tuệ cũng không cần câu trả lời của cô. Xin lỗi con nhiều, bác là người bình thường. Bác biết con rất khổ sở và đáng thương. Nhưng bác không chấp nhận được chuyện này. Tâm nguyện của bác rất đơn giản. Bác không chấp nhận được việc con kết hôn với Mạnh Dự. Con thông cảm cho bác được không? Lời nói của Văn Tuệ không hề sắc bén. Thậm chí còn đứng ở lập trường của cô mà thông cảm cho nỗi khổ của cô. Sẵn sàng yêu thương cô như con gái ruột của bà ấy. Nhưng bà ấy không thể chấp nhận cô làm con dâu được. Trần Kiều không thể hiểu được Văn Tuệ đã nghĩ gì về những chuyện cô đã trải qua. Tóm lại thì chỉ có một câu trả lời duy nhất, bà ấy không đồng ý. Bà ấy thậm chí còn nói với cô rằng mọi người trong gia đình họ dường như đã biết một ít, nên đều đang thuyết phục Mạnh Dự buông tay. Đây chỉ là mong ước của một người mẹ bình thường, mong con trai mình sẽ khỏe mạnh, có một người vợ trong sạch, không bị chê bai mà thôi. Cô đã hiểu từ lâu, nhưng cô vẫn muốn thử, cho dù đã biết mình bần thỉu không thể chịu được, tuy nhiên cô vẫn ảo tưởng chờ mong, chỉ là cô không có đủ may mắn đó. Sau khi gặp Văn Tuệ xong, Trần Kiều vẫn đi học như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ cô thực sự rất đáng thương, nhưng những chuyện đó không cần phải phơi bày ra làm gì. Bà mẹ đã tích góp rất nhiều tiền bạc, vật chất để nuôi nấng cô khôn lớn, cô cũng không muốn chỉ vì gặp phải chút khó khăn mà điên khùng đòi sống đòi chết. Tuy rằng cô vẫn khó chịu, lúc trước, khi cô muốn gặp Mạnh Dử, cô đã bước ra khỏi Mai Rùa, quyết tâm muốn gặp anh ấy một lần nhưng lần nào cũng thất bại. Bây giờ, đến lúc quên đi thì anh ấy lại đến tìm cô. Trần Kiều mất điện thoại của Mạnh Dử, cô cũng không muốn xem những tin nhắn mà anh ấy gửi đến nữa. Trần Kiều hòa vào dòng người, bên cạnh có vô số người đến rồi đi như thế, nhưng không ai có thể chấp nhận cô. Thật sự quá mệt mỏi, Trần Kiều bước đi chậm rãi, cảm giác như giây tiếp theo cơ thể sẽ sụp đổ. Cô nhìn bóng lưng cao gầy trước mặt, lòng như mặt hồ yên tĩnh bỗng gợn sóng. Trong lòng biết rõ cô không muốn thấy mình nhưng anh lại không nhịn được mà tìm đến cô. Lý Tổn Căn nhìn cô đi về phía mình, anh muốn đưa tay ra đổi lấy cuộc gặp mặt thoáng qua này. Ngày hôm đó cô cũng lao thẳng về phía anh, nhưng cuối cùng chỉ lướt qua nhau. Họ cùng nhau đi khắp những cây cầu, ngõ hẻm, như hai bóng dáng cô đơn giữa thế giới, rất gặp nhau nhưng lại rất xa. Trần Kiều dừng lại, Lý Tổn Căn do dự một hồi, sau đó lặng lẽ đi phía sau cô rồi yên lặng chờ đợi. Trần Kiều đột nhiên quay người lại, ném túi xách vào người anh, hai mắt cô đỏ ngầu, tức giận gào thét, tôi nợ anh cái gì chứ? Sao anh cứ muốn hủy hoại tôi, Lý Tổn Căn, tôi hận anh. Sao anh cứ xuất hiện, sao anh vẫn muốn đeo bám tôi vậy hả, tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh buông tha cho tôi đi được không? Chỉ cần tôi nhìn thấy anh thì toàn thân sẽ lập tức khó chịu, đừng đi theo tôi, để tôi yên đi. Tôi muốn ở một mình, cảm xúc trong cô đã sụp đổ, là một người không bao giờ la hét. Đây là lần đầu tiên cô bị kích động đến mức gần như khóc thét lên vì đau khổ và khó chịu. Cô khóc đến sưng mắt, thở không ra hơi, toàn thân run lên. Cô dùng hết sức để mắng chửi, nguyền rủa anh, đuổi anh đi. Lý Tổn Căn như đã biến thành một khúc gỗ, cho dù Trần Kiều có điên cuồng đến đâu, anh vẫn sẽ đứng đó mà gánh chịu mọi cảm xúc tăm tối của cô. Chỉ cần là cô, thì dù là tốt hay xấu anh đều nhận hết. Anh không còn gì để nói, chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Trần Kiều lau đi nước mắt, căm hận nói, xin lỗi thì làm được gì? Tổn thương mà tôi phải chịu chỉ một câu xin lỗi là có thể bù đắp được sao? Anh có biết rằng cuộc đời của tôi đã bị hủy hoại như thế nào không? Cho dù cố tỏ ra không quan tâm thì những thứ đó cũng không thể xóa nhòa được. Tôi không dám ra ngoài một mình, không dám làm bạn với người khác, không dám thể hiện sự chân thành của mình với người khác. Cuối cùng thì tôi đã làm sai điều gì mà phải bị khinh thường, trở nên đáng thương như thế này. Tôi không còn gì nữa, thậm chí tôi còn không muốn trả thù các người, tôi chỉ muốn quên đi thôi, tôi chỉ cố gắng có một cuộc sống bình thường thôi. Vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Vì sao anh luôn nhắc nhở tôi phải nhớ lại? Vì sao không buông tha cho tôi? Cô đã đau đớn quá lâu, cô không muốn ba mẹ mình lo lắng, cũng không muốn bị Mạnh Dự xem thường, cô chẳng tìm được ai để nói chuyện cả, không có chỗ bộc bạch, càng không có lối thoát. Tất cả đau đớn bất lực đều được chôn chặt trong lòng, chỉ có thể tự chịu đựng hết lần này đến lần khác, nếu kìm nén thêm lần nữa có lẽ cô sẽ phát điên mất. Trần Kiều đang khóc và Lý Tổn Căn cũng khóc, cả hai đều rất bất lực và tuyệt vọng, rõ ràng họ đang ở độ tuổi đôi mươi đầy hứa hẹn. Nhưng tại sao toàn thân họ lại đầy sẹo, phải gặm nhắm đau đớn đến kiệt sức thế này? Anh dường như không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa, đầu gối dần dần trượt xuống, quỳ xuống trước mặt Trần Kiều, cúi đầu thật sâu, nước mắt anh rơi xuống chóp mũi, ăn năn sám hối, hèn mọn cầu khẩn, tôi biết tôi đã tổn thương em, nhưng tôi không biết em lại đau khổ như vậy. Tôi có thể làm được gì để em cảm thấy tốt hơn không? Có thể cho tôi một cơ hội được không, để tôi có thể bù đắp sai lầm của mình? A Kiều, tôi thật sự rất thích em. Dù tôi không có đủ tư cách để đòi hỏi điều gì khác, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó cho em. Khi em cô đơn buồn bã thì có thể tìm tôi, khi em vui vẻ thì cứ tránh xa tôi là được. Tôi không yêu cầu xa vời gì với em cả, chỉ cần em không đuổi tôi đi, chỉ cần em vui vẻ thì tôi làm gì cũng được. Để tìm được em, tôi đã đến đây hơn 2 năm, học được rất nhiều thứ và cũng hiểu rõ hành vi lúc trước của mình sai trái như thế nào. Tôi tỉnh ngộ quá muộn, tôi quá ngốc, quá cố chấp, thiếu hiểu biết và ngu xuẩn nên đã làm tổn thương em. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc em nữa, tôi sẽ không làm chuyện gì phạm pháp nữa. A Kiều à, tôi muốn làm thật tốt vì trước đây tôi chưa từng có cơ hội, vì vậy hãy cho tôi một cơ hội sửa sai có được không? Trần Kiều ngạc nhiên, trong lòng bất ngờ thấy xúc động. Trong mắt cô, Lý Tổn Căn đại diện cho những kẻ ngu dốt nơi núi rừng hoang vu, luôn ngoan cố không thay đổi. Lúc trước cô đã cầu xin anh như thế, nhưng anh không chịu buông tha cô, bây giờ nói những việc này có ích lợi gì nữa. Cô nói cô không hận anh thì cô thật sự không hận anh. Dù sao Lý Tổn Căn đối với cô cũng không tệ. Nhưng chỉ có vậy thôi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở bên anh cả đời. Anh và quá khứ là thứ mà cô muốn quên đi. Lảng tránh ánh mắt Lý Tổn Căn, Trần Kiều mím môi nói, anh muốn thế nào cũng được, không liên quan gì đến tôi. Chương 55, Trình Lộ Lộ biết được chuyện anh vừa lấy bằng lái từ đồng nghiệp của anh. Cô ta nghĩ nếu cứ đi gặp anh như thế thì có hơi mất mặt. Nhưng đã gần một tháng không gặp rồi, cô ta không chịu nổi nữa. Cô ta năn nỉ mẹ Trình nấu một món ngon rồi thu dọn đồ đạc đến khu dân cư. Nhà của Lý Tồn căn không lớn, vì học sửa ô tô nên khắp nơi đều là linh kiện ô tô, động cơ điện. Anh ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, bày dụng cụ đầy ra đất, hết sức chuyên chú tìm tòi nghiên cứu. Cô ta hắng giọng, giấu hai tay ra phía sau, đứng thẳng người rồi ho khan hai tiếng, nghe thấy động tĩnh nên Lý Tồn căn ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái. Đối phương chẳng có chút phản ứng, trong mắt anh cô ta chẳng khác gì không khí cả. Trình Lộ Lộ bĩu môi bước đến đá nhẹ vào người anh, không lịch sự chút nào, sao anh không để ý đến em? Keo kiệt quá đấy, có chuyện gì? Anh vẫn không rời mắt khỏi đống sắt hỗn loạn đau đầu trên mặt đất. Không có chuyện gì thì em không thể đến à? Chà, lấy bằng lái xe rồi sao? À, mẹ em làm cho anh này. Lý Tồn căn tùy ý quăng chiếc kìm đi, nhìn chăm chú mặt đất, sau này đừng để gì nấu ăn cho tôi nữa, tôi tự mua được. Mặt Trình Lộ Lộ biến sắc, cô ta không giữ được vẻ tươi cười nữa, đồ ăn bên ngoài sao có thể thơm ngon sạch sẽ như nhà làm được, cũng do mẹ em xem anh như con trai ruột thôi, chứ anh nghĩ sao, còn chẳng phải vì anh cứu em nên mới được người nhà em biết ơn hả? Hai, đúng là lòng tốt không được coi trọng, dốc lòng vì một người ngoài mà. Lòng bàn tay lại xuất hiện thêm một vết chai mỏng, tuy ngón tay thon dài, nhưng cũng chằn chịt không ít sẹo cũ, suy cho cùng vẫn là một bàn tay rắn giỏi, đẹp đẽ. Anh cầm lấy hộp đựng cơm, giọng điệu thờ ơ, chắc vậy, cô đừng để trong lòng. Chờ khi cô kết hôn, nếu tôi cần tôi giúp gì thì cứ tìm đến tôi. Trình Lộ Lộ nắm lấy quần áo, đau khổ không can tâm, đồ đầu gỗ, anh cố ý đúng không? Cô ta quên cả xe đạp, khóc lóc chạy thẳng về nhà, về rồi lại tiếp tục nhốt mình trong phòng khóc. Mẹ Trình đang ở trong bếp nghe thấy, bà lau hai tay lên tạp dề rồi lên phòng tìm Trình Lộ Lộ, sao vậy? Hộp cơm đâu, xe đạp đâu, mất hết rồi, đừng làm phiền con. Cô ta chỉ lo úp mặt lên giường khóc. Mẹ Trình đi đến, bà ấy nhìn thoáng qua thì đã hiểu mọi chuyện, đứng bên giường nói, lúc nãy mẹ đã nói rồi, sợ rằng người ta không có ý với con mà con không nghe. Bảo nó đến nhà máy của bố con làm, nó cũng không chịu, mỗi lần gọi nó đến dùng cơm thì luôn khách sáo từ chối. Biết con thích người ta nên trong nhà không ngăn cản, hiện giờ nó đã tỏ rõ thái độ là coi như dẫm phải đinh rồi, con gái nên biết giữ thể diện. Nhân lúc còn sớm thì buông tay và tìm người khác đi, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Trình Lộ Lộ lau đi giọt nước mắt trên mặt, nghẹn ngào, người ta đã khó chịu như vậy rồi, mà mẹ còn nói lời châm chọc nữa. Con cũng không hỏi anh ấy có thích hay không, chỉ là cãi nhau không được sao? Mẹ Trình không quan tâm đến vẻ cứng đầu của con gái, bà đặt tay lên lưng Trình Lộ Lộ vuốt ve tóc cô, nói thật thì nhà của nó quá nghèo, chỗ của nó lại mua vợ quanh năm. Theo lời con nói thì ngay cả cảnh sát cũng không quản lý nổi mà, nhiều phong tục không tốt như thế. Không phải mẹ mắng nó đâu, chỉ là hai đứa thật sự không hợp nhau, con có thể toàn vẹn trở về, điều đó cũng thể hiện rằng nó chẳng có ý gì với con cả. Lúc ấy con đang vui, bố mẹ cũng thấy nó chịu khó siêng năng, nhân tài hiếm gặp nên để hai đứa làm bạn. Giờ con đã hiểu rõ rồi, con gái có thể chủ động nhưng không theo đuổi được thì phải ngưng, con suy nghĩ cho thật kỹ, chấm dứt đi, từ nay về sau đừng đi tìm nó nữa. Tâm trạng của Trình Lộ Lộ vẫn đang bất ổn nên càng khó chịu hơn, họ không hề cãi nhau. Tất cả chỉ vì cô ta hẹp hòi tự phát cáu thôi. Mẹ Trình lại cho rằng cô ta đang tìm cớ, đợi bố Trình về rồi tính toán trả tiền cho Lý Tồn Căn, nếu không thì Trình Lộ Lộ sẽ càng lún càng sâu mất. Trần Kiều từ chối nghe điện thoại của Mạnh Dử, sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ tìm cô, đến lúc đó chỉ cần nói rõ ràng lần nữa vậy. Do đó, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy Mạnh Dử đang đứng ở trường đợi cô. Dường như cả hai không có chiến tranh lạnh hay gì cả, cứ như Văn Tuệ không đi tìm Trần Kiều yêu cầu họ chia tay. Mạnh Dự cũng không có mấy ngày liên tiếp lờ đi điện thoại của Trần Kiều. Họ không hẹn mà quên những chuyện khó xử trước đó, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều rất bình tĩnh. Đã mấy ngày không gặp rồi, sắc mặt Mạnh Dự có chút không tốt, trên mặt xuất hiện một ít râu, cứ như lúc sáng chưa cạo râu vậy. Dưới mắt Mạnh Dự thâm quầng, có lẽ do không được nghỉ ngơi đầy đủ. Anh ấy cầm bộ âu phục trên tay rồi nhìn cô đầy uy oải, đi dạo một lát nào. Con đường này, họ đã đi nhiều lần nhưng chưa bao giờ vừa xa lạ vừa quen thuộc như hôm nay. Mạnh Dự vò đầu bứt tóc, ngụy biện rằng, xin lỗi em nhiều, dạo này anh bận quá nên không có thời gian gặp em. Trần Kiều khẽ cười nói như bình thường, em biết, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Bây giờ em không sao cả, anh đừng lo lắng. Mạnh Dự nhìn chằm chằm Trần Kiều một hồi lâu, thấy vẻ mặt cô vẫn bình thản, anh mới yên tâm. Mạnh Dự nhìn đường lớn, tay phải lặng lẽ chạm đến tay cô, nhưng Trần Kiều đưa hai tay đặt lên túi sách, không nắm lấy tay anh. Mạnh Dự ngập ngừng nói, A Kiều, em đến chỗ anh lần nữa đi. Chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé. Gần đây anh đã học được một món mới, khi nào đến anh sẽ nấu cho em. Trái tim Trần Kiều chua xót, sự kích động dâng lên mũi, suýt nữa bật khóc. Mạnh Dự, mẹ anh đã đến gặp em. Bà ấy biết mọi chuyện của em rồi, bà ấy không muốn chúng ta ở bên nhau. Mạnh Dự sừng sốt một chút, lập tức hoảng hốt nói, không, không, đó không phải ý của anh không muốn chia tay với em. Cho anh chút thời gian, anh sẽ thuyết phục bà ấy. Trần Kiều tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Mạnh Dự vào lòng, thì thầm, em rất biết ơn anh. Cảm ơn anh đã ở bên em và động viên em rất nhiều. Em biết anh rất vất vả, vì em mà anh phải chịu nhiều thứ như vậy. Giữa Văn Tuệ và cô, Mạnh Dự không thể chọn cô càng không nên làm thế. Anh ấy đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Cô không muốn anh ấy vì mối quan hệ của cả hai mà mâu thuẫn với gia đình. Chủ động rút lui, để anh ấy nhẹ nhõm hơn, không bị ép phải lựa chọn gì cả. Đây đã là sự dịu dàng cuối cùng mà cô có thể cho anh ấy. Mạnh Dự ôm chặt Trần Kiều, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo cô. Cầu xin, A Kiều, em có thể vì anh mà kiên trì thêm chút nữa không? Cho anh một chút thời gian, anh sẽ nói chuyện với mẹ. Cô yên lặng thở dài, em đã nói, chỉ cần anh không buông tay em thì em sẽ không rời khỏi anh. Lần này, sự lựa chọn là ở anh. Em đồng ý với anh sao? Anh ấy kích động nói, chỉ cần mẹ anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì em sẽ không chia tay đúng không? Trước sự phấn khích của anh ấy, Trần Kiều dịu dàng ôm anh ấy vào lòng, sầu não vì hiểu rõ kết cục đã được định sẵn này. Lý Tồn căn châm thuốc rồi rít hai hơi thật mạnh, dù đã nhìn thấy họ ôm nhau và nắm tay vô số lần nhưng anh vẫn không thể bình tâm mà đối mặt với nó. Dù có khó chịu hay ghen tị cuộn trào như sóng thì anh cũng không có cách nào ép mình không nhìn, không nghĩ, không quan tâm. Anh chỉ đứng từ xa quan sát, chẳng dám vượt qua lôi trì nửa bước. Thỉnh thoảng Trần Kiều phát hiện anh đi theo, mà cô vẫn cố lờ đi xem như người lạ thoáng qua. Cũng may đã quá nhiều lần rồi nên cô không còn kháng cự như lúc trước nữa. Mặc dù vẫn không quan tâm đến anh, nhưng chỉ cần thế thôi anh cũng rất thỏa mãn rồi. Anh không dám tham lam, càng không dám lộ vẻ mất mát trước mặt cô. Anh hiểu rõ bản thân mình không xứng. Cứ như uống rượu độc để giải khát vậy, cũng chỉ là một mong muốn xa vời. Hai người kia gặp nhau khá thường xuyên. Sau khi tan học, Mạnh Dự đến đón Trần Kiều, đi ăn tối và xem phim, tiếp đó Mạnh Dự đưa Trần Kiều về nhà. Chỉ là lần này thì khác, họ bước vào một khu cư xá, sau mười mấy phút cũng không đi xuống. Lý Tổn căn ngồi ở bên đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa tối om ở lầu 1, mặc dù biết bản thân không đủ tư cách để tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng trái tim vẫn đau không kiềm chế được, như thể ai đó đã khoét rỗng một mảnh. Anh không thể tưởng tượng được A Kiều, người luôn thuộc về anh, lại đi thân mật với người khác. Cảnh tượng đó dù chỉ là một giây thôi cũng khiến anh nóng lòng muốn xông lên ngay lập tức. Ham muốn hủy diệt mọi thứ bốc lên như lửa, điên cuồng ngấu nghiến lý trí anh. Thời gian trôi qua càng lâu, cơ thể càng giảm nhiệt độ, cứng ngắc không nhấc tay lên được, giống như một chú cún con bị bỏ rơi. Đôi mắt anh tràn ngập tuyệt vọng, những hy vọng còn lại cũng sắp tiêu tan theo thời gian. Anh ngồi đây làm gì? Một giọng nói quen thuộc kéo anh về thực tại. Lý Tổn căn đột ngột ngẩng đầu lên, nhất thời nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô. Anh nhanh chóng mím môi che giấu cảm xúc. Mọi thứ khôi phục, mùa xuân sống lại nơi đất trời, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Anh đứng dậy, lẳng lặng nhìn cô. Trần Kiều bỏ qua bộ dạng sắp khóc của anh, xoay người đi về phía cửa. Đương nhiên, anh vẫn đi theo sau cô, cho dù cô rất ghét việc anh đi theo nhưng cô cũng không làm gì được anh, chỉ có thể mặc kệ. Tuy nhiên, vì sự tồn tại của anh mà cô không còn lo lắng về vấn đề an toàn nữa, mấy hôm nay tâm trạng của cô không được tốt. Khoảng cách giữa họ khoảng hơn 10 mét. Anh như áo giáp vô hình, bảo vệ cô như hình với bóng. Văn Tuệ bị ốm, Trần Kiều sẽ đến gặp bà ấy theo yêu cầu của Mạnh Dự, giữa họ càng ngày càng giống như hai người bạn. Mặc dù Mạnh Dự kiên quyết không chia tay nhưng thái độ của Trần Kiều đã rất rõ ràng. Khi anh ấy tạm tách ra với Trần Kiều, Văn Tuệ cũng trở lại dáng vẻ điềm đạm, dịu dàng trước đây. Anh bị mắc kẹt trong sự hạnh phúc mỹ mãn, cứ đinh ninh rằng phải rơi vào cảnh phải chọn một trong hai, tuy chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, nhưng nếu có thể giữ lấy nhiều hơn một giây, Mạnh Dự cũng muốn thử. Trần Kiều nhìn ra thái độ từ từ lùi bước của Mạnh Dự, có lẽ anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu có trốn tránh thì cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến, cô muốn cho anh ấy thêm chút thời gian để giảm đi tổn thương đến mức thấp nhất. Áo của cô tung bay trong gió, bước đi huyền chuyển, mái tóc dài nhẹ nhàng yêu kiều, đường nét nhỏ nhắn xinh đẹp đó như muốn lấy mạng anh. Lý Tổn căn bước đi trên đường, vẻ mặt lưu luyến dịu dàng đến mức khó tin, ánh mắt chứa chan tình cảm luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng cô. Trần Kiều đứng lại, nghiêng đầu nhìn anh một cái. Trái tim Lý Tổn căn lệch một nhịp, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô thì nhanh chóng tiến lên hai bước, chắn gió cho Trần Kiều. Cô đá vào cái bóng trên mặt đất của mình như một đứa trẻ, anh từ về nhà rồi sao? Cảm giác đi cùng nhau thật đẹp đẽ quá sức tưởng tượng, anh rất muốn tiếp tục bước đi như thế, trong lòng thầm cầu nguyện rằng con đường này không bao giờ kết thúc. Giọng nói của Trần Kiều cắt ngang sự tưởng tượng viển vông của anh. Về rồi, ba của cô ấy tìm đến, giọng anh trầm xuống, theo bản năng không muốn nói với Trần Kiều về những chuyện ở thôn Lý gia. Anh biết đó là quá khứ mà Trần Kiều không muốn nhắc đến. Anh không muốn nói bất cứ điều gì có thể khơi dậy sự chán ghét trong cô cả. Bầu không khí giữa họ hiếm khi yên bình thế này, vỏn vẹn bấy nhiêu thôi cũng là thứ mà anh khát khao mãnh liệt trong mơ rồi. Nếu bạn yêu thích nội dung này thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 56. Nói xong câu này Trần Kiều im lặng, ngoài chuyện về anh Tử, cô không muốn biết thêm chuyện gì khác. Quan hệ giữa cô và Lý Tồn Căn cũng không tốt đến mức có thể thoải mái nói chuyện. Kỳ thật cô có chút hối hận, nhưng có chuyện về anh Tử, cũng tốt hơn là xấu hổ không có gì để nói, ít nhiều cũng đỡ khó xử. Dựa theo tính cách ôn tồn của cô, dù có bị trêu chọc, cô cũng sẽ nhẫn nhịn, cùng lắm thì sau này không qua lại nữa. Lần tranh cãi trước đây cô đã hung hăng như vậy, nói rất nhiều điều khó nghe, lộ ra một con người cô luôn muốn che giấu trước mặt người khác, cảm giác đó vô cùng kỳ lạ. Cô cúi đầu bước đi, ánh mắt không nhìn Lý Tồn Căn, giờ anh đang làm gì? Anh hơi bất ngờ, anh không phải là người giỏi ăn nói, bởi vì có rất nhiều chuyện còn đang ở giai đoạn thăm dò, tránh để lộ cái xấu, nên Lý Tồn Căn chưa bao giờ tranh thủ chứng tỏ bản thân cả, tất nhiên anh sẽ không chủ động đến gần ai. Người hơi thân một chút chỉ có Trình Lộ Lộ, cũng bị anh dùng những lời nói lạnh nhạt ngăn cản đến gần. Cứ im lặng thế này thật khiến người ta ảo não lo lắng. Cơ hội tốt như vậy, chỉ tiếc rằng những thứ anh quen thuộc ở trong núi không đủ để trở thành đề tài câu chuyện. Lý Tồn Căn tự ti, anh lo sợ sẽ nói ra câu nào đó khiến cô không vui, càng chẳng dám nói gì. Tôi làm kỹ thuật viên ở nhà máy Phinon đã 2 năm rồi. Anh nhẹ nhàng trả lời, Trần Kiều hơi ngập ngừng sau đó mới nói, Phinon độc hại đến thế, sao anh lại đi làm ở đó? Cho dù xấu hổ vì mọi người nhìn thấy mình nghèo khó nhưng đối với Trần Kiều anh không muốn giấu giếm gì cả. Cũng không có gì quan trọng, anh muốn cô biết tất cả về anh. Chuyện nợ nần trong nhà, chắc Trần Kiều đã biết rồi, Lý Tồn Căn vừa nói cô đã hiểu. Họ nói cũng không nhiều lắm, cơ bản là những chuyện sau khi anh đến Bắc Kinh. Nhà bọn họ đã trả hết nợ, Hoa Nhi được học ở một trường tốt, những chú chó con đã được đưa đến mấy nhà lân cận, cùng tình hình gần đây của thím. Trần Kiều đã 2 năm hơn chưa gặp Lý Tồn Căn, một năm ở trong núi kia cô không hề quên đi, vẫn còn đọng lại chút cho tàn đủ để trở thành dấu vết vĩnh cửu trong lòng cô. Cô thật sự không biết phải đối mặt với người đàn ông đã mua mình như thế nào. Bất hạnh của cô, anh không thể thoái thác, nhưng những khổ sở của Lý Tồn Căn cũng rất rõ ràng, anh khổ sở không ít hơn cô. Nổi tức giận oán hận phát tiết ra rồi chỉ còn lại những phiền muộn. Kết cục tốt nhất chính là từ biệt khoan thai, vĩnh viễn không gặp lại. Rồi những thương tổn này sẽ bị năm tháng chôn vùi, cho đến khi chết đi. Cô nghĩ như vậy, nhưng chung quy con người không phải cỏ cây, thế sự vô thường, không thể sắp xếp được vận mệnh. Khi cô đang cố gắng giấu đi những vết thương đó, coi như chưa từng bị thương bước vào một cuộc sống mới, thì anh lại xuất hiện. Miệng vết thương đã sắp khép lại lại một lần nữa bị nứt toác ra, dưới đó không phải là lớp da non mà là một bọc mủ đầm đìa đáng sợ. Thản nhiên đối mặt với cực khổ, thừa nhận nỗi đau tận xương cốt. Đau rồi cuộc sống sẽ trở lại như ánh ban mai, mãi cho đến khi hại người hại mình xong cô mới hiểu được đạo lý này. Trần Kiều dùng tay bịt mắt lại che đậy những cảm xúc phức tạp này, bước nhanh vài bước, đừng làm nữa, về nhà đi. Nơi này không thích hợp với anh, tôi nghĩ anh cũng không quen ở đây đâu. Lý Tồn Căn nắm chặt tay, u rũ cúi đầu, chiếc cổ mảnh khảnh, xương sống gầy gò nổi lên dưới làn da mỏng. Trước kia em đã nói, mỗi người đều có quyền trở nên tốt hơn, là tôi không hiểu cho nên đã lờ đi. A Kiều, giờ tôi hiểu rồi, tôi vẫn đang cố gắng trở nên tốt hơn, em tin tưởng tôi lần nữa có được không? Ánh mắt anh sáng ngời như sao, rạng rỡ lấp lánh, tản ra tinh thần phấn chấn trẻ trung đầy sức sống. Trần Kiều chưa bao giờ cho rằng Lý Tồn Căn là kẻ xấu cho nên mới khích lệ anh rời núi. Dù mục đích là đào thoát nhưng cô cũng hy vọng anh có thể thay đổi vận mệnh của mình, có một cuộc sống khá giả hơn. Hiện giờ cô không còn tâm trí để làm việc đó nữa, cô vén tóc. Tôi không muốn can thiệp vào những suy nghĩ của anh muốn làm gì là lựa chọn của anh. Nhưng tôi đã bắt đầu cuộc sống mới rồi, hy vọng không bị người khác quấy rầy. Tôi tin anh thích tôi, nhưng coi như tôi cầu xin anh, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa được không? Vì làm vậy tôi sẽ nhớ lại quá khứ bất hạnh của mình. Lý Tồn Căn, mặc kệ chúng ta đã từng ra sao quan hệ thế nào, chúng ta đều kết thúc rồi, anh hiểu chưa? Không tức giận cũng không oán hận, càng không khóc lóc mắng chửi, chỉ bình tĩnh nói lên nguyện vọng của mình. A Kiều như vậy làm anh khiếp sợ hơn bất kỳ lúc nào. Cô không để bụng, cũng không hề coi những bất hạnh mình đã gặp phải là thú dữ hay dòng nước lũ mà liều mạng trốn tránh, hoàn toàn buông, bình tĩnh buông chứ không hề tra tấn bản thân mình, gây khó xử cho người khác. Lý Tồn Căn mất khống chế, cả người run lên, mặt không còn chút máu nào, đầu ngón tay cũng đông cứng không thể động đậy, giống như bị rút hết linh hồn. Hai mắt anh trống rỗng, ánh nhìn vô định, trước mặt cô, anh vứt bỏ tự tôn, không biết xấu hổ, mở hết lòng mình cho cô xem, đổi lại kết quả vẫn là bị vứt bỏ. Lúc này cô đã không cần anh nữa. Đầu tháng 11, Trần Kiều đã hoàn toàn chia tay với Mạnh Dự. Lúc này cô không quan tâm đến lời khẩn cầu của anh ấy nữa. Cho dù khổ sở đến khó thở nhưng vẫn kiên quyết rút tay ra. Trước đó cô đã đến gặp Văn Tuệ, bà đang nằm viện nên vẻ mặt xanh xao vàng vọt, tóc bạc đi không ít. có thể thấy được bà đã giằng co với Mạnh Dự kịch liệt như thế nào. Văn Tuệ đối xử với Trần Kiều khách khí, không thân thiết cũng không lãnh đạm. Trần Kiều biết Văn Tuệ đã thắng, cho nên bà ấy rất rộng lượng, giữ phong độ đối với một người đã thất bại dưới tay mình, diễn một cảnh thái bình giả tạo thế này không phải quá dối trá sao? Từ nhỏ cô đã yếu ớt, không chấp nhận được oan ức, mấy năm qua, cô đã không sống thật với chính mình. Trần Kiều hơi cúi người trước Văn Tuệ, rất xin lỗi bác, bởi vì chuyện của cháu đã khiến bác và Mạnh Dự có những mâu thuẫn không đáng có. Thật xin lỗi, bác yên tâm, cháu và anh ấy sẽ lập tức chia tay, sau này không liên quan gì đến nhau nữa, bác không cần đề phòng cháu đâu à? Văn Tuệ xấu hổ cười, bị đối phương nói thẳng tâm tư như vậy, trong lòng hơi khó chịu. Trần Kiều không nhìn bà, trước đây bác đã nói với cháu, chuyện kia không phải do cháu sai, an ủi cháu không cần nghĩ nhiều. Nhưng hành động của bác hoàn toàn không giống thế, ngoài miệng nói thương cháu thực tế là sợ cháu và Mạnh Dự yêu nhau vì cháu không xứng với anh ấy. Cháu hoài nghi mình rất nhiều lần, có phải cháu bị lừa bán xong giống như tội ác tày trời, người người oán trách cháu, thế cho nên mới bị người ta ghét bỏ thành như vậy không? Hiện giờ cháu hiểu rồi, cháu không sai, cháu đang làm rất đúng. Còn mọi người vì sao lại nghĩ như vậy không liên quan đến cháu. Hôm nay cháu đến nói lời từ biệt với bác, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Mạnh Dự thật sự rất tốt, nhưng cháu với anh ấy không thích hợp, bác cũng đừng vì cháu mà gây áp lực cho anh ấy. Cháu được anh ấy giúp đỡ rất nhiều, đáng tiếc có duyên nhưng không phận, sau này đành mong anh ấy được bình an. Không để Văn Tuệ có cơ hội nói gì, Trần Kiều đi ra khỏi phòng. Mạnh Dự chờ cô ở ngoài, anh ấy khăng khăng đưa cô về nhà. Trần Kiều nói chia tay, Mạnh Dự khổ sở muốn khóc, lúc này thấy Trần Kiều lạnh lùng kiên định, anh ấy đã hiểu mình không còn cơ hội nữa rồi, dù không cam lòng bao nhiêu cũng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Anh ấy ôm lấy cô khóc, vẫn nghẹn ngào giải thích đến nỗi nói năng lộn xộn, anh rõ ràng chỉ muốn sống với em cả đời, anh đã tìm một thành phố để nghỉ hưu, cùng nhau đi du lịch, trồng hoa trong sân vườn. A Kiều, anh không cam lòng, anh yêu em như vậy. Sau lần đó Trần Kiều rất ít khi gặp Mạnh Dự, thế giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cho dù ở cùng một thành phố, không cố ý đi tìm cũng có thể cả đời không gặp mặt. Sau khi hoàn toàn thư giãn, xong chương trình học ở phòng tập thể thao, cô cũng không đóng cửa cài then nữa, chuẩn bị tìm một công việc nghiêm túc ở công ty truyền thông. Với bằng cấp và thực lực của cô, công việc ở một công ty truyền thông cũng không quá khó tìm, cuối năm cô sẽ bắt đầu cuộc sống của một nhân viên văn phòng. Chương 57, nhìn chung thì các nhà máy lớn đều có rất nhiều công nhân và mang tính lưu động cao. Một kỹ thuật viên thường mất 2 đến 3 năm để có thể đảm nhiệm toàn bộ vị trí. Rất ít người có thể làm ở các bộ phận độc hại trong nhiều năm. Lý Tổn Căn là một ngoại lệ, anh có tuổi trẻ, ngoại hình ưu việt, kiên định muốn làm, ham học hỏi và thích tìm hiểu. Ngoài người trực tiếp hướng dẫn anh thì những kỹ thuật viên kỳ cựu khác khi có cơ hội cũng thích chỉ bảo anh. Khi anh nói anh muốn từ chức, chủ nhiệm ngành tự mình đến gặp anh đưa ra điều kiện đề bạt lên kỹ sư, hy vọng có thể giữ anh ở lại. Nhưng Lý Tổn Căn đã quyết, đầu tháng 2 sẽ chính thức rời nhà máy sản xuất Vinon rồi. Tết Nguyên Đán anh cũng không về nhà. Tìm đại một xưởng sửa chữa ô tô làm thời vụ. Giao thừa, một mình ở lại trong xưởng, trong nhà gửi thư hỏi thăm, biết được anh không về, khuyên nhủ cũng không có kết quả, nên đã gửi rất nhiều rau rừng và thịt khô cho anh. Sang năm chương trình của lớp học ban đêm khá chuyên sâu, phân loại cũng chi tiết hơn trước, nội dung học cũng nặng hơn không ít. Lý Tổn Căn đã tìm hiểu, anh cũng biết thời nay không có bằng cấp sẽ rất khó nói chuyện, hơn nữa những người trẻ ở độ tuổi như anh thường sẽ chọn ngành sửa chữa và sản xuất ô tô. Vì vậy anh mới tham gia lớp học ban đêm do người quen giới thiệu, sang năm là có thể lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi. Cho nên từ đầu năm anh đã quyết định tìm một cửa hàng 4S, sao, làm việc, để tiện thích ứng. Chỗ anh làm là một cửa hàng sửa chữa và mua bán ô tô, cũng là một trong những cửa hàng ô tô hàng đầu của thành phố. Sao, cửa hàng 4S, cửa hàng chuyên nghiệp, đảm bảo không gian gara sạch, mang tính khoa học cao, siêu service spare part global system. Ngày 30 Tết vốn là ca làm của người khác, bởi vì anh về nhà cũng có một mình. Nên than vãn muốn đổi ca với đồng nghiệp. Đồng nghiệp lại rất cảm kích giao ca trực cho anh. Vừa qua 12 giờ, ở bờ sông cách xưởng sửa chữa ô tô không xa có rất nhiều người chờ xem pháo hoa. Pháo hoa nổ tung trên nền trời tối đen chiếu sáng cả màn đêm, một bông liên tiếp một bông, như đang kéo dài mãi mãi vậy. Mùi thuốc súng nồng đậm theo làn gió thổi đến, lan tràn trong không khí. Một mình ăn bữa cơm, đoàn viên, trong phòng bảo vệ, rồi đến phòng trực ban xem chương trình xuân về. Xưởng sửa chữa náo nhiệt ban ngày giờ lại giống như một đứa trẻ đang mệt mỏi ngủ say. Lý Tổn Căn ngồi trên bậc thang, ngắm pháo hoa trong chốc lát, sau đó đi đến chiếc ô tô bị tai nạn không nhìn rõ hình dáng ban đầu. Anh mở túi dụng cụ ra, bắt đầu làm việc. Bởi vì tuổi lớn hơn người khác, vào cũng muộn, nên có rất nhiều thứ phải học hỏi. Thời gian không chờ đợi ai cả, chỉ có liều mạng cố gắng mới có thể học được nhiều thứ trong thời gian ngắn nhất. Cuối tháng trước, anh đề nghị được làm thợ phụ, trong vòng một tuần giám đốc đã đồng ý. Giám đốc mập mạp mặc áo sơ mi trắng, bụng mỡ căng tròn, ông ta dặn dò xong. Lập tức lau mồ hôi rồi trốn vào phòng điều hòa. Lý Tổn căn mặc một chiếc áo sam ngắn tay dính đầy xăng dầu khói bụi, nhìn không rõ màu sắc ban đầu, cánh tay toàn là dầu nhớt do làm việc không cẩn thận quệt vào. Anh vẫn đang cúi đầu làm việc, khi giám đốc nói chuyện Lý Tổn căn cũng không đứng lên. Tất cả mọi người đều đã quá quen với tính ít nói tham công tiếc việc của anh. Ông Vương cầm một chiếc cờ lê đi đến phía sau anh, cười hì hì nói, ông Mập đồng ý để cậu làm thợ phụ à? Tôi nói này cậu dễ dãi quá đấy, với tay nghề của cậu thì thợ chính cũng không vấn đề ấy chứ, việc gì phải khách khí với họ. Họ chỉ muốn phát càng ít tiền lương cho cậu càng tốt, làm đầy túi tiền của mình mới là chính đó. Ông nhổ một ngụm đờm xuống đất, tức giận bất bình nói. Lý Tổn căn còn quá ít kinh nghiệm xã hội làm sao biết cách đòi tăng lương. Vương Tự không nhắc anh, chắc anh cũng không nghĩ đến vừa đề xuất đã thành công đâu. Một phần cũng vì anh có năng lực, người bình thường chưa kịp tăng lương đã thôi việc. Hiện giờ ngành sản xuất này mới khởi sắc, kỹ thuật viên giỏi không dễ tìm, đặc biệt còn phải biết chịu khó nữa. Cửa tiệm hiện tại cũng coi như không thể thiếu một người như anh. Ngày hè nóng bức, cây cối ven đường rũ rượi, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất sáng cả một vùng. Lý Tổn căn vuốt vuốt mồ hôi, đứng dậy. Buổi tối em mời mọi người ăn cơm, mọi người nghĩ xem nên ăn gì đi. Cầm lấy một ly nước, ngửa đầu uống hết một nửa, vẻ mặt anh tinh tế hài hòa, cổ cao, yết hầu lộ ra phía trước nhìn thế nào cũng rất đẹp trai. Khó trách rất nhiều cô gái không có việc gì làm là đi tìm anh nói chuyện, mặc cho anh không phản ứng, vẫn che giả măng mọc tìm đến. Anh cúi đầu xối nước, giống như chú chó vừa tắm xong hất hất tóc lắc đầu hai cái. Hai người đang nói chuyện phía trước thông báo có một chiếc xe đi vào, cần rửa. Mấy người ở bộ phận rửa xe người đi mua thuốc người đi vệ sinh, thợ chính lại đang bận việc khác. Vương Tự bị gọi, bất mãn nói, lại cho thợ sửa chữa làm việc vặt, là ý gì đây hả? Lý Tổn căn cầm ống nước đi ra phía trước, anh mặc quần jean, hai chân dài sải từng bước. Chủ xe đứng trước cửa nói chuyện, quả thật xui xẻo, một xe toàn đất như vậy, lại còn văng tứ tung. Có thể nhanh một chút không? Chúng tôi đang vội, chiếc xe màu trắng gần như bị nhuộm thành màu đen, nếu rửa chắc mất chút thời gian. Giọng người kia gấp gáp, xác thật đang rất sốt ruột. Chúng ta cứ chạy xe vào đó trước đi, đợi lát nữa họp xong thì đến lấy xe được không? Trần Kiều xoay người hỏi Hà Thư. Hà Thư tính tình nóng vội, ghét nhất là sinh chuyện, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cô ấy cũng rất nôn nóng. Hội nghị hôm nay quan trọng, thời gian vốn ít rồi, lái xe đến đây lại mất nhiều thời gian, hiện tại cô ấy đang rất bực bội. Lý Tổn căn vốn không nhìn vào bên trong xe, chỉ mơ hồ nhìn thấy chủ xe là hai cô gái, nghe giọng nói xong đột nhiên anh ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Kiều, anh gần như quên mất phản ứng. Nói nghiêm túc thì bọn họ đã nửa năm rồi không gặp mặt. Trần Kiều đã cầu xin anh tránh xa cô, cho dù trong lòng khó chịu, đau khổ muốn chết, nhưng anh vẫn tạm thời lùi về sau không quấy rầy cô nữa. Trong tình huống bất ngờ nhìn thấy đối phương, trình tự công việc trên tay anh lúc này rối loạn. Thấy có người nhìn mình, Trần Kiều quay đầu lại, anh run lên lập tức làm như không có việc gì xoay người, không nhìn về phía bên này nữa. Vương Tự đụng vào Lý Tổn căn, nhỏ giọng nói, nước dội lên người kìa, người ta đang vội lấy xe đó. Hình như mấy cái dính cao su đã hết rồi, tôi vào kho tìm, có lẽ không xong ngay được đâu. Lý Tổn căn hơi rũ mắt vẻ mặt thản nhiên nói, Vương Tự than một tiếng, tôi đi nói với bọn họ, lát nữa quay lại lấy xe. Lễ Tân nghe Vương Tự nói vậy đành thông báo lại với khách. Hà Thư đỡ chán, ở tới đổi lui Trần Kiều để lại số điện thoại của mình. Xong việc hai người rời đi, Lý Tổn căn rửa sạch bên ngoài ba lần, ngồi vào ghế lái. Nhìn khắp một lượt trong xe, nhịn không được sờ soạng từ từ cảm nhận. Anh có thể ngửi được hơi thở của cô, mùi hương trong trí nhớ. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô, từng tế bào trên cơ thể anh giống như đều tràn trề nhựa sống. Cơ đùi liên tục co giật, chỗ nào đó dục dịch sắp sống lại. Vương Tự nghi hoặc, vòng đi vòng lại mấy lần, Lý Tổn căn còn chưa rửa xong, nhưng để không bị nghi ngờ, lúc này anh mới xuống xe. Buổi tối hôm nay tan làm xong mọi người đều nhanh chóng rời đi. Trần Kiều cũng không đến lấy xe. Chút hy vọng mong manh trong lòng Lý Tổn căn càng ngày càng tan biến. Đã 3 ngày rồi, anh hoàn toàn không ôm hy vọng gì, những xao động trong lòng cũng đã lắng xuống. Buổi sáng hôm nay, ăn cơm xong Lý Tổn căn cầm một quyển sách ngồi ở cửa đọc sách. Bầu trời dày đặc mây đen, có vẻ như sắp mưa. Tiếng ve ồn ào không ngừng gào thét bên tai. Tôi đến lấy xe, Trần Kiều đi một vòng phía trước cửa hàng, tìm Lễ Tần đón bọn cô hôm đó, không tìm thấy ai, đành tự mình đi đến phía sau xưởng. Vừa vào cửa thấy một người đang ngồi đó cúi đầu đọc sách. Cô lên tiếng hỏi, người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện nhau. Trần Kiều đột nhiên không biết phải phản ứng như thế nào, tránh đi ánh mắt của anh trước, lặp lại lời vừa nói một lần nữa. Lý Tổn căn vội vàng đứng dậy, hai tay xoa xoa vào tạp dề trước ngực, muốn rót một ly nước nhưng trong tay không có loại ly dùng một lần. Anh lau ghế vài cái ý bảo Trần Kiều ngồi đi, sau đó tự mình đi rót cho cô một ly nước lọc. Trần Kiều đứng lên mím môi không quen, ngăn động tác vội vã của anh lại, không cần, tôi đến lái xe về, tôi phải đi. Lý Tổn căn ngẩn người tại chỗ, chần chừ gật gật đầu, cầm chìa khóa xe của cô mở cửa xe. Trần Kiều định đi lên, bị anh chắn ở cửa, cô bất đắc dĩ gọi tên anh. Lòng anh tràn đầy cảm giác nhớ thương chua xót, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cô, khắc chế cảm giác xúc động muốn chạm vào cô. Da Trần Kiều rất đẹp, khuôn mặt căng mịn, trắng hồng, ánh mắt đen như mực, bất mãn nhìn anh vừa đáng thương lại vừa quật cường. Anh hơi tránh ra một chút, nhẹ giọng nói, em ngồi lên trước đi, tôi điều chỉnh vị trí giúp em một chút. Chắc do bình thường có thói quen dùng lực bên phải, hoặc khi sửa xe không chú ý nên hơi nghiêng, làm cho đệm hơi mòn, tôi đã thay cái mới cho em, thử xem thế nào. Giọng anh thương lượng lấy lòng, Trần Kiều ngồi lên xe thử vài lần, quả nhiên sau khi điều chỉnh thoải mái hơn nhiều. Những chỗ hơi mòn dưới chân phanh đã được thay bằng một cái đệm mới, trong xe cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Xe này là chiếc xe cũ trong nhà dùng đã lâu rồi. Những chiếc khác phô trương quá mức, cô không muốn lái để làm nổi, nên chọn chiếc xe này. Cũng không có khuyết điểm gì nhiều, chỉ có một số chi tiết nhỏ ảnh hưởng gây khó chịu. Cô vẫn luôn mặc kệ không sửa, tạm chấp nhận dùng, dù sao cô cũng ít khi lái xe. Cô xuống xe, mở túi xách ra. Cả rửa xe bao nhiêu tiền tôi trả cho anh. Lý Tổn căn cao lớn đứng trước mặt, đưa tay ra phía sau trốn, không chịu nhận, không cần tiền. Cô cười cười, cửa hàng anh còn làm từ thiện sao? Nếu ông chủ của anh hỏi, anh định trả lời thế nào? Tôi cũng không thể làm vậy được, cầm đi. Lý Tổn căn có chút áy náy, anh muốn Trần Kiều đừng so đo với anh, nhưng lại sợ cô tức giận vì chuyện cũ nên thuận miệng nói một con số. Trần Kiều lấy tiền đưa cho anh, biết rõ anh nói ít đi nhưng cũng không bận tâm. Chiếc xe hơi màu trắng sạch sẽ sáng sủa rất nhanh rẽ lên đường lớn và biến mất. Lý Tổn căn buồn bã đứng thất thần ở cửa, hai tay vô lực buông thõng, nhìn anh lúc này giống như một chú chó nhỏ bị chủ vứt bỏ vậy, vô cùng buồn bã bất mãn. Trời bắt đầu mưa vào buổi tối, nước mưa rơi trên mặt đất bụi bay tung tóe. Đứng trên đường lớn, ngửa mặt lên thấy từng hạt mưa rơi xuống mát lạnh. Sau khi học xong, anh tắm nhanh rồi lái xe ra ngoài. Khi không có giờ học, anh ra ngoài chạy thuê, mỗi ngày 5 tiếng, cũng thu được mấy chục đồng. Đã lâu rồi anh không đến biệt thự của nhà Trần Kiều, hôm nay đột nhiên nhìn thấy cô, anh kìm không nổi xúc động. Chạy xe đến trước nhà cô, chương 58, trời mưa to như chút nước, chỉ mới 9 giờ tối đường đã không một bóng người. Đèn đường soi sáng bên trong xe, những hạt mưa nhỏ bắn vào từ cửa sổ khiến cho vai anh ướt đẫm. Anh gác tay lên kính xe, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt phủ một tầng sương mù nhìn chằm chằm về phía trước, cũng không rõ nhìn về đâu, cứ nhìn đăm đăm như thế. Dù biết trên thế giới này có rất ít sự trùng hợp, nhưng anh đã chờ ở đây rất nhiều lần rồi, số lần có thể gặp được Trần Kiều chỉ đếm trên đầu ngón tay, tựa bao lần, lúc này giống như có thứ gì lôi kéo trái tim anh đừng rời đi. Cũng không phải thể hiện mình thâm tình cho ai đó xem, anh chỉ muốn đợi ở đây mà thôi, cô không biết càng tốt. Vì thái độ kháng cự của Trần Kiều, Lý Tổn Căn không dám đến gặp cô gây phiền phức gì thêm, chỉ là nỗi nhớ rất khó nhịn. Anh đứng đợi trước cửa biệt thự nhà họ Trần vài lần, vẫn không thấy bóng dáng của Mạnh Dự, có lẽ họ đã chia tay. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, anh chỉ thầm vui mừng, không dám thể hiện ra bên ngoài, khát khao muốn gặp cô cũng không trì hoãn một giây nào nữa. Anh vò đầu bứt tóc, chôn đầu vào hai cánh tay. Cánh tay thon dài nam tính, được phác họa tỉ mỉ, không có chút thịt thừa nào. Lần đầu tiên gặp anh chắc chắn người ta sẽ chú ý đến dáng người ưu việt trước tiên, vóc dáng cao ráo thật sự khiến người khác ngạc nhiên. Ở một quán cơm sâu trong ngõ, bọn họ ngồi sát bên trong, nếu không phải hai người chủ động hỏi thì chủ quán cũng không phát hiện ra. Vương Tự nhấp ngụm rượu, gắp một miếng mồi, ăn xong hỏi, sao lại đột nhiên gọi tôi ra ngoài uống rượu? Cậu có gì buồn trong lòng à? Lý Tổn Căn luôn cho người ta cảm giác anh là người khá kiên định, làm chung một thời gian lại phát hiện anh rất ít nói, hơn nữa còn không thích xã giao, kết bạn, chỉ biết liều mạng kiếm tiền. Mỗi khi tan làm là chạy nhanh còn hơn kẻ trộm, sau khi để ý hóa ra ngoài đi làm còn phải đi học, buổi tối thì chạy xe chờ khách. Tuổi còn trẻ, thanh tâm quả dục, trong sáng không thấy thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Đến giờ Vương Tự vẫn nghi ngờ có khi nào do anh còn non, không? Gọi Vương Tự ra ăn cơm chỉ đơn giản vì cô đơn nhàm chán, nhưng tới nơi cũng chẳng biết nói gì, cúi đầu nhấp hai ngụm rượu, tâm sự này khó có thể mở miệng, quan hệ với Vương Tự cũng không thân đến mức có thể tâm sự. Vương Tử cũng giống anh, không có bằng cấp, hơn 20 tuổi, gia đình luôn thúc giục kết hôn. Tự nghiệm ra chắc hoàn cảnh Lý Tổn Căn cũng giống mình. Anh ta rót rượu sau đó nói ra chuyện của mình. Quán ăn nhỏ khói thịt nồng đậm, mùi thức ăn tràn ngập. Ăn cơm xong Lý Tổn Căn trả tiền, mở cửa ra ngoài, gió lạnh ập vào mặt khiến cho anh tỉnh rượu vài phần. Tiếng nhạc thiếu nhi từ đài phun nước xa xa vọng lại, không khí răng đầy hơi ẩm. Người chờ xe ven đường không nhiều lắm, dòng người đông đúc đi đi lại lại trên đường. Hai người đi về hai phía khác nhau, tạm biệt xong, Vương Tự lên xe buýt. Lý Tổn Căn xoay người nhìn thoáng qua ngã tư đường phố náo nhiệt phồn hoa, đột nhiên không biết nên đi về đâu. Thật ra cũng không có chỗ nào để đi, thành phố lớn như vậy, chẳng phải quê nhà của anh, không một người quen nào, muốn nói chuyện cũng chẳng biết nói với ai. Có ý nghĩa gì chứ, cùng lắm thì thật sự anh có lý do không thể rời đi. Anh lắc đầu giảm bớt chút choáng váng, bước đi vô định trên đường. Trần Kiều cúp điện thoại, tức giận một hồi lâu không nói nên lời. Mở cửa xe lật xe về nhà, Chu Ngọc Vân không có ở nhà, điện thoại cũng không bắt. Hỏi người giúp việc trong nhà thì biết được bà đã đi đâu mấy ngày liền rồi. Cô xoay người ra khỏi nhà, lái xe trên đường lớn lơ đãng thấy một người ngồi ở cạnh bồn hoa. Vừa nhìn thấy cô, anh vội vàng đứng lên, cố tỏ ra cứng rắn nhưng giây tiếp theo lại ngồi xuống. Mở cửa xe, cô chịu đựng tức giận, đi qua đá anh một cái. Anh ở đây làm gì, không phải tôi đã bảo anh đừng đến đây sao? Mặt Lý Tổn Căn đỏ bừng, cố gắng nén cơn buồn ngủ sụp cả mí mắt ngã vào người cô, ôm cô không buông tay, cúi đầu gọi tên cô. A Kiều, A Kiều, tôi rất nhớ em đừng giận tôi rất khó chịu. Trần Kiều dùng hết sức lực cũng không đẩy được anh ra, có chút hối hận vì mình đã xuống xe. Cứ mặc anh ngồi đây cả đêm cho rồi, kể anh bị cảnh sát mang đi hay là bị bảo vệ khu đánh đuổi đi. Tức giận trợn mắt, cố gắng nói giọng lạnh lùng, nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về. Để tôi sửa xe giúp em, tôi thích sửa xe cho em, sửa cả đời. Hai má anh nóng bỏng, dán lên cổ cô, nóng như lửa đốt. Người nhìn gầy nhưng lại không hề nhẹ. Hai chân Trần Kiều run lên mới đỡ được anh, cố gắng không bị anh kéo ngã. Vòng eo bị ôm chặt, anh giống như một động vật ăn thịt ấy, ăn no xong lại nằm vạ trên người cô, che giấu nguy hiểm, lộ cái bụng cho cô sờ vuốt. Bị anh làm phiền, Trần Kiều quên mất việc trong nhà, vốn muốn đưa Lý Tổn Căn về xưởng sửa xe nhưng thấy quá xa nên cuối cùng đặt anh lên ghế phụ. Trần Kiều vỗ vỗ mặt anh có mang di động không, gọi cho bạn anh, để họ đến đón anh. Anh mở to mắt nhìn cô vừa vô tội vừa đáng thương. Trần Kiều quay mặt đi, không tìm được gì trên người anh. Hết cách, cô đành phải đưa Lý Tổn Căn về nhà mình, mất rất nhiều sức mới đưa anh vào ngủ trên sofa phòng khách được. Đứng bên cạnh nhìn anh thật lâu, cô cũng chẳng muốn liên quan gì đến Lý Tổn Căn nữa, nhưng cứ mặc kệ anh ngủ bụi thì cô không làm được. Mặc dù anh không phải là người tốt đẹp gì nhưng cũng biết chừng mực, huống hồ uống rượu vào thì có thể làm được gì chứ, coi như báo đáp anh lần trước đã giảm tiền rửa xe cho cô vậy. Trần Kiều xoa xoa mặt, rót một cốc nước uống hai ngụm rồi ngồi xổm bên cạnh Lý Tổn Căn. Mặc kệ anh có nghe được hay không, đừng đi theo tôi nữa, tôi bảo anh về nhà là nghiêm túc đấy, sau khi anh tỉnh lại thì tự đi đi, Lý Tổn Căn, đừng tự hạ giá mình như vậy. Phòng khách yên tĩnh, người đàn ông nằm trên sofa rất cao, chân chỉ có thể đặt trên tay vịn, một tay đang gác lên chăn. Dù ngủ không được thoải mái nhưng vẻ mặt lại rất yên bình và thỏa mãn, có lẽ anh đang chìm trong mộng đẹp, khẽ mỉm cười lông mi run rẩy. Rèm ở ban công bị gió thổi bay, ánh nắng nương theo đó chiếu thẳng vào nhà, nắng sớm trong trẻo mang theo hơi lạnh. Đây là căn hộ độc thân của Trần Kiều, bởi vì quen có người giúp việc rồi, nên sống một mình ở đây khó tránh khỏi bừa bộn. Trên bàn ăn đầy vỏ đồ ăn, không biết là do quên dọn hay là chưa kịp dọn, sofa, cửa sổ khắp nơi đều là quần áo. Trên bàn trà, đồ ăn vặt, đồ linh tinh bầy không còn chỗ trống nào. Cũng không phải quá lôi thôi, mọi thứ đều có vị trí của mình, nhưng không thể nói là gọn gàng ngăn nắp được. Lý Tổn Căn nằm trên sofa ôm chăn hít một hơi thật sâu, đơn giản thế này thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Anh đứng lên nhanh chóng quét dọn phòng khách một lần, sau đó lau qua lần nữa, tay chân lanh lẹ, rất nhanh đã dọn dẹp phòng khách trở nên gọn gàng sáng bóng. Trần Kiều để lại tờ giấy nhắn anh, cô về nhà ngủ, bảo anh tỉnh dậy thì về nhà mình đi. Lý Tổn Căn xem tờ giấy nhắn giống như bảo bối cất vào trong ví, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ, mùi hương thơm ngát ập vào mũi. Anh bước đến cửa toilet nhìn quanh một lần, Lý Tổn Căn đứng dựa vào cửa, hai mắt mở to như con mèo rình mồi. Trên mặt đất không quá bẩn, ngay cả dấu chân cũng không có. Nhìn đến bệ vệ sinh bên cạnh bồn rửa mặt thấy một sợi tóc, anh nuốt nước bọt, không kìm lòng được nhặt lên gói giấy lại, đút vào túi quần. Anh tin mình không phải là một kẻ biến thái, vì anh không có chút hứng thú nào với những người khác. Duy chỉ có Trần Kiều, anh mới sinh ra một loại cố chấp đến bệnh hoạn thế này. Anh hứng thú với mọi thứ thuộc về cô, muốn thăm dò khám phá, tìm hiểu, bám lấy cô không buông. Cho dù chỉ là một sợi tóc cũng muốn cất giữ, ánh mặt trời chói chang, không khí trong lành, ngày đẹp trời thế này làm việc gì cũng dễ dàng. Trong đầu Lý Tổn Căn giờ đây toàn là Trần Kiều, cho dù gặp phải tên đồng nghiệp lừa gạt cháo trở, anh cũng có thể coi như không sao mà bỏ qua. Sau khi tan làm, anh lái xe đến nhà Trần Kiều, chờ đợi trong vô vọng. Chỉ cần đối phương là cô, đã khiến anh thỏa mãn rồi. Trần Kiều cầm túi sách đi vào khu nhà, đến dưới tòa nhà đột nhiên bị đèn xe từ xa chiếu vào người. Cô giơ tay lên che mắt, tiếng mở cửa xe vang lên, một bóng người cao gầy im lặng đi đến trước mặt cô. Cô híp mắt nhìn một chút rồi bất đắc dĩ. Sao anh còn ở đây nữa? Lý Tổn Căn giơ gói bánh ngọt trong tay lên, không dám trêu chọc cô. Tôi mua bánh ngọt cho em, chuyện hôm qua, rất xin lỗi. Trên bàn ăn cô có mấy vỏ bánh của nhãn hiệu này, anh đoán cô thích bánh ngọt của tiệm này nên trên đường đến đây đã thử đi tìm, quả nhiên gần đây cũng có một quầy. Trần Kiều quay mặt đi không nhìn anh, hôm nay cô hơi mệt, bảo anh đi đi đã vô số lần rồi, cô đành nói thẳng, cuối cùng anh muốn làm gì? Tôi đã nói rồi, đừng gặp tôi nữa. Mặc kệ anh muốn gì, đều không có khả năng, anh có hiểu không? Tôi biết, tôi chỉ cảm thấy có lỗi với em thôi. A Kiều, người làm sai nên sám hối. Em không cần để ý tôi đang làm gì, cứ coi như tôi không tồn tại đi, cho tôi thể hiện lòng thành thôi có được không? Anh cố gắng chịu đựng ham muốn điên cuồng hôn cô, thậm chí còn xúc động muốn làm tình với cô. Lý Tổn căn cố tỏ ra ngoan ngoãn hối hận, chỉ cần cô có chút lơi lỏng, anh sẽ có cơ hội được một tấc tiến một thước. Không phải anh không muốn cầu xin cô tha thứ, chỉ là cách tầm thường quá sẽ làm cho cô phản cảm. Cô đâu yêu cầu cũng đâu mong chờ gì anh, cô chỉ hy vọng anh có thể cách xa cô ra, để cô được yên thân. Điều này sao có thể? Anh có thể chịu đựng sự chia lìa ngắn ngủi nhưng quyết không thể cắt hết mọi quan hệ với cô như vậy. Anh đã đánh cược cả đời mình để dây dưa đến cùng với cô rồi, chẳng qua chưa dám thể hiện ra thôi. Trong gió đêm, Lý Tổn căn giống như một gốc cây trên hoang mạc, tịch mịch ăn sâu bén rễ vào lòng đất. Trần Kiều đẩy tay anh ra, bước từng bước lên tầng. Anh buồn bã gục vai xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng lầu cô đang sống. Mỗi ngày anh đều đứng dưới tầng nhà, mang theo túi bánh ngọt nhỏ. Mỗi khi cô xuất hiện anh đều cười bước lên, Trần Kiều coi như không thấy anh, sáng đi làm chiều đi về, cũng không khuyên anh rời đi nữa, giống như anh nói, coi như anh không tồn tại. Chương 59, trời mưa ở phương Bắc cũng có nét riêng, buổi sáng vừa nắng chói chang, đường xá khô ráo, trời đột nhiên lại đổ mưa, đến nhanh đi cũng rất nhanh. Cứ như thế trút xuống từng trận, như một trò chơi vậy. Do thời tiết nên người đến sửa xe thì ít, người rửa xe thì nhiều. Không khí mang theo hơi nước lành lạnh, kéo đến chiều tối mới bắt đầu mưa to tầm tã. Từ chối lời mời ăn cơm của Vương Tự xong, Lý Tổn Căn vừa lái xe lên đường lớn đã gặp khách. Chạy liên tiếp mấy chuyến, ghế chưa chống được một lần. Đưa người cuối cùng đến bệnh viện khám bệnh xong, anh ấn cửa kính xe xuống, nhìn vào màn mưa mù mịt không rõ người đi đường. Cơn mưa buổi tối xua tan đi oi bức ban ngày, không khí xe xe lạnh. Đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, tùy tiện gác tay lên cửa sổ xe, đốm lửa lúc đỏ lúc tắt kia là điểm sáng duy nhất trong đêm tối. Anh thở ra một hơi, khói thuốc màu trắng lững lờ bay bay, Lý Tổn Căn ném tàn thuốc đi quay đầu xe, nhanh chóng lái vào đường lớn. Dừng xe dưới tầng, nhìn tòa nhà cao tầng lộng lẫy ánh sáng trước mắt, anh không nhịn được lại châm một điếu thuốc hút hai hơi. Lý Tổn Căn quay đầu nhìn hộp bánh kem màu trắng trên ghế phụ, hạ ghế ra phía sau rồi ngả người không muốn động đậy. Hôm nay Trần Kiều về muộn, bởi vì không để ý tin nhắn của ban quản lý tòa nhà, đến cửa nhà mới phát hiện di động có thông báo. Hôm nay vì trời mưa có sấm sét nên nguồn điện không ổn định, một số hộ sẽ mất điện. Cô đã bỏ lỡ thời gian báo ban quản lý sửa chữa rồi, dù đã gửi tin nhắn nhưng bên kia không trả lời. Mở cửa ra quả nhiên tối đen, từng luồng sấm chớp chui khỏi những tầng mây lao xuống mái nhà, tiếng sấm như nổ bên tai. Cô sợ run lên, vội vàng đóng cửa lại gọi cho bảo vệ tòa nhà. Bên đó nói người trực ca ngày đã về, ban đêm thì xin nghỉ nên hiện giờ ai là bảo vệ trực ban họ cũng không biết. Nếu muốn tìm người đến sửa thì phải tự đi tìm, còn phải đăng ký gì đó. Trần Kiều xuống tầng, đi đến phòng trực ban trước nhưng không thấy ai. Mưa càng lúc càng lớn, rơi trên những tán lá lộp bộp. Đèn huỳnh quang ở hành lang sáng như đèn thợ mỏ, lại không một bóng người, trông rất đáng sợ. Cô nhìn thoáng ra bên ngoài, không biết phải làm sao bây giờ. Đúng lúc này có một người đội mưa chạy vào, đi đến trước mặt cô. Quần áo mỏng manh ướt nhẹp, dán lên người, ánh mắt người thanh niên nghiêm túc nhìn cô hỏi. Tôi thấy em ra vào vài lần, em có sao không? Trần Kiều hoàn hồn, hơi dựa vào tường, nhìn ra xa. Căn hộ mất điện, một tay cầm đèn pin một tay mở hộp điều khiển ra, Lý Tổn Căn lọ mọ hồi lâu, đèn trong phòng nhấp nháy mấy lần cuối cùng cũng sáng. Trần Kiều bỏ công cụ ra kéo rèm ban công lên, anh leo xuống khỏi thang chữ A, thu dọn dụng cụ vào kho, đứng ở cửa. Trên tóc vẫn còn dính nước mưa, cả người tựa lên tường, nhìn cô bận trước bận sau. Trần Kiều quay đầu lại thấy anh, đành bước lên gọi anh vào. Rót cốc nước để trên bàn, ý bảo anh uống, cô ôm gối đầu. Tối nay còn có thể mất điện nữa không? Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi hơi cong lưng, nhẹ giọng nói. Không chắc nữa, mưa lớn thế cũng có khả năng lắm. Hơn nữa nhiều người sử dụng, phụ tải lớn cũng dễ mất điện. Cô nhụt chí, vỗ vỗ gối, muốn bảo anh về đi nhưng không nói ra được. Vẻ mặt Lý Tổn Căn trừng mực, nhìn chằm chằm cốc nước không nhìn đi đâu khác, trong lòng như được sợi tơ ngọt ngào bao quanh, càng bao càng ngứa. Âm thầm cầu nguyện, cơn mưa này mãi mãi đừng tạnh. Nhìn nhau không nói gì, cô xoa xoa bụng hỏi. Anh ăn cơm chưa? Lý Tổn Căn nhìn cô gật gật đầu. Trần Kiều đứng dậy mở tủ lạnh ra, cô không biết nấu cơm, tất nhiên sẽ không mua đồ dự trữ, tủ lạnh chỉ có chút rau xanh đã úa vàng và ba quả trứng. Bếp đã lâu không sử dụng, bồn rửa rau cũng không chuyển sang nước ấm được nữa, một đống lộn xộn. Lý Tổn Căn yên lặng bước đến sau lưng cô, cách một khoảng vừa đủ, không quá thân mật, cũng không quá xa lạ, là một khoảng cách giữa những người bạn bình thường. Anh lấy rau cô đang cầm trong tay, tuy rằng giọng điệu thương lượng, nhưng anh lại dùng câu khẳng định. Để tôi làm cho. Cô tránh ra đứng sang bên cạnh, Trần Kiều thấy những đồ dùng vừa rồi không nghe mình, lúc này được Lý Tổn Căn làm rất thành thạo. Anh nhanh chóng nấu xong hai bát mì thơm ngào ngạt, tay nghề cũng rất tốt, không biết anh cho gì vào nhưng rất thơm. Trần Kiều ăn xong cả người đổ mồ hôi, ngay cả canh cũng uống hết một nửa, ngẩng đầu thấy anh đang chăm chú nhìn mình, mặt nóng lên, buông bát đũa bình tĩnh nói. Anh không ăn à? Hai tay anh đặt trên bàn, hơi mỉm cười, nhưng cũng không phải cười thật sự, ăn no chưa? Ừ, vậy đi tắm đi, để tôi dọn cho. Trần Kiều choáng váng, sau đó cô đi tắm thật, nước ấm từ đỉnh đầu dội xuống giảm bớt cảm giác mệt mỏi trong người. Cô bực bội gội đầu, ở trong nhà vệ sinh rất lâu, không biết nên dùng cảm xúc như thế nào để đối mặt với anh. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn một bóng đèn ngủ ấm áp bên cạnh bàn uống nước, tiếng tivi rất nhỏ. Lý Tổn Căn đã ngủ say trên sofa, hình như đã thấm mệt rồi, hơi thở anh đều đều, đầu nghiêng sang một bên. Trần Kiều lấy chăn trong ngăn tủ ra đắp cho anh, buồn bã ngồi một mình rối rắm nghĩ linh tinh. Như thường ngày, khi cô về nhà đã thấy chiếc xe cũ kia đỗ ở đó, cô chỉ cần vừa bước đến, cửa xe liền mở ra, Lý Tổn Căn xuống xe đi đến trước mặt cô, giống như hiến vật quý, vẫy vẫy tay với cô. Từ hôm nấu ăn cho cô xong, anh không mua bánh ngọt tặng cô nữa, mỗi ngày đều làm rất nhiều món ngon mang đến cho cô. Có hôm cô không về nhà, ngày hôm sau cũng có thể thấy một bọc to trước cửa để trong hộp giữ ấm. Cô hờ hững coi như anh không tồn tại, Lý Tổn Căn cũng không giận, vẫn đưa cơm đều đặn. Vốn cô không muốn ăn, nhưng vì đồ ăn bên ngoài nhiều khi ăn mãi cũng chán, hơn nữa tay nghề của anh quả thật rất tốt, khi quá đói cô cũng không nhịn được. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, phòng tuyến tâm lý lần nữa bị đánh vỡ. Có một lần anh đến tay không, cô nhìn tay anh một hồi lâu, anh mới ngượng ngùng nói tan làm quá muộn, chưa kịp về nhà nấu cơm. Trần Kiều cố gắng che giấu tâm trạng mất mát của mình, cũng không có ý định mời anh vào nhà ngồi. Lý Tổn Căn đi sau cô, tỏ vẻ có thể mượn bếp của cô nấu cơm không. Cô bận việc nên thường xuyên quên ăn cơm, giờ có suất cơm miễn phí đương nhiên không quan tâm đến bữa tối nữa. Hôm đó công việc nhiều, trưa cô cũng không ăn cơm, định về nhà ăn, kết quả anh lại không nấu. Cô không để ý đến anh, mở cửa vào phòng, nhưng cũng không đóng cửa. Tắm xong ra xây tóc, trên bàn đã đặt sẵn hai suất ăn vừa nấu xong. Từ lúc đó trở đi anh thường xuyên lấy lý do tăng ca quá muộn trực tiếp mua nguyên liệu đến nhà cô nấu. Hai người cũng chỉ nói mấy câu rồi bắt đầu ăn cơm. Thi thoảng anh cũng hỏi cô hôm sau muốn ăn gì. Có một thời gian anh nấu ăn quá thanh đạm, Trần Kiều thích ăn cay nên chủ động nói với anh. Lý Tổn Căn bảo cô ăn cay không tốt, kinh nguyệt của cô hai tháng mới có một lần, cấm cô ăn cay. Trần Kiều tức giận đóng sầm cửa lại, anh lại càng dành thời gian nấu nhiều món thanh đạm hơn. Mối quan hệ hoang đường được vô tình xây nên như thế đấy. Mỗi tối sau khi tan làm anh đều chờ cô về nhà, nấu cơm cho cô, không cần cô nhắc, nấu xong là ngoan ngoãn đi về. Khi cô nghỉ ngơi thì anh lau dọn nhà cửa, giặt quần áo sạch sẽ, mang rác đi đổ. Chương 60, anh không hề có ý định xâm phạm lãnh thổ của cô, rất ngoan ngoãn tự giác. Dần dần Trần Kiều đã quen với việc ở chung như vậy. Định nói rõ ràng với anh, muốn cắt đứt mọi quan hệ không gặp nhau nữa, nhưng ý niệm này lại càng ngày càng yếu, càng lúc càng mờ nhạt. Hôm nay sau khi tan làm, Trần Kiều nghĩ chắc chắn về nhà phải nói rõ ràng với Lý Tổn Căn, cô không muốn chờ đến khi cô quen với việc có anh không thể tách rời mới lên tiếng. Kết quả cô nhận được điện thoại ở nhà, Trần Học Bình sống cùng Vương Bình đã gần một năm, trong thời gian đó Trần Kiều nhiều lần nghĩ cách muốn vun đắp mối quan hệ giữa ba và mẹ, nhưng hai người họ đều không có suy nghĩ đó. Chu Ngọc Vân gọi cô về nhà là muốn cô ký xác nhận thừa kế. Vương Bình mang thai, Trần Học Bình và Chu Ngọc Vân đã bàn bạc xong việc ly hôn. Tài sản Trần Kiều đang được Chu Ngọc Vân tranh thủ giành lấy không ít. Hai người nói dối cô, đợi đến khi làm xong thủ tục, mời luật sư công chứng mới gọi Trần Kiều về ký tên. Cô nghe như sét đánh ngang tai, cô nghĩ chắc hẳn ba mẹ cô vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng như vậy, đã yên bình bên nhau mấy chục năm, sao không thể tiếp tục ở cạnh nhau chứ, lại còn gắng gượng đến mức lừa cô rồi mới ly hôn. Trần Kiều khóc lóc ầm ĩ ở nhà không chịu ký tên, không cho họ ly hôn. Hai người đều đã quyết tâm, ai khuyên cũng không có tác dụng, bọn họ tương kính như tân, hợp nhau như vậy nhưng lại không đi đến cuối cùng. Một người đứng bên ngoài hút thuốc, một người xem tivi trong phòng, không ai có ý định bước lại gần nhau cả, Trần Kiều không hiểu nổi tại sao. Cả đêm trong nhà gà bay chó sủa, đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng, không một ai đi ngủ. Buổi sáng Trần Kiều cúi đầu trước hai người, mong họ có thể nghĩ đến cô đừng ly hôn nữa. Cô không muốn mất đi một gia đình đầy đủ, Trần Học Bình và Chu Ngọc Phân đều im lặng, không ai nói lời nào. Trần Kiều quá thất vọng, lái xe rời khỏi nhà, sắp đến cửa công ty đột nhiên nhớ ra, hôm qua cô không về căn hộ. Vì thế quay đầu xe chạy về căn hộ của mình. Ra khỏi thang máy thấy người đàn ông đang ngồi xổm trước cửa, cô đột nhiên nghẹn họng, không thể nói nên lời. Suốt đường đi, cô luôn coi nhẹ sự bướng bỉnh của Lý Tổn Căn, tự an ủi mình, hẳn là anh sẽ không ngốc như vậy, không thấy cô về chắc anh sẽ tự về nhà nhỉ. Một mặt cô cũng lo lắng anh thật sự cứ đợi ở cửa cả đêm, mặt khác lại thầm lo lắng anh không ở cửa, trong lòng có chút hy vọng khó hiểu. Cô đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với anh, còn mong chờ anh làm gì chứ? Gia đình cô sắp vỡ tan rồi, chẳng đến mức phải tìm niềm an ủi từ Lý Tổn Khăn đâu. Nhưng khi về cô thật sự thấy anh ngồi đợi trắng đêm ở cửa, mắt cũng đỏ ngầu, cúi đầu giống như một chú chó bị bỏ rơi. Anh nghe tiếng động ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô, hơi dừng một giây, đột nhiên anh lao đến bên cô cầm tay cô kiểm tra từ trên xuống dưới, phát hiện không có thương tích, lại thấy quần áo cô vẫn gọn gàng lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó anh đột nhiên nhìn chằm chằm cô, giọng khàn khàn. Hôm qua em không về nhà, em đi đâu vậy, tôi rất lo lắng. Có cái gì đó nghẹn trong cổ họng, muốn giải thích lại không nói nên lời, cô lên tiếng, anh về đi. Anh đang nhìn cô chằm chằm, hết sức chuyên chú giống như lâu lắm rồi anh mới gặp cô vậy. Chỉ cần cô ở trước mặt anh, dù trời sập đất nứt, dù tận thế ập đến, anh cũng an ổn. Anh cúi đầu, cả người như trầm xuống, vai lưng thẳng tắp khó khăn lắm mới đứng thẳng, lại giống như không chịu nổi đau đớn chậm rãi cong xuống. Sau đó có phải là không được đến đây nữa không? Sự im lặng ngượng ngùng len lỏi giữa hai người họ, anh nhẹ nhàng hỏi, em lại bỏ rơi tôi. Không muốn gặp tôi nữa, nếu được lựa chọn, ước gì ngay từ đầu em không xuất hiện trước mặt tôi thì tốt rồi. Anh nói xong câu cuối cùng giọng cũng phát run. Trần Kiều cảm giác như ngực bị vật gì đó đâm vào, đau âm ỉ, không mãnh liệt nhưng không thể nào hết đau. Anh đứng không vững, không cẩn thận va vào người cô, da anh nóng bỏng, anh sốt rồi. Cô hơi ngây người, Lý Tổn Căn đứng vững xong im lặng đi lướt qua mặt cô, xuống tầng. Trần Kiều ngồi xổm trên mặt đất, lòng bứt rứt, mãi không bình tĩnh lại được. Cửa sau lưng cô mở ra, một bác gái nhà đối diện ra vứt rác thấy Trần Kiều. Ôi, cô đã về rồi, tối hôm qua có một cậu trai đến tìm cô, gõ cửa hỏi chúng tôi vài lần. Hỏi có biết cách liên lạc với cô không? Nhìn rất lo lắng, là bạn trai phải không? Cãi nhau cũng phải nghe điện thoại chứ. Cậu ta lo đến toát mồ hôi đó, cô gặp cậu ấy chưa? Trần Kiều gật gật đầu, đối phương thấy cô có vẻ mệt mỏi, nên nhất thời không hỏi nữa. Trần Kiều cầm túi lên, đến công ty. Cả đêm cô không ngủ, rất mệt, nghĩ đến chuyện Lý Tổn Căn lại càng đau đầu. Cố gắng mãi mới đến giờ tan tầm, ngẫm nghĩ vẫn quyết định đến chỗ anh, tìm được xưởng sửa xe lần trước. Đồng nghiệp nói hôm nay anh không đi làm. Cho cô địa chỉ nơi anh sống. Nơi đó gần như là một nơi cũ nát, sắp di rời. Trần Kiều tìm vài vòng cũng không tìm được đành ra ngoài hỏi ông chủ. Cửa gỗ cũ kỹ loang lổ, bậc thang đầy nước giặt quần áo, trên xào phơi là quần áo Lý Tổn Căn đã từng mặc, chắc là ở đây. Cạnh cửa gỗ có chiếc cửa sổ nhỏ, trong đó tối om. Trần Kiều nhẹ nhàng đẩy vào, cửa phát ra tiếng kéo kẹt. Bên tay trái là bếp, tường và sàn vô cùng ẩm ướt, cũng may đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên phải là nhà vệ sinh đang đóng chặt cửa. Đối diện có treo một tấm khăn, cô vén lên hóa ra là tấm rèm, trong phòng vẫn rất tối. Góc nhà có một chiếc giường, chắc nó đã được cải tạo từ sofa cũ, trên sofa cô có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn đang trùm chăn ngủ. Trần Kiều nhẹ nhàng bước đến đó, đẩy đẩy anh, gọi tên anh, Lý Tổn Căn hình như có cảm giác, xoay người ừ một tiếng, kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của cô áp lên mặt. Trần Kiều không kéo tay lại được, đành cúi xuống đẩy đẩy đầu anh, lại bị anh thuận thế kéo về phía giường. Trần Kiều muốn xoay người ngồi dậy nhưng Lý Tổn Căn đã bắt kịp, lật người đè phía trên cô. Hơi thở nóng hổi phả lên người cô. A Kiều, anh rất nhớ em, đau quá. Trần Kiều cố gắng lùi ra xa, lại bị anh ôm vào ngực, cả người cô như được bao trong lò lửa. Lý Tổn Căn, anh đứng lên đi, sáng nay anh bị sốt về nhà không uống thuốc sao? Cô càng kháng cự, anh càng ôm chặt, cánh tay dài ôm lấy thân cô, tựa như con rắn quấn lấy khiến cô hít thở không thông. Chăn của anh có mùi thơm nhẹ nhàng, không phải mùi mồ hôi. Mà là một mùi hương đàn ông quyến rũ, cô hơi đỏ mặt, thở dốc. Anh không an phận, hôn lên môi cô, mới nói được một câu sau đó đã không thể nói tiếp. Quần áo trên người cô cũng bị anh vén lên hết, anh đặt sức nặng toàn cơ thể lên người cô, ép cô chặt đến mức không thể cử động. Bàn tay nóng rực của anh vuốt ve khắp toàn thân, từ từ cởi quần cô ra. Hai người lún sâu dưới đệm, Trần Kiều cảm giác như mình đang bị chôn vào đống bông vậy, trên người thì bị áp chế. Tay anh sờ soạng rất mạnh khiến cô hơi đau, kêu lên thành tiếng. Thấy bàn tay thô ráp ấy dần mò xuống dưới, cô vội vàng khép hai chân lại. Dù phát sốt đến hôn mê, nhưng Lý Tổn Căn vẫn rất mạnh mẽ. Anh đưa tay về giữa hai đùi cô, thoải mái tách hai chân cô ra, đặt đùi mình ở giữa, hại cô muốn di chuyển cũng không được. Anh vần về nơi riêng tư của cô, cảm giác kích thích kỳ lạ dâng trào ở nơi đó. Trần Kiều không chịu được kích thích như vậy, cố gắng lùi về phía sau. Nhưng cô đang nằm trên đệm không có điểm tựa, nên vẫn bị anh nắm chân dễ dàng kéo về. Tiếng rên khó nhịn tràn ra khỏi cổ họng. Hai bầu ngực được anh xoa nắn, liếm mút, bầu ngực mềm mại trắng tuyết dù nắm trong tay hay ngậm trong miệng đều mang lại cho anh cảm giác thích thú không gì sánh được. Anh bắt đầu thở dốc, không nhịn nổi nữa vội vàng cởi sạch đồ cô. Trần Kiều hoàn toàn mất khả năng chống cự, cô bị anh đè xuống, đòi hỏi trong tuyệt vọng, hai chân bắt đầu mở rộng ra, nửa người trên vùi vào lòng ngực ấm áp của anh, quên mất phản ứng.